Bất quá nàng còn rất thích siêu hồn loại này bí pháp, gặp được cái loại này cùng hung cực các người, nàng nếu yêu cầu biết điểm đồ vật, trực tiếp siêu hồn là được, đều không cần cùng loại người này chu toàn, nhiều phương tiện. Gặp được người nào dùng biện pháp gì, liền cùng đặc thù thời kỳ dùng đặc thù biện pháp là một đạo lý. Là người khống chế pháp thuật, mà không phải pháp thuật khống chế người. Long Mặc Thâm nhàn nhạt nói, những lời này ở giữa Mộ Vô Song lòng kẻ dưới này, nàng nhào vào hắn dày rộng trong lòng ngực. Cười hì hì nói, Hoàng Thúc cùng ý nghĩ của ta giống nhau, thế gian pháp thuật, đều là từ người tới thao tác, lại không phải pháp thuật thao tác người, ta liền tính dùng siêu hồn bí pháp, kia cũng là đối những cái đó người đáng chết. Là, Song Nhi nói đúng. Long Mặc Thâm khỏe môi ngoéo một cái, một mặt ý cười nở rộ, liền Hoa Nhi thấy đều xấu hổ cúi đầu. Chỉ tiếc Mộ Vô Song chính nghiên cứu trong tay Ngọc Giản, không có nhìn đến Hoàng Thúc yêu nghiệt cười. Đem ngọc giản khắc ở giữa mày, bí pháp liền sẽ tự động thác ấn tiến ngươi trong óc. Hắn từ nàng trong tay đem ngọc giản cầm lấy tới, đặt ở nàng giữa trán vị trí. Xúc cảm lạnh băng, ngay sau đó, Mộ Vô Song cảm giác nàng trong đầu nhiều một đoạn bí pháp, thật sâu khắc ở trong đầu. Nàng phát hiện, này giống như không phải bình thường bí pháp, nàng đôi mắt khẽ nhắm, tâm thần cùng nhau. Một cái hồn phách đã bị nàng từ nhị phòng bên kia câu lại đây. Cái này hồn phách là trước đó không lâu bị Mộ Ngưng Vi đánh chết nha hoàn, nàng cảm giác nàng tâm niệm vừa động, là có thể từ cái này hồn phách nhìn thấu nàng cả đời, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rõ ràng vô cùng. Không chỉ có như thế, nàng cảm giác nàng chỉ cần bắt tay đặt ở người sống trên đầu, cũng có thể siêu hồn. Nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Hoàng Thúc, này không phải bình thường siêu hồn bí pháp đi. Long Mặc Thâm vung tay lên. Cái kia hồn phách đã bị phiến bay đi ra ngoài. Hắn gật đầu, nói, đây là thượng cổ yêu tu siêu hồn bí pháp, là cực phẩm công pháp. Nguyên lai là cực phẩm công pháp. Khó trách như vậy người thiên. Cái này ngưu bức, có cái này bí pháp, đi khắp thiên hạ đều không sợ. Hoàng Thúc, người giúp ta đem con rối luyện hảo sau, chúng ta liền đi ra ngoài du lịch Cửu Tiêu Đại Lục đi. Nàng có chút hưng phấn nói. Long Mặc Thâm ánh mắt một chút trở nên thâm thúy u ám. Hắn hầu kết giật giật, vẫn như cũ bình đạm ngữ khí, chỉ có ta và ngươi. Đúng vậy, Hoàng Thúc không nghĩ sao. Mộ Vô Song cười tủm tỉm nhìn hắn, bắt tay đặt ở hắn trái tim vị trí, quả nhiên, tim đập nhanh hơn. Tim đập đều nhanh như vậy, trên mặt vẫn là không có gì biểu tình, Hoàng Thúc thật đúng là tâm khẩu bất nhất đâu. Đem không an phận tay nhỏ gắt gao nắm lấy, Long Mặc Thâm dán nàng lỗ tai nói, ngày mai là có thể cấp Song Nhi đem con rối luyện hảo. Hảo nha. Ngươi ngày hôm qua còn nói thượng cổ ma thần con rối rất khó luyện đâu. Trước khác nay khác. Hắn mặt không chuyển sắc. Thượng cổ ma thần thi thể là giống được, hắn tự nhiên không vui đem nó luyện thành con rối cho hắn Song Nhi, có thể kéo bao lâu là bao lâu. Nhưng là Song Nhi chủ động đưa ra cùng hắn đi ra ngoài du lịch, hắn ước gì hiện tại liền đem con rối luyện chế hảo. Chương 197 U Oán Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm suốt đêm liền thế Mộ Vô Song đem thượng cổ ma thần thi thể luyện chế thành con rối. Chỉ là thình lình xảy ra một người, quấy rầy bọn họ du lịch Cửu Tiêu kế hoạch. Hầu phủ phòng tiếp khách. Mộ Vô Song nhìn từng cùng nàng từng có vài lần chi duyên Đan Vương, khách khí hỏi. Không biết Đan Vương cố ý tới tìm tiểu bối, là vì chuyện gì? Đan Vương tuổi cũng có hơn 100 tuổi, bất quá thoạt nhìn là trung niên nhân bộ dáng, ngũ quan bình thường, ít khi nói cười, có chút nghiêm túc. Lúc trước hắn làm luyện đan thi đấu giám khảo, đã từng khen quá nàng vài câu. Mười mấy năm trước, lão phu cơ duyên xảo hợp hạ được đến một trường tàn khuyết đan phương, tên là La Ách Đan. Đan Vương cười khổ một tiếng, lão phu bất tài, mười mấy năm qua đi, này trương đan phương còn không có bị lão phu bổ xong, lâu dài xuống dưới, này La Ách Đan liền thành lão phu tâm bệnh, nếu là vĩnh viễn bổ xong không được này La Ách Đan đan phương. Tương lai lão phu cũng vĩnh viễn vô pháp ở luyện đan một đường thượng lại tiến thêm một bước. Mộ Vô Song gật gật đầu, tiếp tục nghe. Nàng biết Đan Vương nói lên chuyện này khẳng định có nguyên nhân. Đan Vương nhìn thoáng qua Mộ Vô Song, thấy nàng trên mặt không có bất luận cái gì không kiên nhẫn chi sắc, trong lòng thầm thở dài một tiếng, nàng này hảo tâm tính. Nàng cha năm đó nhưng không có tốt như vậy tâm tính. Lão phu lần trước gặp ngươi thi đấu khi dùng chính là thượng cổ thời kỳ luyện đan thủ pháp. Cho nên lần này lại đây, là muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không cấp lão phu ra điểm chú ý. Đan Vương nói. Mộ Vô Song khẽ cười nói, Đan Vương ngài nói quá lời, ta bất quá là ở luyện đan một đường thượng hơi chút có chút thiên phú thôi, nơi nào có thể có bổ song đan phương lớn như vậy bản lĩnh. Đan vương đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bằng không cũng sẽ không tìm tới nàng. Lão phu một chút cũng không nghi ngờ ngươi năng lực, ngươi cùng cha ngươi giống nhau, là luyện đan thượng thiên tài, thậm chí còn ngươi càng thêm trò giỏi hơn thầy. Đan vương nói, nhắc tới nàng cha khi, trên mặt hiện lên một mạt hồi ức chi sắc. Mộ vô song lập tức ngồi ngay ngắn, nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua nàng phụ thân còn sẽ luyện đan. Nàng truy vấn nói, đan vương còn nhận thức ta phụ thân. Phụ thân ngươi ở ngươi lớn như vậy thời điểm cũng đã triển lộ ra cường đại luyện đan thiên phú, chỉ là hắn khi đó tuổi trẻ khí thịnh niên thiếu khinh cuồng, suốt ngày thích đi tìm đã thành danh luyện đan sư khiêu chiến, ngay từ đầu tháng số lần thiếu, sau lại chính là thua thiếu, lão phu cũng từng thua ở quá trên tay hắn một lần. Lại sau lại, hắn đột nhiên liền không luyện đan. Đan vương nói đến Mộ Nguyên Hoàng khi, đáy mắt còn mang theo tiếc hận chi sắc. Mộ vô song nhưng thật ra không thể tưởng được tuổi trẻ thời điểm Mộ Nguyên Hoàng như vậy khinh cuồng, đảo cũng thật là sống được thực bừa bãi. Ta phụ thân hắn, vì cái gì sau lại không luyện đan? Nàng tò mò hỏi. Đan vương cười nói, hắn nói luyện đan bảo hộ không được nữ nhân, tiểu tử này, tưởng vừa ra là một chỗ, đáng tiếc hắn như vậy cường luyện đan thiên phú. Bất quá hắn sau lại tu vi đảo cũng thật thật tại tại lên rồi, ở hắn mất tích phía trước, lão phu còn gặp qua hắn cùng ngươi nương một mặt. Ngay ở bọn họ trước khi mất tích gặp qua bọn họ. Ở nơi nào? Mộ vô song vội vàng hỏi. Nàng cảm thấy đan vương rất có khả năng là cuối cùng nhìn thấy cha mẹ người, có lẽ có thể từ hắn nơi này biết điểm tin tức. Chúng ta là ở Nhật Lạc Sơn Mạch Thanh Đồng Trấn ngẫu nhiên gặp được, bọn họ lúc ấy muốn đi tiểu lôi âm tự, nói là tìm trụ trì lôi thiền tử có việc. Lão phu cũng không biết bọn họ cuối cùng có hay không đi lôi âm tự, ở kia lúc sau, liền không còn có cha mẹ ngươi tin tức. Đan vương hồi ức nói, Thanh Đồng Trấn, tiểu lôi âm tự, trụ trì lôi thiền tử. Mộ vô song nhớ kỹ này bà cái tên. Đa tạ đan vương tiền bối nói cho vãn bối về cha mẹ tin tức, nếu ngài không ngại nói, đan phương hiện tại có thể cho ta nhìn một cái sao? Đương nhiên có thể. Đan dược đem một chương phát hoàng cổ đan phương đem ra. Mộ vô song cầm la ách đan đan phương nhìn trong chốc lát, đem đan phương trả lại cho đan vương, nàng trầm ngâm nói, vãn bối đem hết toàn lực thử một lần, tiền bối không ngại trong phủ đơn sơ, liền ở hầu phủ trụ mấy ngày đi. Đan vương vốn tưởng rằng nàng nhìn đan phương sẽ thực khó xử, nhưng xem nàng cái dạng này, tựa hồ có vài phần nắm chắc bộ dáng, đan vương trong lòng cực kỳ cao hứng, vội vàng gật đầu nói, không ngại không ngại, vậy phiền toái ngươi. Phía trước Mộ vô song còn đối hắn thực khách khí, nhưng hiện tại lại thái độ thân hòa rất nhiều, đan vương biết khẳng định là bởi vì hắn nói cho về nàng cha mẹ tin tức, làm nàng thái độ có chuyển biến, hắn thầm nghĩ này tiểu cô nương là cái có hiếu tâm. Đồng thời trong lòng cũng rất là chờ mong, hắn hy vọng nàng so năm đó nàng phụ thân còn muốn ngoài dự đoán mọi người. Mộ vô song thật là bởi vì đan vương nói về cha mẹ tin tức, mới đối chuyện của hắn thượng tâm. Nàng tuy rằng linh hồn không thuộc về thân thể này, nhưng là nàng hiện tại đã thành cửu tiêu đại lục mộ vô song, như vậy thân thể này hết thể đều bị nàng tiếp quản, bao gồm thế nàng tìm được cha mẹ nàng. Đan vương cùng phụ thân là bạn vong niên, có tầng này quan hệ ở. Đan vương hiện giờ tìm tới môn tới, mộ vô song về tình về lý, đều hẳn là hỗ trợ. Bất quá nàng trong không gian không có la ách đan này một đan vương, nàng nói tận lực thử một lần, cũng không phải lời khách sáo, mà là thật sự thế hắn nghĩ cách hoàn nguyên đan vương. Sư phụ, ngài thật sự muốn cho nàng cho ngài hoàn nguyên đan vương A. Mộ vô song rời đi sau, vẫn luôn đứng ở bên ngoài chờ người trẻ tuổi tiến vào, ngự khí không tốt lắm hỏi. Thái Hạc. Ngươi không cần khinh thường nữ luyện đan sư, nàng có thể so người thiên tài nhiều. Đan vương không lưu tình chút nào giáo hơn nói. Thái Hạc là hắn mấy năm nay duy nhất thu đồ đệ, thiên phú không tồi, chính là làm người tự đại chút, biết hắn muốn lại đây tìm mộ vô song hoàn nguyên đan phương, dọc theo đường đi không biết nói nhiều ít khinh thường mộ vô song nói. Đơn giản là cảm thấy nữ luyện đan sư không bằng nam luyện đan sư lợi hại, cho rằng vô luận là tinh thần lực, sức chịu đựng từ từ. Đều không thượng không nam luyện đan sư. Hắn quá tuổi trẻ, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân A. Thái Hạc quả nhiên mặt lộ vẻ ra khinh thường chi sắc, nghe nói nàng mới là nhị giai luyện đan sư, nơi nào có thể cùng ta so. Hoàng thúc lại đây khi, mộ vô song nói cho hắn nàng muốn bế quan nghiên cứu đan phương, đi ra ngoài du lịch cửu tiêu gì đó chỉ có hóa lại. Hơn nữa nàng tưởng chờ nghiên cứu xong đan phương lúc sau, đi tiểu lôi âm tự một chuyến. Long mặc thâm vũ trụ thâm nguyên đôi mắt trở nên ú oán lên, mộ vô song cười khúc khích, nàng rất ít nhìn đến hoàng thúc loại này khuê phòng oán phụ ánh mắt, làm nàng có loại hoàng đế không có thể sủng hạnh quý phi khi, quý phi ai oán cảm giác, đối, không sai, nàng là hoàng đế, hoàng thúc là quý phi. Mấy ngày, hắn ngữ khí lãnh đạo, 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày. Nàng biết hoàng thúc hỏi nàng muốn bế quan mấy ngày ý tứ, nàng có thể ở trong không gian luyện đan, bên ngoài 1 canh giờ, trong không gian là 1 ngày, tính lên nàng có cũng đủ thời gian đi nghiên cứu La Ách đan đan phương. Ân. Hắn môi mỏng nhấp chặt. Xem, hoàng thúc không vui. Nàng vươn tay, câu lấy cổ hắn, hắn vóc dáng cao, nàng cần thiết nhón mũi chân mới có thể vòng lấy cổ hắn. Bất quá người này sinh khí về sinh khí, lại vẫn là thoáng khom khom lưng. Làm nàng câu lấy thoải mái chút. Bẹp. Nàng ở hắn trên má hôn một cái. Hoàng thúc còn sinh khí sao? Người nào đó yết hầu giật mình, không nói gì. Kia. Thân ở chỗ này đâu? Nàng vươn ra ngón tay ma ma hắn môi mỏng, mềm mại, lạnh lạnh, xúc cảm cùng bình thường hôn môi thời điểm không quá giống nhau. Đều nói môi mỏng nam nhân bạc tình, nhưng hoàng thúc cố tình lại là thâm tình người đâu. Không cần sao. Nàng rảo hoạt tiếp tục dùng tay câu lấy cổ hắn, sau đó một ngụm cắn lỗ thai hắn. Chương 198 linh tuyệt lộ. Mộ vô song không phải thật cắn, mà là giống tiểu miêu giống nhau nhẹ nhàng phệ cắn, nàng nhớ rõ hoàng thúc lỗ thai mẫn cảm nhất. Nam nhân lưng đều cứng đờ, thanh âm trở nên có chút khàn khàn trầm thấp. Song nhi, ngươi chỉ phụ trách làm tức giận, ai phụ trách tới dập tắt lửa? Ân. Nay một tiếng ân. Nghe được mộ vô song toàn thân đều tê tê dại dại, nàng cảm giác không riêng gì nàng ở làm tức giận, hoàng thúc cũng ở làm tức giận hảo sao. Quang xem hoàng thúc này trương yêu nghiệt mặt, mộ vô song liền tưởng đem hắn ăn luôn, huống chi hắn vô luận là sinh khí vẫn là thâm tình bộ dáng, đều đặc biệt ngon miệng. Hoàng thúc muốn ăn nàng, nàng cũng muốn ăn hoàng thúc, đến lúc đó còn không biết rốt cuộc là ai ăn ai đâu. Nàng nghĩ thầm, niệm tại đây khối thân thể còn nhỏ. Nàng buông lỏng ra cắn hắn vành thai miệng, bên này thế giới 16 tuổi mới tính thành niên, nàng hiện tại thân thể tuy rằng trước đột sau tiểu, lại cũng là cái vị thành niên thiếu nữ, nàng cũng không thể giống mộ ngưng vi như vậy không yêu quý thân thể của mình. Nàng ánh mắt sâu kín nhìn hắn nói, hoàng thúc, còn có 1 năm ta liền thành niên Nga. Long mặc thâm chính diện không thay đổi sắc lao hắn trên lỗ thai khả nghi nước miếng, nghe được nàng lời này sau, động tác dừng lại. Một kích động liền biến sắc ánh mắt bại lộ hắn hiện tại tâm tình, hắn hầu kết lan lộn, màu tím trong mắt u quang lấp lánh. Song nhi là ám chỉ ta, lại có 1 năm, ta là có thể đem ngươi một ngụm ăn luôn, đúng hay không? Hắn trầm thấp tiếng nói dán nàng gương mặt. Như thế nào ăn luôn? Giống như vậy sao? Nàng á ô một ngụm, cắn hắn hạ môi. Lớn mật nha đầu. Hắn một tay nâng lên nàng cằm, một tay nâng nàng cái ót. Đem nàng còn muốn nói lời nói dí dỏm nuốt vào trong miệng. Mộ vô song ngồi ở không gian trên cỏ, trước mặt bày mấy trăm buồn đàn thư, nhưng mà nàng lại ánh mắt phóng không đang ngẩn người. Gương mặt hai bên đường đỏ, ám chỉ nàng đang ở tư xuân tâm tư. Hoàng thúc lần này hôn quá bá đạo, đem nàng làm cho thở hổn hển, cũng gần chỉ buông ra nàng thở dốc trong chốc lát, lại tiếp tục thân nàng, phảng phất đem nào đó địa phương tinh lực toàn dùng ở hôn môi mặt trên. Bất quá hắn hôn kỹ thật là càng ngày càng tốt đâu. Chậc chậc chậc. Chủ nhân, ngài đừng phát ngốc. Đúng rồi, linh tuyển lộ góp nhặt suốt 1 lọ, ngài có thể uống lên. Phục hồi tinh thần lại, mộ vô song liền thấy 2 chỉ mị thiếu niên khí linh bắt quái ánh mắt. Khu khu, nàng ho khan 2 tiếng che giấu, linh tuyển lộ đâu? Ta nhìn xem. Tiểu Chu bắt tay trưởng đại trong suốt cái chai đưa cho mộ vô song. Nắp bình mở ra. Một cổ lệnh nhân thần tư thanh minh thanh hương truyền đến, lại có điểm cây trúc thanh hương, linh tuyển lộ thoạt nhìn cùng nước suối không sai biệt lắm, nhưng là so nước suối mật độ muốn lớn hơn nhiều, càng thêm tinh ánh dịch thấu. Linh tuyển lộ mỗi ngày chỉ có 1 dọn, từ xanh biếc như cây trúc tuyển linh lá cây thượng mọc ra tới. Này nho nhỏ 1 lọ, góp nhặt hơn 2 tháng đâu. Nàng nhớ rõ trước kia tiểu chu tiểu tức nói qua, linh tuyển lộ có thể lệnh người vĩnh bảo thanh xuân, còn có mặt khác không biết công hiệu. Ta muốn 1 lần uống xong sao? Nàng hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, ngài 1 lần uống nhiều điểm, chúng ta mới có thể biết linh tuyển lộ còn có mặt khác cái gì tác dụng. Tiểu chú nói. Chủ nhân, nhanh lên uống đi. Hảo chờ mong a. Tiểu tước thực kích động bộ dáng. Các ngươi uống không uống, ta cho các ngươi phân điểm đi. Không cần không cần. Hai chỉ khí linh xua tay nói, chúng ta là khí linh, loại này thiên địa linh vật đối chúng ta không có tác dụng. Vậy được rồi, ta đây uống lên. Nói xong, nàng trước nhấp một ngụm, hương vị thực ngọt thanh thoải mái thanh tân, theo yết hầu trượt xuống, toàn thân đều có loại mát lạnh cảm giác. Nàng lộc cộc mấy khẩu, đem sở hữu linh tuyền lộ uống quang, một giọt không dư thừa. Mới vừa uống xong, nàng liền cảm giác nàng thân thể thượng hiện lên một tầng màu đen sền sệt tạp chất ra tới, nàng rất là kinh ngạc. Lúc trước nàng dùng đan dược tẩy tủy khi cũng đã đem tạp chất đều hoàn toàn bài xuất ra, như thế nào còn có nhiều như vậy. Nàng che lại cái mũi, vội vàng chạy tiến cung trong điện tắm rửa một cái thay đổi thân xiêm y mới ra tới. Vừa ra tới, liền thấy hai chỉ khí linh ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, phảng phất trên người nàng ở sáng lên giống nhau. Nhưng còn không phải là cùng sáng lên giống nhau sao? Tiểu tước kích động không biết từ nào đào khối đại gương lại đây, bại ở mộ vô song trước mặt. Chủ nhân, ngài mau xem, ngài hiện tại mỹ đến sáng lên đâu. Mộ vô song thầm nghĩ, nàng bất quá là làn da lại trắng một ít, mỹ đến sáng lên liền quá khoa trương đi. Nhưng đương nàng nhìn đến trong gương người sau, liền nàng đều sợ ngây người. Nàng ngũ quan vốn dĩ liền tinh xảo đẹp, uống lên linh tuyển lộ sau, nàng làn da trở nên càng trắng, trên mặt liền tinh tế lỗ chân lông đều nhìn không thấy, cả người tinh ánh dịch thấu, so lột sát trứng gà còn muốn hoạt nộn. 3000 mặc phát càng thêm đen bóng mượt mà, mắt đen thủy lượng thanh triệt, môi cũng càng thêm hồng nhuận no đủ có ánh sáng. Làn da thượng trước kia lưu lại một ít tiểu vết sẹo cũng toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên người như có như không mùi hương cũng có chút mị hoặc nhân tâm hương vị. Chủ nhân, linh tuyển lộ hẳn là còn có mặt khác tác dụng, nếu không ngài bài trừ một giọt huyết tới, ta có thể từ chủ nhân huyết nhìn xem có hay không biến hóa. Tiểu chú nói. Mộ vô song trực tiếp rảo phá ngón tay, đem huyết tích vào bình nhỏ, đưa cho tiểu chu. Di. Nàng đột nhiên nhìn ngón tay di một tiếng. Tiểu chu tiểu tức chiều tay nàng chỉ nhìn lại, chỉ thấy trên tay miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở chậm rãi khôi phục. Này có thể so bình thường miệng vết thương chậm rãi trưởng hảo muốn mau nhiều. Tự động khôi phục. Tiểu chu cùng tiểu tức đều thực kích động kêu to. Nguyên lai linh tuyển lộ không biết công hiệu là cái này. Mộ vô song nhìn ngón tay, như vậy một lát sau, nho nhỏ miệng vết thương đã hoàn toàn trường hảo, một chút vết sẹo đều không có lưu lại, nếu không phải nơi đó còn có một chút vết máu, nàng đều thiếu chút nữa cho rằng nàng xuất hiện ảo giác. Không đúng, tác dụng không phải tự động khôi phục, mà là cường hóa thân thể. Bởi vì nàng đã cảm giác được chính mình thân thể cường hãn, toàn thân huyết nhục chung đều ẩn chứa rất lớn lực lượng. Thân thể bị cường hóa, khôi phục lực mới có thể tăng mạnh. Tâm tư vừa động, nàng đột nhiên một quyền đánh vào một khối cự thạch thượng, một chút linh lực cũng chưa dùng, cục đá lại bị nàng đánh thành hai nửa, mà nàng mu bàn tay thế nhưng một chút miệng vết thương đều không có, thậm chí liền đau đớn đều không có. Cường hóa thân thể. Tiểu chu tiểu tức lại là cả kinh. Lúc này mới uống lên một lọ linh tuyên lộ, liền có hiệu quả tốt như vậy, tương lai tiếp tục uống xong đi, chủ nhân thân thể chỉ sợ liền cốt cách đều sẽ phát sinh biến hóa đi. Có hay không khả năng đi bước một biến thành tiên thiên linh thể đâu. Tiểu chu điên cuồng lại kích động thầm nghĩ. Tiên thiên linh thể, tại thượng cổ thời kỳ lại kêu tiên nhân linh thể, danh như ý nghĩa, có tiên nhân giống nhau cường hãn thân thể, có thể thân thể thành tiên. Thượng cổ thời kỳ có một cái thần bí chủng tộc, thể chất thực không bình thường, phối hợp luyện thể thuật, luyện thể tới rồi cực hạn, là có thể thân thể thành tiên. Loại người này cốt cách đều là ngọc chất tinh ánh dịch tấu, toàn thân. Không có bất luận cái gì tạp chất. Một giọt huyết, đều có thể nhục bạch cốt. Liên tính hiện tại vô pháp phi thăng thành tiên, chủ nhân nếu là có một bộ cường hãn thân thể, kia cũng tuyệt đối là chuyện tốt. Thử nghĩ tưởng, người khác nhất kiếm chém vào chủ nhân trên đầu, kết quả kiếm cuốn, chủ nhân một cây tóc cũng chưa đoạn, người này có phải hay không thực hoài nghi nhân sinh? Ha ha, tưởng tượng đến cái này hình ảnh liền hảo muốn cười. Liên tiểu chu tiểu tức đều không có nghĩ đến. Linh tuyển lộ tác dụng như vậy cường đại. Chương 199 tiểu yêu tinh. Đã có thể vĩnh bảo thanh xuân, còn có thể cường hóa thân thể. Tuyển linh, không hổ là thiên địa linh vật A. Mộ vô song làm không biết mệnh tiếp tục thí chính mình thân thể lực lượng, nàng phát hiện, nàng hiện tại bình thường lực lượng đại khái là nửa tượng chi lực. Nếu thân thể cường hãn đến mức tận cùng đi xuống, nàng tin tưởng, nàng một quyền đi xuống, một ngọn núi đều có thể bị nàng đánh sợ. Nàng đây là muốn hướng tới bạo lực Mỹ cơ phương hướng phát triển sao? Nàng như vậy kiều nộn mỹ nhân, muốn thật một quyền đánh sập một ngọn núi, như vậy đại tương phản, phỏng chừng đến đem người kinh rất cầm đi. Trong không gian, Tiểu Chu cùng Tiểu Tức ở nghiên cứu Mộ Vô Song huyết. Mộ Vô Song tắc ngồi ở trên cỏ lật xem đan thư, nàng đọc sách tốc độ thực mau, cơ hồ một quyển phiên xong, cũng chỉ yêu cầu một phút thời gian. Nhưng là trước mặt đan thư quá nhiều, tổng cộng mấy trăm buồn, toàn bộ xem xong cũng đến tiêu tốn không ít thời gian. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, trên kệ sách vở tới chính là đan thư nhiều nhất, mà nơi này mấy trăm buồn đan thư chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. May mắn không có việc gì thời điểm Tiểu Chu Tiểu Tức liền sẽ đem thư tịch dựa theo công hiệu phân loại. Cho nên nàng trước mặt mới là mấy trăm buồn đan thư, mà không phải mấy ngàn buồn. Này mấy trăm quyển sách công hiệu đều là cùng La Ách Đan hiệu quả có đại đồng tiểu dị khác nhau. Muốn hoàn thiện La Ách Đan đan phương, nàng cần thiết từ này trong đó muốn biện pháp. La Ách Đan là lục giai đan dược, nó có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem linh vương cảnh lúc đầu tu vi linh tu tăng lên tới linh vương cảnh đỉnh, nhưng là dược hiệu chỉ có một nén nhang thời gian. Bất quá loại này đan dược đối với những cái đó mũi đao thượng liếm huyết linh tu mà nói, chính là nói được thượng bảo mệnh thủ đoạn. Mà nàng hiện tại vấn đề lớn nhất là nàng còn không phải lục giai luyện đan sư, luyện chế không được lục giai đan dược, nếu không chuyện này còn có thể nhẹ nhàng chút. Tuy rằng người ngoài đều biết nàng chỉ là nhị giai luyện đan sư, nhưng kỳ thật nàng đã có thể luyện chế tứ giai đan dược, nếu thật muốn tính lên, nàng có lẽ là 3000 trên đại lục tuổi trẻ nhất tứ giai luyện đan sư. Hiện giờ vị này vĩ đại thiên tài luyện đan sư chính lâm vào nan đề bên trong. Nhật tử vội vàng mà qua, đảo mắt đã ở trong không gian đái hơn 10 ngày. Mộ Vô Song thấy Ly Cấp Hoàng Thúc nói 3 ngày chi kỳ còn kém trong chốc lát, nàng ngủ no rồi rác, tẩy thấu thay quần áo sau, mới đi ra không gian. Mở cửa, nàng liền thấy một bức giàn nho hạ Mỹ Nam đồ. Mỹ Nam nửa ỉ ở trên trường kỷ, trước ngực quần áo nửa lầu, lộ ra tinh thật cơ ngực, tràn ngập hormone hơi thở. Hắn mặt mày như hoa, hai mắt nhẹ hạp, mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, hảo một cái ngủ Mỹ Nam. Đột nhiên, Mỹ Nam mở hai mắt ở trương hạp chi gian, có tinh quang xẹt qua, cặp kia thanh lành ánh mắt tối nghĩa khó hiểu, thâm thúy ưu ám. Ngay sau đó, Mỹ Nam đồng tử ấn ra thiếu nữ ảnh ngược, hắn lãnh đạm ánh mắt nhiều một tia nhu ý, làm hắn cả người từ băng hàn sông băng cắt đến ngày xuân thanh phong. Thanh phong phất tới, quen thuộc long tiên hương đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Song nhi, thương quá. Long Mặc Thâm hít sâu một hơi, còn có chút khàn khàn tiếng nói nói. Lại nghe nghe, hắn bỗng nhiên biến sắc. Nô! Hoàng Thúc! Ngươi lấy gậy gộc cộm đến ta. Mộ Vô Song hô. Kêu xong nàng mới ý thức được không đúng, Hoàng Thúc nào có gậy gộc, rõ ràng là. Nàng tưởng che mặt, nàng lần này không phải cố ý. Nhưng là Hoàng Thúc này cũng quá. Long Mặc Thâm sắc mặt mất tự nhiên buông ra nàng. Nhưng mà chóp mũi truyền đến mùi hương lại làm hắn tưởng khống chế cũng khống chế không được. Hắn đành phải ngừng thở, bị mị hoặc cảm giác mới chậm rãi biến mất. Hắn nhíu mày, Song Nhi, trên người của ngươi là cái gì mùi hương? Tự chủ như hắn, đều khống chế không được, nếu là nam nhân khác ngửi được. Sắc mặt của hắn trầm xuống dưới. Ta uống lên một lọ tuyền linh mọc ra từ linh tuyền lộ. Nàng đem uống thửa cái chai đem ra. Tuyền linh. Long Mặc Thâm kinh ngạc. Tiếp nhận tới cái chai, hắn nghe nghe, sắc mặt mới vi vi hòa hoãn. Linh tuyển trải qua hơn vạn năm biến hóa, ở cơ duyên xảo hợp dưới, sẽ sinh ra tuyển linh. Tuyển linh chính là tập thiên địa linh khí linh vật, là tiên thiên chi linh, có thể sinh trưởng ra linh trí, thậm chí ở trăm ngàn năm lúc sau, còn có thể hóa thành hình người. Tuyển linh mọc ra từ nước lộ, chính là linh tuyển lộ. Hắn nghe nói qua, lại không có gặp qua. Không thể không nói, hắn Song Nhi. Khí vận thật tốt. Nhưng là nếu linh tuyển lộ tác dụng là làm Song Nhi trên người nhiều ra một loại lệnh nhân tình mê mùi hương, hắn là sẽ không lại làm nàng tiếp tục uống. Tang Lan. Long Mặc Thâm trầm giọng hô. Tránh ở trong căn phòng nhỏ đợi mệnh Tang Lan vội vàng chạy ra tới. Đi đem nhà ngươi thiếu gia gọi tới. Là. Tang Lan bay nhanh chạy. Không trong chốc lát, đầy người là hãn, còn cầm kiếm Mộ Ngọc Hành chạy tới. Thì phu tìm ta chuyện gì? Hắn hiện tại kêu khởi tỷ phu tới, kêu một cái thuận miệng. Ai kêu hắn tỷ phu đối hắn hảo, liền thuần dương kiếm loại này bảo kiếm cũng có thể đưa cho hắn. Ngươi! Long Mạc Thâm đem hắn gọi tới liền hối hận, hắn chiếm hữu dục quá cường, không nghĩ làm bất luận cái gì nam nhân ngửi được Song Nhi trên người khí vị, bao gồm nàng thân đệ đệ. Mộ Vô Song chiều Mộ Ngọc Hành vây vây tay, ngươi lại đây, ngửi được ta trên người khí vị không có, đúng sự thật làm đánh giá. Mộ Ngọc Hành hít hít cái mũi, mờ mịt nói, rất thơm à, phía trước còn không phải là cái này khí vị sao? Làm sao vậy? Mộ Vô Song mày một trọn, nói như vậy, trừ bỏ Hoàng Thúc cùng nàng chính mình, người khác nghe không ra trên người nàng mùi hương biến hóa. Tang Lan, ngươi lại đây nghe nghe. Úc, nô tỳ tới. Tang Lan cũng nghe nghe, sau đó nói, là không có gì biến hóa à, bất quá tiểu thư, ngài làn da giống như càng tốt đâu. Tang Lan cũng nghe không ra biến hóa. Đúng rồi, ở trong không gian khi, tiểu chu tiểu tước cũng giống như không có nói nàng mùi hương thay đổi, đại khái, chúng nó cũng không có ngửi được. Nàng nhìn về phía Hoàng Thúc, vì cái gì duy độc Hoàng Thúc có thể nghe được đến đâu. Ngọc Hành, ngươi đi về trước đi. Nàng đối mỹ nhân đệ đệ nói. Đồng thời cũng đem Tang Lan tống cổ đi ra ngoài. Hoàng Thúc, bọn họ đều nghe không đến, chỉ có ngươi có thể ngửi được. Nàng kỳ thật suy nghĩ, có thể hay không là hắn cùng nàng có tình, hắn mới có thể nghe ra bất đồng tới, lại còn có phản ứng đâu. Long Mạc Thâm đại khái cũng nghĩ đến điểm này, đáy mắt hàn ý rốt cuộc tan hết, hắn thở dài nói, tiểu yêu tinh. Ngày thường hắn liền nhận đến vất vả, hiện giờ, chỉ sợ đến trắng đêm khó miên. Chúng ta về sau tách ra ngủ đi, miễn cho ngươi sẽ khó chịu. Nàng đề nghị. Không được. Thật vất vả mới có thể cùng chung chăn gối, tốt như vậy gia tăng cảm tình phương thức, hắn là sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Hào đi. Hoàng Thúc, ngươi vừa vặn tốt hung, dọa đến ta. Thấy Hoàng Thúc không tức giận, nàng bắt đầu phiên trước trướng. Hoàng Thúc chiếm hữu dục cường nàng biết, nhưng là nàng đến hảo hảo dạy dạy hắn, làm hắn không thể vừa giận liền hắc mặt, có điểm dọa người. Thực xin lỗi, Song Nhi, ta khống chế không được. Một khi nghĩ đến sẽ có nam nhân khác bởi vì ngươi trên người khí vị tình mê, ta liền giết người tâm đều có. Long Mạc Thâm vội giải thích nói. Hừ, nàng cố ý không để ý tới hắn, trong lòng lại ngọt ngào. Song Nhi, hảo Song Nhi, ta bảo đảm, lần sau sẽ không. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Mộ Vô Song khỏe miệng nhẹ cong, nói, hảo, ta tha thứ ngươi. Song Nhi thật tốt. Long Mạc Thâm đem vùi đầu ở nàng trên vai, thật sâu hít vào một hơi. Hắn đối cái này mùi hương thật là lại ái lại hận, bởi vì nếu không phải Song Nhi cũng đối hắn có tình, hắn đơn phương ái mộ nàng lời nói, đại khái là nghe không đến, đây là thuộc về bọn họ chi gian ái mùi hương. Chính là cái này hương vị lại làm hắn rất khó ngao, còn có suốt một năm thời gian, này một năm chỉ sợ đến sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Loại mùi vị này, so mỗi tháng độc phát cảm giác càng dày vò. Chương 200 Hoàn Nguyên Đan Phương. Trong nhà tối hôm qua tới thích khách, đã chết hai người nha hoàn, Mộ Ngưng Tuyết cũng không thấy. Chẳng qua Mộ Nguyên Đức ước gì hai cái ném người khác nữ nhi sớm đã chết mới hảo, đỡ phải bị đồng liêu cả ngày cười nhạo, cho nên hắn không có làm hạ nhân đi tìm Mộ Ngưng Tuyết, còn kiên cường đóng Vương Thị cùng Mộ Ngưng Vi cầm đoán, làm các nàng không cần ra cửa mất mặt. Mộ Quốc Bang hiện tại đối nhị phòng thất vọng đến cực điểm, đối Mộ Nguyên Đức việc làm mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn đương không nhìn thấy. Mắt không thấy tâm không phiền. Mộ Vô Song nghe được Tang Lan thổn thức nói lên nhị phòng hiện trạng, nàng khỏe môi gợi lên lạnh nhạt độ cùng, lúc này mới nào cùng nào, nhị phòng còn sẽ thảm hại hơn đâu. Tới rồi Đan Vương sở trụ phòng cho khách, Đan Vương nghe được hạ nhân truyền báo sau, đón ra tới. Hắn đồ đệ Thái Hạc cũng theo ở phía sau đi ra. Ánh mắt đầu tiên gần gũi nhìn đến Mộ Vô Song, hắn kinh ngạc đến vi vi há to miệng, lần trước cách đến xa. Không cảm thấy kinh thành đệ nhất mỹ nhân có bao nhiêu mỹ, thả hắn lúc ấy coi thường sư phụ tìm cái nữ nhân Hoàn Nguyên Đan Phương, cho nên không muốn nhiều xem, nhưng mà hôm nay vừa thấy, kinh vi thiên nhân. Trên đời lại có như vậy nhan sắc nữ tử. Hắn này vài thập niên gặp qua sở hữu nữ nhân, ở hắn trong ấn tượng đẹp nhất một cái, cũng không bằng trước mắt thiếu nữ 1/10. Đan Vương không có chú ý tới phía sau đồ đệ thất thố, hắn cho là Mộ Vô Song gặp cái gì nan đề. Lại đây dò hỏi hắn. Hắn đều đã làm tốt trường kỳ ở tại hầu phủ tính toán, khi nào Đan Vương có mặt mày khi nào hắn lại đi. Đan Vương bà bá, đã nhiều ngày trụ đến còn thói quen. Nếu là phụ thân bạn vong niên, như vậy kêu một tiếng bá bá cũng không sai. Ha ha, thói quen, thực thói quen, hầu phủ thức ăn so lão phu ngày thường ăn ngon nhiều, ở hầu phủ 3 ngày, lão phu đều béo không ít. Đan Vương cười ha hả nói, ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì vấn đề, nói đến nghe một chút, nhìn xem lão phu có thể hay không giúp ngươi giải đáp. Hắn cười nói, vạn bối không có gặp gỡ cái gì vấn đề, lại đây là tới đem hoàn nguyên tốt đan phương lấy lại đây cho ngài nhìn xem. Mộ Vô Song cười khẽ nói, không có khả năng. Đúng lúc này, Thái Hạc như là phục hồi tinh thần lại, hô to một tiếng. Đây chính là thượng cổ đan phương, sư phụ nghiên cứu mười mấy năm đều không có hoàn nguyên ra tới, ngươi 3 ngày là có thể hoàn nguyên ra tới. Đừng nói mạnh miệng. Hán ngữ khí khinh thường nói. Tuy rằng Mộ Vô Song lớn lên xinh đẹp, nhưng là nàng lời nói, làm Thái Hạc đối nàng hảo cảm mất hết. Lúc này mới qua đi 3 ngày, liền nghiên cứu cái này tản phương thượng dược liệu đều không đủ thời gian, nàng sao có thể tại như vậy đoạn thời gian nội hoàn nguyên đan phương. Thiên Phương Dạ Đàm. Đan Vương cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng hắn trực giác Mộ Vô Song hẳn là không phải nói mạnh miệng người. Hắn thấy nàng từ trong lòng ngực móc ra một chương giấy, hắn vội vàng nhận lấy. Nhìn vài lần, hắn mày nhăn lại. Thái Hạc cũng thỏ qua tới xem, nhìn đến cuối cùng thế nhưng nở nụ cười. Ha ha ha, đây là nàng hoàn nguyên đan phương. Quá buồn cười. Liền căn bản chính là hạt viết đi lên đi. Bên trong có mấy thứ dược liệu tác dụng căn bản cùng La Ách đan loại này đan dược quăng tám xào cũng không tới. Không phải hạt viết chính là cái gì? Mộ Vô Song nhàn nhạt nói, có phải hay không hạt viết, thử một lần liền biết, không phải sao? Ngươi còn không thừa nhận, thật là chưa tới phút cuối chưa thôi. Để cho ta tới luyện cho người xem. Thái Hạc nói, ngươi mới tam giai, luyện không được. Mộ Vô Song bình đạm nhìn hắn một cái. Lão phu tới luyện đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Thái Hạc, ngươi lại vô lý, liền đem ngươi đuổi ra đi. Ta nói đều là lời nói thật. Thái Hạc buồn thanh âm nói. Bất quá hắn tò mò là, Mộ Vô Song như thế nào liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn là tam giai luyện đan sư, hơn nữa vì cái gì muốn thêm một cái mới tự. Hắn tuổi này, là có thể trở thành tam giai luyện đan sư, đã dẫn đầu 9 thành 9 người hảo sao. Ngươi Mộ Vô Song không cũng mới là nhị giai luyện đan sư. A, tưởng tượng đến đợi lát nữa sư phụ luyện đan thất bại bộ dáng, hắn liền đặc biệt tưởng hảo hảo chào phúng Mộ Vô Song vài câu. Trưởng thành như vậy, liền thành thành thật thật đương cái bình hoa hảo, còn cố tình muốn luyện cái gì đan dược. Hắn giúp sư phụ đem yêu cầu dược liệu nhất nhất từ nhẫn chữ vật lấy ra tới, ở lò luyện đan bên cạnh bày biện chỉnh tề, càng xem này nhiều lấy ra tới mấy thứ dược liệu, hắn liền càng thêm khinh thường. Đan Vương tầm mắt cũng ở này đó dược liệu thượng đánh cái chuyển, nghĩ thầm hắn tới tìm Mộ Vô Song rốt cuộc là đúng hay sai, này đó dược liệu, đích xác không giống như là chính xác đan phương bên trong dược liệu. Hắn quả nhiên vẫn là không nên đem hy vọng ký thác ở một cái tiểu bối trên người a. Luyện chế bắt đầu, Đan Vương lại vẫn là toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào, cho dù biết không khả năng luyện chế thành công. Mộ Vô Song cảm thấy Đan Vương loại này luyện đan tinh thần vẫn là đáng giá kính nể, chính là chọn đồ đệ ánh mắt không tốt lắm. Đan Vương dựa theo Mộ Vô Song tân hoàn nguyên đan phương mặt trên bước đi, từng bước một luyện chế. Đương tới rồi phóng đệ nhất loại Mộ Vô Song viết dược liệu khi, Đan Vương tập trung tinh thần. Thái Hạc tắt trực tiếp lui về phía sau vài bước, lo lắng chờ lát nữa tạc lò tạc đến hắn. Dược liệu tinh luyện nhập lò, thế nhưng không có chút nào muốn phế đan tạc lò dấu hiệu, Đan Vương mày một trọn, càng thêm nghiêm túc. Vừa khéo thôi. Thái Hạc hừ nói. Mộ Vô Song quét hắn liếc mắt một cái, mắt phượng như đao. Thái Hạc không chút nào yếu thế hồi trừng mắt nhìn qua đi. Mộ Vô Song thầm nghĩ, Đan Vương cái này đồ đệ, chỉ sợ thiếu căn gân, lười đến cùng hắn so đo. Đan Vương dựa theo đan phương, không ngừng gia nhập tân dược liệu, giống nhau, 2 dạng, 3 dạng, 4 dạng. Thế nhưng vẫn luôn không có xuất hiện trong tưởng tượng thất bại tình huống. Dần dần, liền Thái Hạc sắc mặt đều nghiêm túc lên. Hắn lại xem lò luyện đan, lại xem Mộ Vô Song, trong lòng không tin tà, một cái tuổi so với hắn còn nhỏ nữ, sao có thể hoàn nguyên được sư phụ hoa mười mấy năm cũng vô pháp hoàn nguyên thượng cổ đan phương đâu. Hắn liền hoàn nguyên phương hướng đều không có. Mộ Vô Song sao có thể lợi hại như vậy? Nhất định là vừa khéo thôi. Đợi cho thành đan thời điểm, khẳng định sẽ ra vấn đề. Nhưng mà mấy cái canh giờ xuống dưới, không chỉ có không có ra vấn đề, giống như sắp thành đan. Lò luyện đan truyền ra kỳ dị dược hương, dễ ngửi cực kỳ. Ầm vang một tiếng, một đạo lục giai đan dược nên có kiếp vân nện ở lò luyện đan thượng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy đinh một tiếng giòn vang, thành đan. Đan vương kích động mở ra lò luyện đan, nhìn bên trong nằm một viên tinh ánh dịch thấu giống như thạch liễu giống nhau màu đỏ đan dược, thì cực mà khóc. Thái Hạc càng là kinh ngạc không thôi, nhưng kinh ngạc qua đi, hắn hoài nghi cho chính mình sư phụ dội nước lã, sư phụ, này thật là La Ách đan sao. Nói không chừng là mặt khác đan dược đâu. Ai nói luyện chế thành công liền nhất định là La Ách đan, làm không hảo trực tiếp luyện chế thành khác đan dược, cùng La Ách đan dược hiệu kém khá xa. Miệng quá đen. Câm miệng. Đan vương không có bất luận cái gì thời điểm có hiện tại như vậy chán ghét Thái Hạc này há mồm, hận không thể cho hắn dùng kèo phong thượng. Hắn nói không sai, nói không chừng này không phải La Ách đan đâu. Đan vương bà bá, ngài nếm thử chẳng phải sẽ biết. Mộ Vô Song trong trẻo thanh âm nói. Thái Hạc loại người này, điển hình không thấy quan tài không đổ lệ, lại kêu mắt cao hơn đỉnh, không cho hắn tin tưởng cái hoàn toàn, hắn là sẽ không đem người khác xem ở đáy mắt. Sư phụ ngươi nếm thử bái. Thái Hạc cao giọng nói. Chương 201 Long Thất Chi Tử. Đương màu đỏ đan dược bắt được trong tay thời điểm, đan vương liền có một loại đây là La Ách đan dự cảm. Hắn nguyên bản cảm thấy những cái đó quăng tám xào cũng không tới dược liệu thật sự có chút hồ nháo bộ dáng. Hắn cũng là vì không nghĩ là Mộ Vô Song mất mặt, mới đáp ứng dựa theo nàng hoàn nguyên đan phương tới luyện chế. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Mộ Vô Song thế nhưng thật sự đem đan phương hoàn nguyên ra tới, cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Chính là bất hiếu đồ đệ quá độc miệng, thích vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Vì làm Thái Hạc biết thiên ngoại thiên nhân người ngoài, hắn cầm lấy đan dược nói. Thái Hạc, vi sư vốn định hảo hảo bảo tồn này viên đan dược, vì làm ngươi tâm phục khẩu phục, vi sư mới ăn cho ngươi xem, chờ lát nữa, ngươi muốn thành tâm cấp Vô Song xin lỗi, làm nàng tha thứ ngươi lô mãng vô tri. Thái Hạc hừ một tiếng, sư phụ ngươi đừng bị biểu tượng lừa bịp, có nói cái gì chờ ngài ăn đan dược nhìn đến hiệu quả lại nói, nếu thật là ta nói sai rồi, ta khẳng định cho nàng nhận lỗi. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Thật là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hắn cái này đồ đệ kỳ thật tâm tính không thành vấn đề, chính là quá đem chính mình đương hồi sự, không đem người khác đương hồi sự. Nói xong, hắn không tha đem bảo bối đan dược hàm tiến trong miệng, đan dược vào miệng là tan, không cần ướt, trực tiếp theo hết hầu trượt đi xuống. Sau một lát, Mộ Vô Song cùng Thái Hạc đều có thể cảm giác được đan vương trên người linh lực bạo trướng, thế nhưng từ linh vương cảnh lúc đầu tu vi, tăng tới linh vương cảnh đỉnh. Thái Hạc há to miệng, đầy mặt khiếp sợ. Này đan dược. Thế nhưng thật là La Ách đan. Bất quá một nén nhang thời gian, dược hiệu liền không có, đan vương tu vi ngã hồi linh vương cảnh lúc đầu. Phí phạm của trời a. Lao phu thật là phí phạm của trời. Đan vương tiếc hận nói. Ăn này đan dược, mới biết được La Ách đan công hiệu tốt như vậy, này nếu là ở đối chiến chung, một viên La Ách đan là có thể quay cuồng cục diện, tác dụng lớn đâu. Hắn gần là ăn thể nghiệm một chút. Không phải phí phạm của trời là cái gì? Tiểu tử thúi. Con thất thần làm cái gì? Hắn xem Thái Hạc mới ngốc lăng, một cái tát vỗ vào hắn trên đầu. Thái Hạc vừa mới tại hoài nghi nhân sinh, hắn cảm giác hắn mười mấy năm nhân sinh quan niệm đều là sai, hôm nay xem như hoàn toàn điên đảo hắn một ít ý tưởng. Hắn bùn một tiếng quỳ gối đan vương trước mặt, sư phụ, đồ nhi biết sai rồi. Đồ nhi về sau không bao giờ tự đại. Đan vương nhìn thấy đồ đệ đại triệt hiểu ra, trong lòng cực kỳ vừa lòng, xem ra Mộ Vô Song cho hắn đả kích quá lớn, làm hắn rốt cuộc có thể rõ ràng nhận thức đến hắn khuyết điểm. Ngươi nên xin lỗi người không phải vì sư. Hắn nói, mộ tiểu thư, ta sai rồi, 10 phần sai, ta không nên không phân xanh đỏ đèn trắng liền hoài nghi ngươi xem nhẹ ngươi, là ta không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Thái Hạc túi đầu xin lỗi nói, ngươi đứng lên đi. Ta chịu không dậy nổi lớn như vậy lễ. Mộ Vô Song nói. Thái Hạc chậm gì gì đứng lên, xấu hổ đến không mặt mũi nào xem nàng. Mộ Vô Song xem hắn là minh thị phi người, liền nhiều lời một câu, ngươi mới mười mấy tuổi, tương lai ra ngoài ngươi dự kiến sự tình còn sẽ phát sinh càng nhiều, làm người khiêm tốn điểm không phải cái gì chuyện xấu. Nếu không luôn bị người vả mặt nói, sẽ hoài nghi nhân sinh đi. Cảm ơn. Hắn nghiêm túc nói. Lúc này hắn ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi Mộ Vô Song, ngươi có thể nói cho ta, ngươi hiện tại là mấy giai luyện đan sư sao? Thứ giai. Nàng đạm thanh trả lời. Thái Hạc đôi mắt lại một lần trợn tròn, miệng trương đại đến độ có thể tắc hạ hai cái trứng gà. nàng rõ ràng so với chính mình còn nhỏ vài tuổi, như thế nào lợi hại như vậy? Thứ giai luyện đan sư, nàng đến tột cùng là như thế nào làm được? Đan Vương cũng rất là kinh ngạc, hắn cảm thán nói, tiền đồ không thể hạn lượng, tiền đồ không thể hạn lượng a. Đan Vương ở bắt được La Ách đan hoàn chỉnh đan phương ngày hôm sau, thuận lợi từ lục giai luyện đan sư tiến giai tới rồi thất giai luyện đan sư, trở thành Cửu Tiêu đại lục thượng tuổi trẻ nhất thất giai luyện đan sư, cũng là toàn bộ Cửu Tiêu đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay thất giai luyện đan sư. Đan Vương cái này xưng hô, có thể nói là danh xứng với thực. Biết Đan Vương hiện giờ ở hầu phủ, mấy ngày nay hầu phủ môn đều mau bị người dâm nát, tất cả đều là tới cửa tới tưởng ở thất giai luyện đan sư trước mặt hôn cái mặt tục. Sau lại Đan Vương không chê phiền lụy, nói rõ ai cũng không thấy, những cái đó nối liền không dứt nhân tài không dám lại tới cửa. Đan Vương không tốt ở hầu phủ ở lâu, cố ý làm đồ đệ bị hạ hầu lễ đưa cho hầu phủ, hắn còn mặt khác tặng Mộ Vô Song một ít lễ vật. Nếu không phải Mộ Vô Song giúp hắn hoàn nguyên đan phương, hắn tâm bệnh vô pháp đi trừ, đời này đều vô duyên thất giai, ít nhiều nàng, hắn mới có thể đạt tới thất giai luyện đan sư cảnh giới. Đan Vương cùng với đồ đệ rời đi sau, Mộ Vô Song liền chuẩn bị muốn đi Thanh Đồng trấn tiểu Lôi Âm tự. Hoàng thúc nói tốt muốn bồi nàng cùng đi, nàng thu thập thứ tốt, cố ý đi Xích Tiêu đường tìm hắn. Xích Tiêu đường tầng cao nhất. Long Thất Chính quỳ trên mặt đất, nàng ăn mặc mỏng cánh trong suốt váy sam, bên trong là diễm sắc kiếm, đem nàng hảo dáng người hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, nhưng nàng giờ phút này lại cực kỳ chật vật, run bần bật. Trong không khí hàn khí cơ hồ muốn đem nàng cả người đông lạnh trụ. Chủ tử, thuộc hạ rốt cuộc nơi nào so ra kém Mộ Vô Song. Long Thất hai mắt rơi lệ, đôi mắt gắt gao nhìn ghế dựa thượng cao cao tại thượng, giống như thiên thần nam nhân. Hắn thần bí, cường đại, lãnh khốc, đối nàng có chí mạng dụ hoặc, làm nàng tình nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng cho rằng ở chủ tử trong mắt, nàng chung quy là không giống nhau, mười mấy năm làm bạn, chủ tử đối nàng thực tín nhiệm, nàng cho rằng chủ tử đối nàng cũng có không giống nhau tình tố. Nhưng trước kia, nàng biết nàng chỉ là hắn một cái ám vệ, không xứng với nàng, cho nên nguyện ý yên lặng canh giữ ở hắn phía sau xem hắn. Nhưng mà, nhiều một cái Mộ Vô Song, hết thể đều không giống nhau. Chủ tử như vậy lạnh băng vô tình một người, thế nhưng cũng có ôn nhu một mặt. Long Thất không cam lòng. Nàng cảm thấy Mộ Vô Song nhất định là dùng sắc đẹp tới dụ hoặc chủ tử. Mỗi lần Mộ Vô Song ngồi ở chủ tử trên đùi thời điểm, chủ tử sắc mặt đều sẽ càng thêm ôn nhu. Cho nên, nàng cho rằng, Mộ Vô Song có thể làm được câu dẫn chủ tử, nàng nhất định cũng có thể làm được. Vì thế nàng cố ý xuyên dụ hoặc nam nhân xiêm y gì, chờ ở hắn tất tới phòng. Mà khi nàng mới từ ghế trên đứng lên thời điểm, nàng đã bị một trận trưởng phong sốc ở trên mặt đất, một nửa mặt xương phủ thành đầu heo. Long Thất khó có thể tin, lại chỉ nghe chủ tử lạnh giọng quát, quỳ xuống. Sau đó mới có nàng chất vấn chủ tử một màn này. Long Mặc Thâm xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, nghe được nàng vấn đề, lạnh giọng nói, ngươi liền nàng một ngón tay đầu đều so ra kém. Long Thất trên mặt huyết sắc toàn vô, nàng lắc đầu nói, Mộ Vô Song rốt cuộc có cái gì hảo. Nàng trừ bỏ lớn lên xinh đẹp bên ngoài, căn bản không đúng tí nào. Long Nhị, chọn gân, và miệng. Long Mặc Thâm lạnh như băng nói. Long Nhị vội vàng hiện thân, thầm nghĩ Long Thất quá ngu xuẩn, Mộ Vô Song là chủ mẫu. Chủ tử ghét nhất người khác nói chủ mẫu không tốt, nàng dám nói chủ mẫu không đúng tí nào. Nhưng hắn bất đồng tình Long Thất, bởi vì phía trước hắn cùng Long Tam đều đã cảnh cáo Long Thất, làm nàng không cần phạm xuẩn, không nghĩ tới nàng cư nhiên làm ra câu dẫn chủ tử loại sự tình này. A, Long Thất gần tay gần chân bị Long Nhị sinh sôi đánh gãy, nàng toàn thân tu vi tương đương bị phế đi. Chương 202 Tây Môn Khang Chi Tử. Bang! Bang! Bang! Không lưu tình chút nào cái tát chịu ở Long Thất trên mặt. Chịu suốt 100 hạ, Long Nhị mới nghe được chủ tử kêu đình. Biết sai rồi sao? Long Mặc Thâm lạnh băng vô tình ánh mắt nhìn Long Thất liếc mắt một cái. Phúc! Long Thất phun ra một búng máu thủy, hai bên gương mặt sưng đỏ khó coi, sưng đến giống đầu heo, nàng trong mắt toàn là hận ý, nghiến răng nghiến lợi. Ta không sai. Mộ Vô Song căn bản không xứng với chủ tử. Chẳng lẽ ta đi theo chủ tử mười mấy năm tình cảm còn so ra kém một cái Mộ Vô Song sao? Chủ tử thế nhưng vì loại này nữ nhân phế đi ta, ta hận nàng. Nàng đáng chết. Long Nhị mặt vô biểu tình nhìn Long Thất, chủ tử nếu không phải bởi vì nàng có công lao ở, hiện tại sớm đã chết, mà không phải chỉ phế đi nàng. Nhưng mà nàng cư nhiên chú chủ mẫu đang chết, thật là không biết sống chết. Sở hưu ám vệ đều biết, chủ tử nghịch lân chính là chủ mẫu, Long Thất thật là sống đến đầu. Long Mặc Thâm đứng lên, cao lớn thân ảnh phảng phất bị hàn băng bao phủ, lệ khí tận trời, đó là một bên Long Nhị đều đáy lòng phát run. Long Nhị nghĩ thầm, chủ tử đã ở bạo nộ bên cạnh, xem ra chủ tử sẽ thân thủ giết Long Thất. Lúc này, Long Mặc Thâm bỗng nhiên nhìn thoáng qua ngón áp út thượng nhẫn, trên mặt băng xương dần dần tăng dã, hắn sâu thẳm trong ánh mắt nhiều ra một tia nhu ý, mở cửa đi ra ngoài. Xử lý sạch sẽ. Chủ tử chỉ để lại những lời này. Phảng phất sát nàng sẽ làm dơ chính mình tay giống nhau. Long Thất lập tức sủi lơ ở trên mặt đất, mười mấy năm chủ tớ chi tình, ở chủ tử trong mắt thế nhưng không có một nữ nhân quan trọng. Nàng cười lạnh một tiếng. Chủ tử rõ ràng vô tình mỏng lạnh tới rồi cực điểm, Mộ Vô Song, ngươi chờ, một ngày nào đó, chủ tử cũng sẽ đem ngươi nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Hắn chính là lạnh lùng như thế tàn khốc người. Mộ Vô Song đến Xích Tiêu Đường thời điểm, phát hiện quản sự thay đổi người, mà Hoàng Thúc chính đưa lưng về phía hắn đứng ở đại đường nhìn cái gì, trường thân như ngọc. Như là biết nàng tới, đương nàng mới vừa bước vào một khi, hắn quay đầu lại một cố, tuấn mỹ đạm mạc sườn mặt phiên nhược kinh hồng, khí chất cao hoa, cùng quanh mình không hợp nhau, phảng phất người này nên đứng ở đám kia sơn đỉnh, nhìn xuống vạn vật. Lại một lần bị Hoàng Thúc thịnh thế mỹ nhan dây đến, phục hồi tinh thần lại, Hoàng Thúc đã đi tới bên người nàng, dắt tay nàng, mang nàng đi ra ngoài. Hiện tại liền đi. Hắn trầm thấp tử tính tiếng nói hỏi. Biết hắn đang hỏi cái gì, Mộ Vô Song gật đầu. Ân, ta này hai ngày trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, khủng sinh biến cố, vẫn là sớm chút qua đi đi. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Long Mặc Thâm xoa xoa nàng tóc. Cưới Hoàng Thúc phi hành linh khí, một ngày công phu, hai người liền tới rồi Thanh Đồng Trấn. Nhưng mà từ phi hành linh khí trên dưới tới, hai người liền phát giác không thích hợp. Thanh Đồng Trấn là Nhật Lạc Sơn mạch bên ngoài một cái đại thành trấn, là thần võ giáo tương ứng địa phương thế lực, ngày thường sẽ có rất nhiều đi Nhật Lạc Sơn mạch linh tu tại đây đặt chân, nói được thượng nhân thanh ồn ào. Chính là hiện tại Thanh Đồng Trấn, lại an an tĩnh tĩnh, trên đường cái một cái người đi đường đều không có, các gia các hộ đại môn nhắm chặt, to như vậy thành trấn hiển nhiên tiêu điều không thôi, tràn ngập tử khí. Long Nhất Long Nhị, đi tìm hiểu tình huống, Song Nhi, chúng ta trực tiếp đi tiểu lôi ấm tự. Long Mặc Thâm nhíu mày nói. Mộ Vô Song sắc mặt ngưng trọng gật đầu, sự tình lộ ra quỷ dị, giống như không thật là khéo. Cùng lúc đó, trong kinh thành đã xảy ra một chuyện lớn, Hoàng thượng ở Hoàng cung bị đâm. Theo sau mất tích mấy ngày Mộ Ngưng Tuyết đột nhiên xuất hiện, đem tứ vương gia Tây Môn Khang Nhu nghịch tin tức thông báo thiên hạ, cũng đem nàng thu thập đến chứng cứ trình cho trọng thương Hoàng thượng. Hoàng thượng dưới sự giận dữ, đem tứ vương phủ mãn môn sao trảm. Thế nhân ồ lên, trăm triệu không nghĩ tới tứ vương gia sẽ dự mưu mưu phản, lại còn có bị Mộ Ngưng Tuyết cấp phát hiện, có người nói là tứ vương gia phái người đi ám sát Mộ Ngưng Tuyết, dẫn tới Mộ Ngưng Tuyết đối tứ vương gia căm hận không thôi, vì thế góp nhặt chứng cứ, đem tứ vương gia đưa vào chỗ chết. Tuy nói tứ vương gia đi đến này một bước là xứng đáng, nhưng là Mộ Ngưng Tuyết nữ nhân này cũng thật sự đáng sợ điểm. Thế nhưng trực tiếp làm tứ vương gia phủ diệt mãn môn. Phòng trừng tiên lao sắp hỏi trảm tứ vương gia trong lòng hối hận không thôi, nếu cưới Mộ Ngưng Tuyết, nói không chừng nữ nhân này còn giúp hắn mưu phản đâu. Âm u ẩm ướt thiên lao. Tây Môn Khang bị nhốt ở một gian thủy lao, tứ chi đều bị thô thô huyền kim thiết liên khóa trụ, mặc hắn tu vi lại cao cũng trốn không thoát đi. Hắn cả người đều là hình tiên chi ngân, trên người ăn mặc rách nát tù phục, tóc rối tung. Nơi nào còn có trước kia khí phách hăng hái tiêu sái vương gia bộ dáng. Hối hận đi. Ngươi nếu là cưới ta, ngươi đường đường tứ vương gia, lại như thế nào sẽ rơi vào như vậy dưới bậc chi tù kết cục đâu. Tấm tắc, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Thủy lao ngoại, một thân váy đen hắc khăn che mặt Mộ Ngưng Tuyết trào phung nói, nàng lộ ra trong ánh mắt rào rạt đắc ý. Tiểu tuyết, bổn vương. Ta sai rồi, cầu ngươi cứu ta đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ cưới ngươi. Tây Môn Khang cầu xin nói. Hắn trong lòng hận cực kỳ Mộ Ngưng Tuyết, nhưng mà ngày mai buổi trưa hắn liền sẽ bị hỏi trảm, hiện tại có thể cứu hắn chỉ có Mộ Ngưng Tuyết. A, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ. Ta phái người tới giết ta, nếu không phải ta vận khí tốt, thiếu chút nữa liền bị mất mạng. Tây Môn Khang, đây là ngươi báo ứng. Mộ Ngưng Tuyết vui sướng khi người gặp họa cười. Hắn làm hại nàng bị toàn kinh thành người cười nhạo, châm trọng, nói nàng xấu thành như vậy còn tưởng trèo cao tứ vương gia, hiện tại hảo, là tứ vương gia trèo cao không thượng nàng. Không thể không nói, đã trải qua bị Tây Môn Khang phái người ám sát sự tình sau, Mộ Ngưng Tuyết chỉ số thông minh rốt cuộc online. Nàng một phen trào phúng lúc sau, tâm tình rất tốt đi rồi, chỉ còn lại Tây Môn Khang một người hối hận không kịp. Tây Môn Khang lại giận lại hận, đến cuối cùng hối tiếc không kịp, nhưng là hắn hối hận chính là, hắn lúc trước không có cự tuyệt Mộ Vô Song thì tốt rồi. Nếu không có cự tuyệt Mộ Vô Song, kia hắn hiện tại chính là sở hữu nam nhân nhất hâm mộ người. Mộ Vô Song là thiên tài luyện đan sư, vẫn là thiên sinh phượng cách, lúc trước không cự tuyệt nàng, cũng liền sẽ không có cùng Mộ Ngưng Tuyết gút mắt, cũng liền sẽ không bị nàng bắt được nhược điểm. Hắn hiện tại cũng tuyệt đối không phải tù nhân. Nói không chừng hắn không cần ngữ phản, Mộ Vô Song thiên sinh phượng cách cũng sẽ làm hắn đi bước một biến thành hoàng đế. Hắn biết vậy chẳng làm, rõ ràng hắn có tốt như vậy mệnh, vì cái gì không có quý trọng. Hắn phục mà nắm chặt nắm tay, muốn trách thì trách Mộ Vô Song thay lòng đổi dạ đến quá nhanh, hắn giữ lại đều giữ lại không được, cho nên không thể trách hắn, là Mộ Vô Song quá hoa tâm. Hắn đi đến hiện tại này một bước, là Mộ Vô Song tạo thành. Tây Môn Khang mãn nhãn màu đỏ tươi, đột nhiên giống to kêu to, hắn không cam lòng, hắn quá không cam lòng. Hoàng thúc, đây là tiểu lôi âm tự. Mộ Vô Song nhìn trước mặt phá chùa miếu, không dám tin tưởng hỏi. Long Mặc Thâm không có tới quá tiểu lôi âm tự, nhưng là hắn có một trường kỹ càng tỉ mỉ cửu tiêu đại lục bản đồ, mặt trên đánh dấu tiểu lôi âm tự đích xác chính là nơi này. Nhưng trước mặt tiểu lôi âm tự cỏ dại mọc lan tràn, hiển nhiên sớm đã người đi miếu không. Long Nhất Long Nhị lúc này tìm hiểu tin tức đã trở lại. Chủ tử, Thanh Đồng Trấn không lâu trước đây bạo phát một hồi khủng bố ôn dịch, lúc ấy sở hữu Thanh Đồng Trấn người thường cùng linh tu đều chết ở ôn dịch chung, bởi vì việc này bị thần võ giáo giấu giếm, cho nên không có truyền bá đi ra ngoài. Chương 203 Tiểu Lôi Âm Tự. Như thế nào sẽ bùng nổ ôn dịch, còn đã chết một thành người. Giống Thanh Đồng Trấn loại này linh tu tụ tập thành trì, không phải phàm nhân đông đảo bình thường thành trì, nói chung, rất ít sẽ bùng nổ ôn dịch, cho dù có ôn dịch chuyển tiến vào, linh tu cũng là có thể miễn dịch. Một cái thành linh tu cùng người thường bởi vì một hồi ôn dịch mà tử tuyệt, chuyện này bất luận thấy thế nào, đều lộ ra kỳ quặc cùng quỷ dị. Ngược lại như là, ở che giấu cái gì? Thanh Đồng Trấn là thần võ giáo quản hạt phạm vi, Hoàng Thúc, chúng ta đi thần võ giáo hỏi một chút đi. Mộ Vô Song nói, nếu là thần võ giáo đem chuyện này áp chế xuống dưới, như vậy thần võ giáo hẳn là biết nội tình, còn có tiểu lôi âm tự trụ trì lôi thiền tử hướng đi. Ân. Long Mặc Thâm gật đầu, ánh mắt đảo qua tàn phá suy bại tiểu lôi âm tự, thần sắc u nhiên. Bọn họ thực mau liền đến thần võ giáo Sơn Môn Hạ, trưởng giáo Công Tôn Hải tự mình tới đón. Nhiếp Chính Vương tiến đến, thật là lệnh bổn Sơn Môn đồng tất sinh huy. Công Tôn Hải giống cái cáo giả giống nhau, cười tủm tìm nói. Hắn tầm mắt ở Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song tương nắm hai tay gian nhìn thoáng qua, đáy lòng không khỏi sửng sốt. Hách Liên Uyên công tử trở về Thương Minh Đại Lục lúc sau, không lâu trước đây cố ý truyền đến tin tức, làm hắn đem Mộ Vô Song thu được môn hạ, cho nàng tốt nhất tài nguyên, làm nàng tu luyện, chờ một hai năm sau, Hách Liên công tử liền sẽ xuống dưới tiếp nàng. Lúc ấy Công Tôn Hải còn không cấm cảm khái Mộ Vô Song hảo mệnh. Hắn bởi vì một chút sự tình chậm trễ, không nghĩ tới Mộ Vô Song chính mình thượng thần võ giáo, lại còn có cùng Long Mặc Thâm cùng nhau tới. Công Tôn Hải biết Long Mặc Thâm thân phận không giống nhau, có thể nói sâu không lường được, mãn đại lục đều có mặt tiền cửa hàng xích tiêu đường, thiên binh các từ từ, tất cả đều là hắn bút tích, người nam nhân này, có thể nói là toàn bộ cửu tiêu đại lục nhất giàu có người. Khoảng thời gian trước biết hắn hai chân không hề tàn phế, còn kinh ngạc thật lâu, hiện giờ xem khí thế của hắn nội liễm, chính mình đều nhìn không thấu hắn, trong lòng càng là kinh ngạc. Bất quá hắn hiện tại buồn bực chính là như thế nào hướng Hách Liên công tử giao đãi, Long Mặc Thâm người này nhưng không dễ trọng, hắn nữ nhân, ai dám chạm vào. Nhưng nếu điểm này việc nhỏ đều làm không xong, hắn lại sợ cháu ngoại Tống Ý Dương ở Hách Liên gia tộc đã chịu xa lánh. Công Tôn trưởng giáo, bổn vương tiến đến, là có việc tìm thỉnh giáo trưởng giáo ngươi. Long Mặc Thâm đạm thanh nói, thỉnh giáo không dám nhận. Nhiếp Chính Vương có cái gì vấn đề không ngại nói thẳng, lão phu nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Công Tôn Hải cười nói, bổn vương có cái đắc lực thủ hạ, hắn đi Thanh Đồng trấn làm việc, kết quả lại một đi không trở lại, bổn vương cố ý lại đây, muốn tra cái đến tuột cùng. Long Mặc Thâm thanh âm trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm nhìn Công Tôn Hải nói. Mộ Vô Song ánh mắt chớp động, khỏe miệng vi vi giơ lên. Đối thượng Long Mặc Thâm ánh mắt, Công Tôn Hải thế nhưng sinh ra một loại cảm giác gáp bách tới, làm hắn có điểm ăn không tiêu. Nếu như Long Mặc Thâm chỉ là tùy ý vừa hỏi, hắn ở Thanh Đồng trấn một chuyện thượng còn có thể thuận miệng ứng phó, nhưng mà Long Mặc Thâm nói chính là phải vì một cái đắc lực thủ hạ cha cái đến tuột cùng, kia hắn lại không thể tùy tiện qua loa lấy lệ. Lấy Long Mặc Thâm bản lĩnh, hắn muốn cha khẳng định có thể điều tra ra, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Công Tôn Hải trong lòng biết chuyện này thượng lừa gạt không được Long Mặc Thâm. Hắn ánh mắt ngưng trọng, suy nghĩ một lát nói, Thanh Đồng trấn một chuyện đích xác có ẩn tình. Chẳng qua nơi này không phải nói chuyện phiếm hảo địa phương, nhị vị tùy lao phu tới. Một đường hành đến đỉnh núi, trên đường gặp được không ít thần võ giáo đệ tử, tới rồi Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, Công Tôn Hải vẫy lui người không liên quan, đồ đem thánh tử Húc Nguyên lưu lại, làm hắn thượng trà. Húc Nguyên bưng tới trà khi, cố ý hướng Mộ Vô Song trên tay khuynh đảo, Mộ Vô Song nhìn thấu hắn tiểu siếp, tay một khoát, trà nóng thủy liền ngã xuống Húc Nguyên màu trắng xiêm y hề thượng, thoạt nhìn chật vật thật sự. Cẩn thận một chút ta, như thế nào luyện chén trà đều lấy không xong. Mộ Vô Song khinh phiêu phiêu nói. Húc Nguyên, người trước đi ra ngoài. Công Tôn Hải có chút bất mãn nói. Húc Nguyên cắn chặt răng, hung hăng nhìn Mộ Vô Song liếc mắt một cái, mới đi ra ngoài. Mộ Vô Song có chút không hiểu được cái này thần võ giáo thánh tử đối chính mình nơi nào tới lớn như vậy ác ý, bất quá nàng cũng lười đến đi chú ý mấy thứ này. Nhưng thật ra nàng thấy Hoàng Thúc nhìn nhiều Húc Nguyên bối cảnh liếc mắt một cái, đáy mắt ánh sáng đen tối khó hiểu. Hoàng Thúc thật là không thể gặp nàng chịu một đinh điểm ủy khuất, bất quá, hình như là nàng đem người khác khi dễ đi. Công Tôn Hải lúc này ra tiếng nói, Thanh Đồng trấn tiểu lôi âm tự các ngươi nghe nói qua đi. Tự nhiên, Long Mặc Thâm sắc mặt bất biến gật đầu. Mộ Vô Song thầm nghĩ, bọn họ chính là vì tiểu lôi âm tự mà đến, bất quá Thanh Đồng trấn ôn dịch. Chẳng lẽ cùng tiểu lôi âm tự còn có quan hệ? Từ tiểu lôi âm tự trụ trì lôi thiền tử tọa hóa lúc sau, cây đổ bầy khỉ tan, chùa miếu hòa thượng hoặc là đi khác chùa miếu, hoặc là còn tụ, vì thế ngắn ngủn 2 năm chi gian, ngày xưa huy hoàng tiểu lôi âm tự liền thành một tòa phê miếu. Mộ Vô Song nhíu mày, trụ trì đã tọa hóa. Công Tôn Hải tiếp tục nói, không nghĩ tới nửa tháng trước, vứt đi tiểu lôi âm tự thế nhưng vang lên từng trận thiền âm. Có thể làm đi ngang qua tu sĩ năm đài thanh minh, nhanh chóng nhập định, với tu hành một đường vô cùng hữu ích. Có tu sĩ đi tiểu lôi âm tự tìm tòi, thế nhưng ở trụ trì tọa hóa trong thiện phòng tìm được rồi một cái đen nhánh mõ, mà từng trận thiền âm đó là từ này mõ bên trong truyền ra. Tu sĩ liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này mõ chính là thượng phẩm thậm chí là cực phẩm pháp bảo, vì tranh đoạt pháp bảo, có tu sĩ huyết bắn đương trường, mõ dính huyết quang. Chuyển ra thanh âm thế nhưng không hề là thiền âm, mà như là mê hoặc nhân tâm ma âm, mấy ngày liền mê hoặc thượng trăm tu sĩ giết hại lẫn nhau, tử trạng thảm thiết. Việc này ở ta thần võ giáo quản hạt trong phạm vi phát sinh, lão phu tự nhiên không thể không quản, lão phu tự mình tiến đến muốn đem này chờ tà bảo tiêu hủy, ai ngờ lại chậm một bước. Công Tôn Hải đột nhiên chỉ trên đỉnh đầu thiên, có thượng giới người xuống dưới, mang đi mõ. Còn đem Thanh Đồng trấn cập phạm vi mấy chục dặm linh tu cùng người thường đều toàn bộ diệt khẩu. Lão phu nếu không phải cùng Thương Minh Đại Lục Hách Liên gia tộc có điểm quan hệ, không nói được cũng chết ở kia chàng tàn sát. Lão phu tuy rằng may mắn chạy thoát một mạng, nhưng này cục diện rối rắm lại chỉ có thể thế bọn họ ôm xuống dưới. Thượng giới, chỉ không phải tiên giới, mà là đặc chỉ cao giai đại lục. Công Tôn Hải ý tứ là, có người cố ý vì mõ mà đến, cũng đem sở hữu biết được việc này người toàn bộ diệt khẩu, mà không phải cái gì ôn dịch. Chỉ là này trong đó điểm đáng ngờ cũng quá nhiều, tiểu lôi âm tự từ đâu ra pháp bảo. Liền cao cấp đại lục người đều cố ý xuống dưới, này mõ khẳng định không phải giống nhau pháp bảo, lấy tiểu lôi âm tự loại này tiểu trồ miếu, như thế nào sẽ có được như vậy cường đại pháp bảo đâu. Hơn nữa pháp bảo là ở trụ trì lôi thiền tử tọa hóa địa phương xuất hiện, này pháp bảo lại cùng chết đi lôi thiền tử có quan hệ gì? Này mõ, có thể cùng nàng cha mẹ nhắc lên quan hệ sao? Lấy đi mõ liền thôi, vì sao những người đó muốn lựa chọn diệt khẩu? Này một đám vấn đề, một đáp án đều không có. Long Mặc Thâm đột nhiên hỏi nói, trưởng giáo còn nhớ rõ bọn họ trên quần áo đồ án. Chương 204 nương thân phận. Cái gì? Công Tôn Hải sửng sốt, không dự đoán được Long Mạc Thâm sẽ hỏi những người đó trên quần áo mặt tiêu chí. Hắn nghĩ thầm mặc dù là nói, lại có quan hệ gì, Long Mạc Thâm lại không có khả năng nhận thức thượng giới người. Tư cập này, hắn gật gật đầu, lão phu nhớ rõ, bọn họ đều là màu trắng xiêm y đi hề, mặt trên thêu màu đỏ hoa diên vi đồ án. Long Mạc Thâm nghe vậy sắc mặt bất biến đứng lên, đa tạ trưởng giáo giải thích nghi hoặc, bổn vương tại đây cảm tạ, ngày khác lại đến cấp trưởng giáo đưa lên một phần đại lễ. Không cần không cần, chỉ là hôm nay việc, mong rằng nhiếp chính vương không cần tuyên dương. Công Tôn Hải biết Long Mạc Thâm đây là phải đi, hắn cũng đứng lên, cười nói. Long Mạc Thâm đạm nhiên gật đầu, mang theo Mộ Vô Song rời đi. Trên mặt hắn không có gì biểu tình, nhưng Mộ Vô Song trực giác nói cho nàng, Hoàng Thúc tâm tình không tốt. Kia trên quần áo có hoa diên vĩ tiêu chí người, Hoàng Thúc không phải là nhận thức đi. Hoàng Thúc, Mộ Vô Song. Đang lúc Mộ Vô Song mở miệng khi, phía sau một đạo tiếng giống giận đánh gãy nàng lời nói. Nàng quay đầu lại, khuôn mặt quặng cu ẽ nhìn về phía Húc Nguyên, thần võ thánh tử, ngươi lại nhiều lần nhằm vào ta, ngươi cho ta là nạn ra tới tượng đất không thành. Ta vì sao nhằm vào ngươi, ngươi trong lòng không số sao. Chính ngươi đối tiểu vi làm này đó ác độc sự tình, ngươi chẳng lẽ còn tưởng viết cái sạch sẽ. Húc Nguyên phẫn nộ nói, ta, ác độc. Mộ Vô Song cười lạnh, thần võ thánh tử, ta thật là cảm thấy ngươi đáng thương, bị một nữ nhân chơi đến xoay quanh lại còn không tự biết. Ngươi không cần châm ngòi ta cùng với tiểu vi chi gian quan hệ. Mộ Vô Song, ngươi hôm nay cần thiết cho ta một cái cách nói, ngươi nói, ngươi vì cái gì xúi dục tiểu vi tỉ tỉ hướng trên mặt nàng bắt đầu. Húc Nguyên vẻ mặt oán giận chi sắc. Mộ Vô Song nghe xong lời này, thật sự bị khí cười. Mộ Ngưng Vi nhưng thật ra so nàng tỉ tỉ can đảm lớn một chút, cư nhiên đem mặt nàng hủy hoại sự tình nói cho Húc Nguyên, chỉ là nàng lại nói là chính mình xúi dục Mộ Ngưng Tuyết hướng trên mặt nàng bắt đầu. Này thật đúng là quá buồn cười. Nàng từ đầu đến cuối cùng Mộ Ngưng Tuyết một câu không có nói, ngay cả một ánh mắt giao lưu đều không có, nàng sao có thể xúi dục Mộ Ngưng Tuyết bắt đầu. Luận hướng người khác trên người bắt nước bẩn công phu, Mộ Ngưng Vi dám nói đệ nhị, kia không ai dám nói đệ nhất. Nhưng nàng căn bản không muốn cùng Húc Nguyên giải thích, nàng ngại lãng phí nước miếng. Ngươi ấy nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, quan lão nương đánh giám. Lăn xa một chút, nếu không ngươi cũng đừng làm thần võ giáo thánh tử, dứt khoát làm thần võ giáo phế tử đi. Nàng lãnh đạm nói. Hoàng Thúc, chúng ta đi. Nàng vãn thượng Hoàng Thúc tay, lôi kéo hắn đi, kéo một chút không kéo động, nàng xem Hoàng Thúc ánh mắt lạnh nhạt bộ dáng, biết hắn động sát tâm. Bất quá nàng còn chờ Mộ Ngưng Vi tới cha tấn Húc Nguyên đâu, sao có thể dễ dàng như vậy giải quyết hắn đâu. Trước kia là Húc Nguyên là Mộ Ngưng Vi lốp xe dự phòng, nhưng hiện tại không giống nhau, Mộ Ngưng Vi đỉnh kia trương xấu mặt không ai muốn, cũng chỉ có bị che giấu Húc Nguyên còn muốn nàng. Húc Nguyên tự xưng là đối nàng là chân ái, chờ hắn phát hiện Mộ Ngưng Vi gương mặt thật, hắn còn sẽ thích nàng sao? Còn sẽ không chê nàng sao? Khiến cho bọn họ cho nhau cha tấn đi thôi. Húc Nguyên bị Mộ Vô Song nói tức giận đến muốn động thủ, nhưng là chạm đến Long Mạc Thâm lạnh băng ánh mắt, hắn cầm quyền, không có lại động. Long Mạc Thâm quét hắn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình cùng Mộ Vô Song xuống núi. Xuống núi trên đường hắn đều không có nói chuyện, chỉ là lạnh lẽo tay lại gắt gao đem nàng nắm, một giây đều không có buông ra. Mộ Vô Song biết hắn đại khái là có tâm tư, an tĩnh bồi hắn đi đường, không có ra tiếng quấy rầy hắn. Đi đến một nửa, Long Mạc Thâm đột nhiên cho bọn hắn hai người trên người bày một cái kết giới, lệnh người ngoài vô pháp khuy nghe được bọn họ chi gian nói chuyện. Màu đỏ hoa diên vĩ, là Quy Nguyên Tông tiêu chí, này đệ tử trên quần áo đều sẽ có tơ hồng thêu thành hoa diên vĩ. Mà về Nguyên Tông, là Thanh Long Thần Cung hiện tại nữ chủ nhân nhà mẹ đẻ. Mộ Vô Song ha to miệng, nói cách khác, cái này Quy Nguyên Tông là hắn mẹ kế sau lưng thế lực. Nói như vậy, tới Thanh Đồng Trấn Quy Nguyên Tông cũng là thương minh đại lục nhất lưu tông môn. Hoàng Thúc phía trước như thế nào đột nhiên hỏi Công Tôn Hải quần áo tiêu chí, có phải hay không mõ làm người nghĩ tới cái gì? Nàng hỏi. Song Nhi thật thông minh. Long Mạc Thâm mắt lộ ra hồi ức chi sắc, không có đoán sai nói, cái kia mõ hẳn là tên là La Hầu Mõ, là một kiện ngụy thần khí. Thần khí? Mộ Vô Song trừng lớn mắt. Cực phẩm pháp bảo cũng đã rất khó được, mà cực phẩm pháp bảo phía trên là tiên khí phía trên mới là thần khí. Ngụy thần khí năng lực hẳn là có thể cùng tiên khí không sai biệt lắm đi. Quy Nguyên Tông vận khí cũng thật hảo, thế nhưng được kiện ngụy thần khí. Long Mặc Thâm xoa bóp nàng bởi vì kinh ngạc mà có vẻ có chút đáng yêu gương mặt, tiếp tục nói, La Hầu Mó Kỳ thật là Quang Minh Thần Giáo thánh vật, Quang Minh Thần Giáo cũng là nhất lưu tông môn, cùng Quy Nguyên Tông không phân cao thấp. Bất quá năm đó ta xảy ra chuyện năm ấy, La Hầu Mó bị Quang Minh Thần Giáo thánh nữ trộm đi, sau lại thánh nữ cùng thánh vật không biết tung tích, không nghĩ tới Cửu Tiêu Đại Lục. Mộ Vô Song đứng ở bậc thang hôn hắn một ngụm, không nghĩ hắn nhớ tới không vui sự tình. Hắn nói lên xảy ra chuyện hai chữ tới vân đạm phong khinh, nhưng đó là trong đời hắn trầm trọng nhất đả kích cùng phản bội. Long Mặc Thâm đáy mắt tràn ra nhu ý, làm nàng bỏ đến chính mình trên lưng. Mộ Vô Song khiến cho hắn quõng, câu lấy cổ hắn hỏi, kia hoàng thúc ngươi ngay từ đầu cho rằng tới Thanh Đồng trấn người chính là Quang Minh Thần Giáo người sao? Quang Minh Thần Giáo thủ đoạn chính đại quang minh, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Long Mặc Thâm nói, kia Quy Nguyên Tông hiện tại cầm Quang Minh Thần Giáo thánh vật, bọn họ có thể hay không đánh lên tới? Không biết. Hoàng thúc cũng sẽ có không biết sự tình sao? Quang Minh Thần Giáo thánh nữ cùng Quy Nguyên Tông tông chủ tiểu nhi tử có hôn ước, nếu bọn họ đã thành thân, đại khái là đánh không đứng dậy. Hắn nói, nguyên lai là người một nhà. Long Mặc Thâm cười khẽ, năm đó Quang Minh Thần Giáo thánh nữ chính là cầm La Hầu Mõ đào hôn. Nô, quan hệ có điểm phức tạp. Nàng nói. Nàng đột nhiên hỏi, Hoàng Thúc, ngươi cảm thấy có hay không khả năng, ta cha mẹ cũng cùng La Hầu Mõ có điểm liên hệ a? Nàng cũng chỉ là loạn tưởng, bởi vì lúc trước nàng cha mẹ đã từng tới đi tìm tiểu lôi âm tự chủ trì lôi thiên tử, cho nên tư duy phát tán. Long Mặc Thâm đột nhiên một đốn, ngươi nương tên gọi là gì? Như thế nào hỏi cái này? Nàng đúng sự thật nói, ta nương kêu Vân Thu Bạch. Song Nhi, ngươi xác định. Long Mặc Thâm đem nàng từ trên lưng buông xuống, ánh mắt sâu thẳm tỏa sáng xem nàng. Nàng gật gật đầu, đúng vậy, ta nương đã kêu Vân Thu Bạch. Quang Minh Thần Giáo thánh nữ cũng kêu Vân Thu Bạch. Hán tiếng nói trầm thấp nghiêm túc nói. Mộ Vô Song đột nhiên bưng kín miệng, không thể tin tưởng buồn thanh âm nói, ta nương là Thương Minh Đại Lục nhất lưu tông môn Quang Minh Thần Giáo thánh nữ. Thế giới này quá huyền huyễn đi. Nếu thật là như vậy, kia hết thể liền không làm thất vọng tới. Vân Thu Bạch trộm cầm Quang Minh Thần Giáo thánh vật đào hôn đi tới Cửu Tiêu Đại Lục, cũng cùng Mộ Nguyên Hoàng thành hôn sinh con, sau lại bị thượng giới người phát hiện đuổi giết, vì không liên lụy đến bọn họ hài tử, bọn họ không ngừng trốn tránh, cuối cùng thẳng đến muốn tránh cũng không được, liền đem thánh vật giao phó cho đáng giá giao phó người, sau đó rời đi. Như vậy nghĩ đến, bọn họ khẳng định còn sống. Nói không chừng hiện tại liền ở Quang Minh Thần Giáo. Chương 205 buổi trưa hỏi trảm. Từ từ, Hoàng Thúc, có thể hay không là trùng tên trùng họ A? Mộ Vô Song đột nhiên hỏi. Thình lình xảy ra thân thế chi mê làm nàng có điểm nốc. Ngươi nương có hay không cho các ngươi lưu lại cái gì tín vật? Long Mặc Thâm hỏi nàng. Đối. Có. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, tổ phụ đã từng cho nàng cùng mỹ nhân đệ đệ một người một cái ngọc bội. Lại nói tiếp, kia ngọc bội tài chất cùng Hoàng Thúc trên tay tu di giới chỉ còn có điểm giống. Nàng đem một khối đen bóng ngọc bội đem ra. Hoàng Thúc ngươi xem. Long Mặc Thâm chỉ xem một cái, là có thể xác nhận nàng nương thân phận chính là Quang Minh Thần Giáo thánh nữ Vân Thu Bạch không thể nghi ngờ. Đây là tu di ngọc chế tạo ra tới ngọc bội, tu di ngọc thực thưa thớt, thân phận không cao người không chiếm được. Cho nên nói, bọn họ suy đoán không có sai. Mộ Vô Song rất cao hứng, không nghĩ tới thần võ giáo một chuyến, thế nhưng đem nàng nương thân phận chứng thực. Có cái này thân phận, muốn tìm bọn họ liền dễ dàng. Chính là, Vân Thu Bạch là đào hôn, lại trộm thánh vật, hiện tại thánh vật còn bị Quy Nguyên Tông được đi, liền tính bọn họ hiện tại ở Quang Minh Thần Giáo, hẳn là tình cảnh cũng sẽ không quá hảo đi. Hoàng Thúc, chúng ta đi về trước đi, ta tưởng đem tin tức này nói cho Ngọc Hành cùng tổ phụ, bọn họ khẳng định sẽ thật cao hứng. Hảo! Trên đường trở về, Mộ Vô Song đối Long Mặc Thâm nói, Hoàng Thúc, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi nói sao? Những cái đó bán ngươi, khinh ngươi, nhục người của ngươi, ta sẽ bồi ngươi giết bằng được. Long Mặc Thâm đem cằm gác ở nàng trên vai, ta nhớ rõ, ghi tạc cái này địa phương. Hắn chỉ hắn ngực. Vậy ngươi đến chờ ta cường đại lên, yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng cường đại lên, ta quyết định trở về liền bế quan tu luyện. Nàng cười tủm tỉm nói. Nàng hiện tại đối cao giai đại lục càng ngày càng chờ mong cùng hướng tới. Nàng tưởng sớm một chút bồi hắn giết trở về. Long Mặc Thâm lại nhìn nàng nói, không vội mà giết bằng được. Vì cái gì? Ngươi bế quan ta liền nhìn không tới ngươi. Mộ Vô Song buồn nôn chụp hắn một chút, giảng thật sự, hoàng thúc ngươi lời ô yếm mãn cấp đi. Ngươi có phải hay không còn đối nữ nhân khác nói qua những lời này? Tay nàng bị hắn nắm lấy, thâm thúy mê người con ngươi chỉ có nàng ảnh ngược. Hắn nói, ở ngươi phía trước, nữ nhân khác ta xem đều không có nghiêm túc xem qua. Song Nhi, ngươi đừng vu ham ta. Hoàng thúc ngươi đừng như vậy, ta mau chống đỡ không được. Mộ Vô Song bất đắc dĩ đầu hàng. Mỗi khi hoàng thúc dùng hắn gương mặt tuấn tú này nói lên lời âu yếm tới, nàng liền có loại bị mật vây quanh cảm giác, liền trong không khí đều tràn đầy ngọt ngào hơi thở. Nàng trong đầu liền sẽ chỉ còn lại có một ý niệm, tưởng đem hắn phát gục. Khi nào biến thành như vậy đâu? Giống như từ lần đó mở rộng cửa lòng lúc sau, nàng sẽ không bao giờ nữa khắc chế chính mình tình cảm. Nhân sinh trên đời, đơn giản tiêu sái hai chữ. Cảm tình cũng là, hợp tác tụ không hợp tác tán, đơn giản nhất đạo lý. Nếu ái một hồi, vậy đem hết toàn lực đi ái, liền tính tương lai không yêu, cũng không uổng công thanh xuân không phải sao. Hiện giờ nàng cảm tình liền như kia xuân phong thổi qua cỏ dại, mặc kệ này tùy ý sinh trưởng. Nàng cùng hoàng thúc chi gian càng ngày càng thân mật, loại này gần gũi tiếp xúc không chỉ có không làm nàng phản cảm, ngược lại làm nàng hiểu biết đến hắn càng nhiều bất đồng một mặt, càng thâm nhập tiếp xúc càng cảm thấy hắn hảo, nào nào đều hảo. Nàng thích nhất hắn tương phản thật lớn bộ dáng, người ngoài trước mặt mặt vô biểu tình, tàn bạo máu lạnh, ít nói, ở nàng trước mặt lại lao không đứng đắn, ôn nhu không thôi, triền miên lưu luyến. Chống đỡ không được liền không cần chống đỡ, được không? Hoàng thúc đem nàng kéo vào trong lòng ngực, túi đầu, nhìn nàng ngôi. Tiêu nộn tươi đẹp nhan sắc, dường như nhất kiểu mỹ đoá hoa, nhụy hoa mang theo hy ngọn, trăm nếm không nề. Song Nhi lại hương lại ngọn, một năm, lâu lắm. Hắn ánh mắt sâu kín, nếu có điều chỉ. Trên người nàng mùi hương thật là có thể muốn hắn mệnh. Đều nói ôn nhu hương, anh hùng chủng, giờ khác này cho dù chết ở cái này tiểu yêu tinh trên người, hắn đôi mắt đều có thể không nháy mắt một chút. Mộ Vô Song rảo hoặc cười, ôm hắn sau cổ một câu, chiếm hết chủ động. Nàng cũng cảm thấy một năm lâu lắm, bất quá, mỗi khi nhìn đến hoàng thúc gần nhận bộ dáng, nàng liền đặc biệt tưởng khi dễ hắn. Làm hắn xem tới được. Chạm vào được đến, lại ăn không được. Long Mặc Thâm môi đến lúc này, liền sẽ trở nên đặc biệt bá đạo. Đến cuối cùng, cũng không biết hai thắng ai thua, hai người đều khó xá khó phân, thở hững hộp, bất quá cuối cùng một bước vẫn là chậm chạp không có bước ra đi. Long Mặc Thâm tuy rằng muốn nàng, nhưng cũng biết còn không phải thời điểm. Kinh thành hoàng cung phát sinh sự tình, trước tiên liền có người hội báo cho Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song. Biết được Tây Môn Khang phải bị hỏi trảm. Mộ Vô Song làm hoàng thúc nhanh hơn tốc độ, nàng tưởng tận mắt nhìn thấy đến Tây Môn Khang kết cục. Cửa chợ tiếng người ồn ào, bởi vì bị chém đầu chính là hoàng thượng thân đệ đệ tứ vương gia, kinh thành rất nhiều thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Như quyền xoan vị, ám sát hoàng thượng, chỉ là này hạng nhất tội danh, hắn liền chết chưa hết tội. Bất quá một buổi tối, Tây Môn Khang anh tuấn khuôn mặt liền ao hãm đi xuống, canh giờ còn không đến, đao phủ đem hắn ấn ở trên mặt đất quỳ, hắn dùng sức phản kháng. Đổi lấy lại là một đốn đòn hiểm. Ngươi hắn sao còn tưởng rằng ngươi vẫn là cao cao tại thượng vương gia. Cấp lao tử thành thật điểm, bằng không chờ lát nữa lao tử trên tay đao không đủ mau, cổ một lần chém không ngừng, xương cốt hợp với thịt, phải nhiều chém vài lần, ngươi đã có thể đến nhiều chịu vài lần tội. Bộc lộ bộ mặt hung ác đao phủ cười lạnh nói. Đối phó không thành thật tù phạm, hắn nhiều đến là biện pháp. Tứ vương gia lúc này không thành thật, chờ lát nữa liền yêu cầu hắn cho hắn một cái thông khoái. Tây Môn Khang đầy mặt không cam lòng, hắn sao có thể dễ dàng như vậy chết đi. Nhìn phía dưới xem náo nhiệt bình dân, hắn cắn hàm răng, sao lại có thể như vậy chật vật chết đi. Nhiếp chính vương tới. Mau tránh ra. Đúng lúc này, tệ đến kín người hết chỗ đất chống thượng, đột nhiên nhường ra một cái không lộ. Tây Môn Khang dương mắt nhìn lên, liền thấy cao cao tại thượng tuấn mỹ nam nhân. Nắm một cái đồng dạng mỹ mạo thiếu nữ từng bước một, đạp chính ngọ mặt trời chói chang mà đến. Bọn họ tư thái cao quý, ăn mặc cùng khoản màu trang áo gấm cầm váy, như không dính khói lửa phàm tục thiên thần thiên nữ, một cái bệ nghệ thiên hạ, một cái hoa mỹ vô song. Những người khác chính là bọn họ hai người phương nền, sấn đến bọn họ càng thêm xuất trần thanh lãnh. Mộ Vô Song. Tây Môn Khang đột nhiên đứng lên hô, tay chân thượng xích sắt phát ra phần phật tiếng vang. Đao phủ một chân hung hăng đá vào Tây Môn Khang xương bánh trẻ thượng, làm hắn một lần nữa bùn một tiếng quỳ xuống. Tây Môn Khang bất chấp đứng lên, hắn đỏ bừng đôi mắt nhìn Mộ Vô Song, lớn tiếng nói. Mộ Vô Song, ngươi tới xem ta, ngươi nhất định còn đối ta có tình đúng hay không? Ngươi cầu xin Nhiếp Chính Vương, làm hắn cứu ta, ngươi cầu hắn hắn nhất định có thể cứu ta. Mộ Vô Song, ta không muốn chết, ngươi giúp giúp ta, về sau ta nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Toàn. Tứ Vương ra lời này, làm tất cả mọi người nhớ tới, đã từng Mộ Vô Song đối Tứ Vương ra chết triền loạn đánh. Đây là mỗi người đều biết sự thật, Mộ Vô Song cố ý lại đây, sẽ không thật sự còn đối Tứ Vương ra dư tình chưa xong đi. Trang lặng ngắt như tờ, ngay lập tức chi gian đại khí cũng không dám ra, thậm chí liền đôi mắt đều không chỗ sắp đặt, chỉ dám trộm lấy ánh mắt đi nhìn lén Nhiếp Chính Vương. Chương 206 một mạng để một mạng. Mộ Vô Song. Cứu ta. Ngươi cứu ta a. Tây Môn Khang như là bắt được cứu mạng rơm dạ hô, ngươi cứu ta. Ta bảo đảm cả đời đều không xem nữ nhân khác, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì được không? Suy. Mộ Vô Song bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thanh âm tựa không cốc gu lan. Thứ vương gia, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ cứu ngươi? Tây Môn Khang kích động tưởng đứng lên, nhưng là đao phủ một chân dẫm lên hắn trên lưng, làm hắn không thể động đậy, hắn lớn tiếng nói. Ngươi khẳng định sẽ cứu ta, bằng không ngươi vì cái gì lại đây? Vô Song. Trước kia là ta sai rồi, là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng ta biết ngươi khẳng định còn đối ta có tình đúng hay không. Ngươi trước kia làm trò như vậy nhiều người mặt nói qua phi ta không gả, ngươi đã quên sao? Cảm giác nắm nàng tay lực đạo nắm khẩn, Mộ Vô Song ngẩng đầu, hoàng thúc mặt vô biểu tình, bất quá giữa mày lạnh lùng chính trương hiển hắn không mau, hạ ý tứ nắm chặt nàng tay lực độ, biểu hiện ra đối nàng để ý xa không giống mặt ngoài bình tĩnh. Nàng câu môi cười. Gắt gao phản nắm lấy hắn tay sau bùng ra, cho hắn một cái chấn an ánh mắt, về phía trước đi rồi vài bước, một chân bước lên đoạn đầu đài thượng. Ngươi không thể đi lên. Đao phủ ngăn trở nói. Ta chỉ có nói mấy câu muốn cùng tứ vương ra nói nói, yên tâm, ta không phải tới đao hạ kiếp người. Nàng cười khẽ nói. Nàng chậm rãi đi tới, một thân màu trắng cầm váy, không nhiễm một hạt bụi, cùng huyết tinh dơ bẩn đoạn đầu đài không hợp nhau. Đao phủ trong lúc nhất thời đã quên lại ngăn trở, phục hồi tinh thần lại, Mộ Vô Song đã đi tới trước mặt. Thứ vương gia. Giọng nói của nàng mềm nhẹ. Tây Môn Khang bị bắt quỷ, lúc này chỉ có thể ngửa đầu xem nàng. Buổi trưa ánh nắng quá mãnh liệt, nâng đầu quá chói mắt, tựa như lúc này Mộ Vô Song cho hắn cảm thụ giống nhau, chói mắt đến chói mắt. Cứu ta, Vô Song. Cứu ta, ta liền cưới ngươi được không? Hắn kích động tưởng đứng lên. Đao phủ lại là hung hăng một chân hướng hắn trên lưng đá. Mộ Vô Song cao cao tại thượng rũ mắt xem hắn. Tứ vương gia, trước kia Mộ Vô Song thật là phi ngươi không gả, phi ngươi không thể, nhưng là, nàng đã bị ngươi thân thủ giết chết, ta biết nàng là chết như thế nào sao. Bị ngươi một chân đá đến trên tường, khí tuyệt mà chết, ngươi nói nàng bị chết oan không oan. Nàng có cái gì sai đâu, nàng không có làm thương thiên hại lý sự tình. Nàng chẳng qua ái sai rồi một kẻ cặn bã mà thôi, nàng chết kia một khắc, đối với ngươi có bao nhiêu ái, liền có bao nhiêu hận, hận ngươi tuyệt tình quả nghĩa, tàn nhẫn độc ác, biết nàng kia một khắc lớn nhất nguyện vọng là cái gì sao? Thường thân thủ giết ngươi đâu? Giờ khắc này, Tây Môn Khang khắp cả người phát lệnh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Mộ Vô Song nói cuối cùng câu nói kia khi, trên người đột nhiên buộc phát ra tới nồng đậm sát ý. Ngươi không phải không chết sao? Ngươi hiện tại còn sống được hảo hảo. Ta biết ngươi trước kia khẳng định hơn ta, nhưng ta hiện tại sửa lại a. Ngươi làm hoàng thúc cứu ta, làm hoàng thượng thứ miễn ta tử tội. Ngươi yên tâm, Vô Song, chờ ta tha tội ngươi muốn cho ta làm cái gì ta liền làm cái đó, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Tây Môn Khang sốt ruột nói, hắn không muốn chết, chết đã đến nơi, hắn chỉ nghĩ tồn tại. Không, thứ vương gia, trước kia Mộ Vô Song đã chết, bị ngươi giết chết. Mộ Vô Song híp lại con mắt nói, ngữ khí lạnh xuống dưới. Tây Môn Khang đánh cái dùng mình, hắn đột nhiên cảm giác nàng không phải đang nói đùa. Lúc này, Mộ Vô Song đột nhiên mỉm cười nhìn về phía Đao phủ, nàng nói. Đao phủ đại ca, ngươi cây đao này sát khí thật trọng, đao hạ vong hồn không ít đi. Đao phủ kiêu ngạo nói, đó là, ta đương 10 năm đao phủ, cây đao này liền theo ta 10 năm, đao hạ vong hồn không nói 1 vạn, 5.000 lại là dư giả. Buổi trưa lập tức liền phải tới rồi, đao phủ đại ca, ngươi để ý không ngại đem ngươi đao mượn ta dùng một chút. Nàng bạch ngọc trên mặt ý cười dần dần dày. Đao phủ bị mỹ mạo mê hoặc, theo bản năng gật gật đầu, thanh đao đưa qua. Mộ Vô Song cầm lấy đao, này cây đại đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, thân đao quanh quẩn xâm hàn sát khí, thật đúng là một phen hung đao. Mộ Vô Song, ngươi muốn làm gì? Tây Môn Khang cả người khống chế không được run rẩy lên. Phía dưới vây xem mọi người càng là kinh ngạc không thôi, Mộ Vô Song đây là phải thân thủ giết tứ vương ra sao? Mộ Vô Song khỏe môi ngoéo một cái, ánh mắt không hề ngăn trở dừng ở đoạn đầu đài hạ trường thân như ngọc cao lớn nam nhân trên người. Nhìn đến Hoàng Thúc đối nàng vi vi gật đầu, động tác nhỏ đến như là không có động quá, nhưng nàng lại cười. Hoàng Thúc biết nàng xem hắn ý tứ, hắn gật đầu ý tứ là nói cho nàng, muốn làm cái gì liền đi làm đi, trên tay dính điểm huyết tinh lại có thể như thế nào. Mộ Vô Song tươi cười sán lạ, chậm rãi giơ lên đại đao. Tứ vương ra, nợ máu trả bằng máu, một mạng để một mạng đi, ta cố ý tới, không phải tới xem ngươi, mà là, tới giết ngươi. Không. Mộ Vô Song. Ngươi không thể giết ta. Tây Môn Khang sợ hãi sau này lui. Đao phủ đột nhiên dùng sức đem đầu của hắn một áp, chặt đầu bản đem đầu của hắn cùng thân thể cách thành hai bộ phận, hắn lại tưởng dễ rủa cũng dễ rủa bất động, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là trên cái thất thịt cá. Mộ Vô Song cười lạnh, một đao hướng tới Tây Môn Khang chỗ cổ, không lưu tình chút nào chặt bỏ. A! Tây Môn Khang tiếng kêu thảm thiết thập phần ngắn ngủi, giơ tay chém xuống gian, người của hắn đầu đã rơi xuống đất, huyết phun được đến chỗ đều là... Hắn trợn to trong ánh mắt còn có sợ hãi, không cam lòng, cũng khó có thể tin. Hắn đến chết còn nghĩ Mộ Vô Song sẽ không thật sự giết hắn, hắn trong lòng tồn may mắn, cho rằng nàng chỉ là đe dọa hắn. Kết quả, hắn đã chết. Mộ Vô Song thanh đao trả lại cho đao phủ, xem đều không hề xem Tây Môn Khang thi thể liếc mắt một cái. Người chết như đèn diệt, Mộ Vô Song, ta giúp ngươi chính tay đâm Tây Môn Khang, ngươi có thể an tâm. Nàng đi bước một đi xuống dưới, có thể nhìn đến rất nhiều vây xem quần chúng đáy mắt sợ hãi, rất nhiều người cảm thấy nàng là nhu nhược mỹ nhân nhi, lại không nghĩ rằng cư nhiên có như vậy lánh khóc một mặt, này điên đảo bọn họ nhận chi. Mộ Vô Song mới không thèm để ý những người này trong lòng cái nhìn đâu, nàng trong mắt chỉ có phía dưới cái kia tuấn mỹ yêu nghiệt nam nhân, nàng hảo hoàng thúc. Nàng vây trắng vẫn như cũ sạch sẽ như lúc ban đầu, bởi vì liền ở nàng xuống tay kia một khắc. Bắn ra tới huyết đều bị nam nhân bố trí kết giới chắn đi ra ngoài, người nam nhân này, chiếm hữu dục vẫn là như vậy bá đạo, Tây Môn Khang đến chết, cũng đừng nghĩ đem hắn huyết lây dính ở trên người nàng một đinh điểm. Từ người nam nhân này nắm, xuyên qua đám người, trở lại vương phủ. Hồi vương phủ chuyện thứ nhất, hắn cầm khăn ướt nhẹp cho nàng rửa tay, đem nàng cầm đao cái tay kia liên thủ khe hở ngón tay đều rửa sạch vài biến. Hoàng thúc, người ghét bỏ ta a? Nàng khó chịu bĩu môi. Không phải. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục cho nàng sát tay. Tay của ta đều phải bị ngươi xoa đỏ, không phải ghét bỏ là cái gì. Ngươi chính là chê ta tay dơ. Thói ở sạch nam. Nàng quay đầu đi chỗ khác. Song nhi, kia thanh đao giết quá nhiều người, có quá nhiều người hơi thở lây dính ở ngươi trên tay, ta không thích. Long Mặc Thâm nói. Mộ Vô Song vi vi quay đầu, nhìn hắn một cái, hắn ánh mắt lạnh lùng. Thâm thúy trong ánh mắt lại lóe ánh sáng nhu hòa, làm hắn băng sơn khuôn mặt tăng thêm khó lòng giải thích mị lực. Nguyên lai không phải thói ở sạch, là người nam nhân này chiếm hữu dục quá cường, liền người chết hơi thở đều không thể dính ở trên người nàng. Thật là cái gì phi giấm đều ăn bậy. Bất quá trong lòng, như thế nào ngọt ngào. Chương 207 Vương Thị bị hưu. Mộ Ngưng Vi nghe xong Mộ Vô Song ở trên đoạn đầu đài một đao chém rất tứ vương ra đầu sự tình. Chạy nhanh thu thập xong đồ vật đi thần võ giáo. Hiện tại trong kinh thành còn có người nói Mộ Vô Song là nữ Diêm Vương, giết người liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Nàng cảm thấy nàng hiện tại không bằng Mộ Vô Song, có Nhiếp Chính Vương ở, cũng vặn ngã không được Mộ Vô Song, ngược lại lo lắng Mộ Vô Song sẽ có nào một ngày đối nàng xuống tay. Không bằng đi thần võ giáo, đem thần võ giáo thánh tử Húc Nguyên nắm đến trong tay mới là đứng đắn sự. Nàng tỷ tỷ Mộ Ngưng Tuyết đã sớm không đem hầu phủ đừng ra, người cũng không biết đi nơi nào, nhưng hai chị em đã phản bội, nàng cảm thấy nàng vẫn là rất cần thiết đi thần võ giáo tạm lánh nổi bật. Vì thế cùng ngày liền rời đi hầu phủ. Vương Thị đã sớm lấy này hai cái bị hủy dung nữ nhi lấy làm hổ thẹn, các nàng rời đi nàng ngược lại cao hứng, gần nhất nàng nhi tử Mộ Ngọc Văn từ trong học viện đã trở lại, có hắn làm hậu thuẫn, gần nhất hầu phủ hạ nhân không ai dám trắng trợn táo bạo nhằm vào nàng. Hôm nay Mộ Nguyên Đức bởi vì nhi tử thỉnh cầu, thật vất vả đáp ứng rồi tới Vương thị trong viện nghỉ một đêm. Lao ra, không hảo. Hạnh nhi di nương té ngã một cái. Mới vừa ăn cơm xong, Vương thị chuẩn bị hầu hạ Mộ Nguyên Đức tẩy thấu, liền nghe thấy bên ngoài hạ nhân cao giọng tới báo. Vương thị nắm chặt nắm tay, cái này hồ ly tinh, khi nào không quăng ngã, cố tình ở ngay lúc này quăng ngã, khẳng định là cố ý. Hầu phủ hạ nhân nhất sẽ phủng cao dâm thấp, bởi vì nàng bị Mộ Nguyên Đức bỏ qua, một đám toàn bộ đều sẽ lấy lòng cái kia hồ ly tinh, phảng phất cái kia hồ ly tinh mới là chủ mẫu dường như. Vốn dĩ chỉ cần Mộ Nguyên Đức có thể ở nàng trong viện ngủ cả đêm, ngày mai những cái đó nha hoàn bà tử liền đều có thể đối nàng cung cung kính kính, nhưng không nghĩ tới cái này chết hồ mị tử, thế nhưng dùng loại này biện pháp đem Mộ Nguyên Đức đã lừa gạt đi. Quả nhiên, Mộ Nguyên Đức vừa nghe Hạnh Nhi quăng ngã, vội vàng đi ra ngoài hỏi kia hạ nhân, Hạnh Nhi hiện tại thế nào? Di nương nói nàng chân rất đau, nô tài đã làm người đi kêu đại phu, lao ra, ngài đi xem di nương đi. Hạ nhân nói, Vương thị tức giận đến cắn chặt hàm răng, nếu không phải nói không ra lời, nàng đã sớm đem cái này hạ nhân mắng đến máu chó phun đầu. Mộ Nguyên Đức nghe xong, làm bộ phải đi, Vương thị vội vàng giữ chặt hắn. Buông ra, Hạnh Nhi quăng ngã, ta muốn đi xem nàng. Nếu là nàng không có việc gì, ta đợi chút lại qua đây. Mộ Nguyên Đức không kiên nhẫn nói. Vương thị vội vàng lấy ra giấy bút, viết nói, Hạnh Nhi xảy ra chuyện, ta không yên tâm. Bồi lao ra cùng đi nhìn xem mới yên tâm. Mộ Nguyên Đức nhìn thoáng qua, ghét bỏ Vương thị tự quá khó coi, còn không có Hạnh Nhi chữ viết một nửa đẹp, bất quá Vương thị có cái này tâm, hắn vẫn là thực vừa lòng, hắn cũng không nghĩ nhìn đến hậu trạch không an bình. Tới rồi Hạnh Nhi sân, Vương thị thấy trong viện hạ nhân nha hoàn so nàng trong viện còn nhiều gấp đôi, hơn nữa các loại đồ vật cũng tất cả đều là tốt nhất, cái này làm cho nàng cực kỳ khó chịu, không biết còn tưởng rằng Hạnh Nhi mới là chính thất đâu. Mộ Nguyên Đức nhanh chóng đi vào đi, liếc mắt một cái liền thấy trên giường ăn mặc một bộ màu trắng trung y, sắc mặt có chút tái nhợt Hạnh Nhi, vội vàng hỏi, Hạnh Nhi, ngươi thế nào? Lao ra, ngại như thế nào tới? Thiếp chính là quăng ngã một chút mà thôi, không đáng ngại, ngài không cần tự mình lại đây một chuyến. Hạnh Nhi kiểu nhu nói, đây là nói nơi nào lời nói, ngươi bị thương. Ta như thế nào có thể không tới xem ngươi? Vương thị tiến vào liền nghe thấy Mộ Nguyên Đức ôn nhu đối hồ mị tử nói chuyện thanh âm, nàng quả thực muốn chọc giận hỏng rồi. Phu nhân như thế nào cũng tới. Hạnh Nhi thực kinh ngạc, làm bộ muốn lên cấp Vương thị hành lễ, bị Mộ Nguyên Đức một phen đè lại, loại này thời điểm, không cần chú ý cái gì. Vương thị trên mặt đều là hận ý. Lúc này, đại phu cũng tới. Cấp Hạnh Nhi bắt mạch lúc sau, đại phu lập tức chúc mừng nói. Thật là chúc mừng Mộ lao ra, quý di nương đây là có hỷ. May mắn không có ném tới thai nhi, bất quá lần sau nhưng đến nhất định phải chú ý chút, ngàn vạn không cần lại té ngã. Đến nỗi di nương trên chân uy thương, lão phu khai điểm không thương thai nhi thảo dược, mỗi ngày cấp trên chân xoa xoa là được. Mộ Nguyên Đức nghe thấy cái này tin tức, rất là kích động, người đến trung niên, thế nhưng còn có thể lại có một cái hài tử, miên bản cao hứng cỡ nào. Mà nguyên bản cùng lại đây là muốn nhìn một chút Hạnh Nhi có cái gì thủ đoạn, không nghĩ tới lại nghe tới rồi như vậy một cái sét đánh giữa trời quang. Đêm nay Mộ Nguyên Đức tự nhiên là bồi Hạnh Nhi, không có túc ở Vương thị nơi đó. Vương thị trong lòng bực bội mấy ngày, vẫn là quyết định diệt trừ Hạnh Nhi trong bụng hải tử. Không nghĩ tới, Hạnh Nhi chờ chính là nàng động tác. Vương thị cũng không có cái gì hảo thủ đoạn, đơn giản là mua điểm phá thai dược, sau đó mua được hạ nhân. Bỏ vào Hạnh Nhi cơm canh. Mộ Nguyên Đức bồi Hạnh Nhi dùng nữa, đột nhiên nghe thấy nàng la lên một tiếng, ôm bụng hôn mê bất tỉnh. Mà nàng hai cái đuổi chi gian, có đỏ thám huyết lưu ra tới. Mộ Nguyên Đức đại kinh thất sắc, vội vàng gọi tới đại phu. Lao ra, quý di nương đây là lầm ăn phá thai dược, đứa nhỏ này, lưu không được. Đại phu tiếc nuối nói. Người tới, cho ta tra rõ. Mộ Nguyên Đức tức giận, cái thứ nhất liền nghĩ tới Vương thị. Quả nhiên, nửa ngày không đến, liền đem Vương thị ở nơi nào mua thuốc, khi nào mua được hạ nhân từ từ, toàn bộ tra xét ra tới. Việc này còn kinh động Mộ Quốc Bang. Mộ Nguyên Đức kiên quyết muốn hưu thề, Mộ Quốc Bang cũng không khuyên, đồng ý Mộ Nguyên Đức cách làm. Không bao lâu, Vương thị đã bị Mộ Nguyên Đức đuổi ra hầu phủ đại môn. Vương thị một bị hưu, Mộ Nguyên Đức liền đem Hạnh Nhi đỡ thành chính thê. Vương thị trở lại nhà mẹ đẻ, nghe được chuyện này, tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Nàng nhà mẹ đẻ biết nàng làm những việc này, một đám đều lấy nàng lấy làm hổ thẹn, ngày thường khiến cho nàng ở tại nhà kể, làm hạ nhân sống, không làm liền không có cơm ăn. Vương thị cả đời này nơi nào đã làm việc nặng, bất quá nửa tháng, người ngay lập tức tiểu tụy xuống dưới, đầy mặt lao thái. Hạnh Nhi thường xuyên mặc vàng đeo bạc, ở đông đảo hạ nhân vây quanh hạ, tới nhục nhã Vương thị, mỗi một lần đều đem Vương thị khí đến hộc máu. Chính là có người sẽ không làm nàng nhanh như vậy chết đi, chết phía trước, nàng còn có rất nhiều tra tấn muốn thừa nhận đâu. Điểm này tra tấn tính cái gì, nàng đã từng chính là không tiếng động tra tấn Mộ Vô Song tỷ đệ hai mười mấy năm đâu. Chỉ tiếc à, nàng vì Mộ Nguyên Đức cùng con cái làm hết thể nỗ lực, đều nước chảy về biển đông, cũng căn bản không có một người đem nàng đương hồi sự, ngay cả nàng thích nhất nhi tử, cũng ghét bỏ cái này ác độc mẹ ruột. Hiện giờ chính thân thiết kêu Hạnh Nhi vì mẫu thân đâu. Ở người nào đó không tha chung, Mộ Vô Song bế trường đóng. Nàng để sớm đi cao giai đại lục mà bắt đầu nỗ lực, đáp ứng rồi hoàng thúc bồi hắn giết trở về, tổng không thể làm hắn chờ lâu lắm, đúng không? 8 tháng sau, Tang Lan dựa vào giàn nho phía dưới ngủ gà ngủ gật, nghe thấy môn kéo kẹt một vang, nàng cho rằng viện môn bị gió thổi động, đôi mắt cũng không mở, tiếp tục buồn ngủ. Tiểu nha đầu mỗi ngày canh giữ ở cửa, thủ 8 tháng, thủ đến càng ngày càng lười. Mộ Vô Song đang muốn đùa giỡn cái này tiểu nha đầu khi, trước mặt đột nhiên trống rỗng nhiều ra một người cao lớn bóng người, quen thuộc Long Tiên Hương ở không trung phiêu tán, nàng đầu còn không có tới kịp nâng lên tới, đã bị ôm nhập dày rộng trong lòng ngực. Nam nhân bỗng nhiên túi đầu đem nàng hôn lấy, nàng mở to hai mắt vô vô hắn, Tang Lan còn ở nơi này đâu. Nam nhân đem nàng ngôi anh đào bông ra, lại một chút đem nàng chặn ngang bế lên, như một trận gió giống nhau, dây tiếp theo liền tiến vào trong phòng. Tang Lan nghi hoặc ngẩng đầu, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, thấy không có khác thường, lại tiếp tục đi trong ngộng gặp Chu Công đi. Chương 208 đổi cái hoàng đế đương đương. Gần nhất nửa năm nhiều thời giờ, kinh thành thế lực có trọng đại tẩy bài, rất nhiều ngày xưa cạnh cửa huy hoàng gia tộc hoặc diệt hoặc biếm, nhân tâm hoảng sợ. Mà này đó bị xử lý gia tộc trong tay thế lực quyền lực, trên cơ bản đều rơi vào một người trong tay, đó chính là hoàng đế. Lấy 8 tháng trước bị ám sát một chuyện vì đạo hỏa tác, Tây Môn Thịnh dùng cha rõ nghịch tặc đồng đảng lấy cớ, dùng lôi đình thủ đoạn, bắt được hắn muốn đổ vật. Ngay cả hầu gia trong tay hổ phù, đều bị Tây Môn Thịnh lấy hầu gia lớn tuổi tinh lực hữu hạn nguyên nhân, đem tiên đế cấp hổ phù thu hồi. Hiện giờ Tây Môn Thịnh đã không phải trước kia cái kia bị khắp nơi thế lực kiểm chế tân hoàng đế. Có quyền lực có nắm chắc, hắn không hề tiểu tâm cẩn thận, cũng không sợ bá tánh kém mình, làm việc không chỗ nào cố kỵ, không chỉ có tăng thêm thuế má phong phú quốc khố, gần nhất còn chính bắt đầu bốn phía tu sửa sách cổ thượng vọng tiên đài, làm cho thiên nội nhân đoán, ai thanh tái nói. Mộ Vô Song xuất quan không 2 ngày, Tây Môn Thịnh biết nàng xuất quan tin tức, liền lệnh người thỉnh nàng vào cung. Lần trước từ hoàng thúc nơi đó, Mộ Vô Song đã biết Tây Môn Thịnh tiếp cận nàng mục đích là bởi vì nàng thiên sinh phượng cách, tưởng cưới nàng đương hoàng hậu, làm cho hắn ngồi ổn long vị. Tây Môn Thịnh cố kỵ hoàng thúc, chưa từng cùng nàng nói rõ, lần này phỏng trừng hắn đại khái là muốn để chuyện này. Hắn thật cũng không phải không cố kỵ hoàng thúc, mà là hắn buổi sáng cố ý đem hoàng thúc chi đi biên cương bình loạn đi, mới lệnh người tới thỉnh nàng. Mộ Vô Song khỏe môi gợi lên, cười lạnh tùy thái giám vào cung. Tiến cung sau Lộ yêu cầu đi bộ, Mộ Vô Song chậm gì gì đi, phía sau bọn thái giám nhưng thật ra cung cung kính kính đi theo, không thúc giục không nổi. Gặp qua bát vương gia, phía trước truyền đến cung nữ thái giám thanh âm. Chỗ rẽ chỗ nên diện đi tới một cái tuấn mỹ thiếu niên, chẳng qua thiếu niên này quá mức gầy yếu, thoạt nhìn nhậm người khi dễ bộ dáng. Bát vương gia là cung nữ cùng tiên đế sở sinh, mẫu thân xuất thân không cao, chú định cái này hoàng tử sẽ không có quá lớn tiền đồ. Không có một cái cung nữ thái giám đem hắn trở thành một chuyện, mặc dù là hắn hiện tại đã là vương gia, lại không có thực quyền, mỗi tháng chỉ lanh thiếu thiếu đồng lộc, liền vương phủ hạ nhân nguyệt bạc đều phó không dậy nổi, hạ nhân một giảm lại giảm. Mộ Vô Song nhớ do hắn, bắt vương gia Tây Môn Đình, từng cùng nàng còn có những người khác một đường đi qua Nhật Lạc Sơn Mạch, dọc theo đường đi Tây Môn Đình biểu hiện thường thường, ít nói, những cái đó so với hắn thân phận thấp thế gia tử đều không yêu phản ứng hắn. hắn cũng vẫn luôn không có gì tồn tại cảm. Bất quá nàng lại cảm thấy, thiếu niên này rất sẽ giấu dốt, rốt cuộc có thể làm người đơn giản liền đem hắn xem nhẹ, cũng là một loại lợi hại chỗ. Những cái đó thái giám cung nữ thỉnh an trong thanh nhầm cũng không có cái gì cung kính cảm giác, nghe tới thực có lệ, bát vương ra tây môn đình như là thói quen, không có ra tiếng, vội vàng đi phía trước đi. Trải qua mộ vô song khi, hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại thực mau cúi đầu xuống. Bát vương ra. Mộ vô song đột nhiên ra tiếng gọi lại cái này không ngừng hạ thấp chính mình tồn tại cảm thiếu niên. Thiếu niên bước chân dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc quay đầu tới xem nàng. Mộ vô song nhìn về phía sau thái giám, các ngươi lảng tránh một chút, ta có lời muốn cùng bát vương ra nói. Mấy cái thái giám cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, gật đầu lảng tránh. Bởi vì có cái thái giám bên người hoàng thượng người, biết hoàng thượng cố ý làm mộ vô song đương hoàng hậu, nàng nếu là đương hoàng hậu, chính là này hậu cung chi chủ. Hậu cung chi chủ trưởng quản sở hữu thái giám cung nữ, bọn họ cũng không dám trước tiên đắc tội tương lai hoàng hậu. Không biết mộ tiểu thư kêu ta có chuyện gì? Tây môn đình thoạt nhìn hơi có chút khẩn trương hỏi. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Nàng cười nói xinh đẹp nhìn hắn đen nhánh đôi mắt, nhẹ giọng nói, vương gia đương đủ rồi không có, ngươi, muốn hay không đổi cái hoàng đế đương đương. Tây môn đình đồng tử trong phút chốc phóng đại, một bộ kinh ngạc chấn động bộ dáng xem nàng, run giọng nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói loại này đại nghịch bất đạo nói, phải bị chém đầu. Nàng mím môi, mắt phượng vi vi thượng trọn, ngươi còn không có trả lời ta, là muốn đâu, vẫn là muốn đâu. Tây môn đình đôi mắt chừng đến lão đại, muốn cùng muốn có khác nhau sao? Nào có như vậy hỏi người vấn đề? Ta, ngươi đừng vội trả lời, bát vương ra, ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, lại đến tìm ta. Nói xong, mộ vô song câu môi cười, tiêu sái đi rồi. Chỉ còn lại lòng tràn đầy chấn động kinh hách quá độ Tây Môn Đình. Lại là ngự hoa viên, hoàng thượng như thế nào một chút tân ý đều không có. Thái giám lãnh mộ vô song tới rồi trên mặt đất, mộ vô song vô ngự phun tào nói. Lời này thái giám cũng không dám tiếp, lệnh cung nữ thượng trà thượng điểm tâm trở, sau đó lui qua một bên. Không bao lâu, an mặc long bào, so di vãng khí thế càng thêm lăng người hoàng đế Tây Môn Thịnh xuất hiện. Hắn thoạt nhìn khí phách hăng hái, cũng là... Hiện giờ hắn rốt cuộc đem hơn phân nửa thế lực nắm lao ở trên tay, không cần cả ngày lại xem thần tử sắc mặt hành sự, không cần lo lắng có người mưu quyền toàn vị, tự nhiên là tâm tình rất tốt. Hoàng thượng, mộ vô song ứng phó hô một tiếng. Tây Môn Thịnh lại không có để ý, hắn trong mắt có kinh diễm quang mang hiện lên, không nghĩ tới hơn nửa năm không thấy, mộ vô song giống như lại trổ mã đến càng xinh đẹp, chỉ cần chỉ là đứng ở chỗ này. Liền đem ngự hoa viên những cái đó kinh tâm hầu hạ hoa tươi so đi xuống, sở hữu hết thể đều thành nàng làm nền, hoàn toàn xứng đáng bế nguyệt tu hoa chi mạo. Hắn ánh mắt không thêm che giấu nhìn mộ vô song một hồi lâu, càng xem càng vừa lòng, sau đó mới cười ngâm ngâm nói. Vô song, biết chấm vì cái gì ước ngươi tới nơi này sao? Hắn chỉ vào đỉnh hóng gió ngoại rừng cây nhỏ. Đây là chấm cùng ngươi lần đầu tương ngộ địa phương, chấm đem ngươi nhận thành tiểu cung nữ. Lúc ấy còn cảm thấy cái này tiểu cung nữ như vậy lớn như vậy tính tình, không nghĩ tới nguyên lai ngươi không phải tiểu cung nữ, là hầu gia cháu gái. Mộ vô song lúc này mới chú ý tới, phía trước rừng cây nhỏ là một mảnh cây mai lâm, lúc này không phải trời đông giá rét cũng không phải đầu mùa xuân, hoa mai đã sớm rớt đến bùn đều nhìn không thấy. Lúc trước Tây Môn Thịnh cố ý ngốc tại trên cây, dùng vụng về kỹ thuật diễn đem nàng nhận thành cung nữ, còn làm nàng cho hắn nhặt trên mặt đất ngọc bội. Nàng đều thế hắn kia xấu hổ kỹ thuật diễn cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, hắn cư nhiên còn không biết xấu hổ để chuyện này. Hắn đại khái là vì làm nàng nhớ lại tốt đẹp ký ức, chẳng qua hắn cũng không biết mộ vô song ngại hắn kỹ thuật diễn cay đôi mắt. Biết Tây Môn Thịnh phỏng trừng là muốn thẳng đến chủ đề, mộ vô song đơn giản không mở miệng, làm chính hắn siết diễn xong, nga không đúng, là đem nói cho hết lời. Tây Môn Thịnh thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng cũng lâm vào hồi ức bên trong. Hắn tiếp tục nói, kỳ thật từ kia một khắc khởi, châm trong lòng liền trụ vào một người, người này thường xuyên tiến vào châm trong ngộng, lệnh châm trằn trọc, lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng đánh đổ đi. Mộ vô song thầm nghĩ, ai muốn vào người trong ngộng? Lan con bê. Vô song, ngươi có biết hay không, người này, chính là ngươi. Tây Môn Thịnh thâm tình nhìn nàng nói, Mộ Vô Song nhìn xuống một quyền tấu ở hắn đôi mắt thượng xúc động, nói: "Hoàng thượng vì cái gì nói loại này lời nói a, ta đều đã có vị hôn phu." Chương 209 không chạm vô danh hạng người. Vị hôn phu? Ha ha, các ngươi không thành thân, đem quan hệ giải trừ chính là, Vô Song, chấm không ngại ngươi có vị hôn phu, ngươi đảm đương hoàng hậu của chấm đi, chấm bảo đảm hậu cung độc sủng ngươi một người. Tây Môn Thịnh ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Vô Song nói: "Quả nhiên là lá gan phì, loại này lời nói đều có thể giảng xuất khẩu, nếu là ở trước kia, hắn dám để làm nàng cùng hoàng thúc giải trừ quan hệ nói." Mộ Vô Song mím môi, nói: "Hoàng thúc là sẽ không đồng ý. Chấm không cần phải xen vào hắn đồng ý vẫn là không đồng ý, hắn tính cái gì, chỉ cần ngươi đáp ứng đương hoàng hậu của chấm, chấm lập tức lệnh người đi an bài đại hôn." Nhiếp Chính Vương hiện tại ở biên cương phản loạn, liền tính đã biết, hắn cũng không về được. Tây Môn Thịnh rất là đắc ý nói. Mộ Vô Song mày một trọn, cũng chưa về là có ý tứ gì. Tây Môn Thịnh cười: "Vô Song, ngươi cũng biết, Nhiếp Chính Vương hắn tay cầm quyền to, chấm đối hắn nhiều có kiêng kỵ, lúc này đây làm hắn đi biên cương, chấm thiết hạ mai phục, hắn không có khả năng tồn tại hồi kinh." Cầu hoàng đế. Biết rõ Tây Môn Thịnh không có khả năng thương đến hoàng thúc, nhưng nàng nghe được thiết hạ mai phục kia một khắc, đáy lòng vẫn là có chút lo lắng. Chấm có thể giải quyết một cái tâm phúc hỏa lớn, lại có thể nên thu ô yếm mỹ nhân, chấm mới là dưới bầu trời này, vận thế mạnh nhất người. Vô Song, ngươi theo chấm, tương lai có hưởng không hết vinh hoa phú quý, chân chính một người dưới vạn người phía trên. Mộ Vô Song sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, nếu, ta không muốn đâu. Tây Môn Thịnh cảm thấy không thể tưởng tượng, ngươi vì cái gì không muốn. Ngươi cảm thấy chấm so ra kém Long Mặc Thâm cái kia tàn phế. Tàn phế ngươi muội. Bất quá Tây Môn Thịnh đã nghĩ tới khả năng sẽ có loại kết quả này, hắn cười lạnh nói: "Vô Song, ngươi sẽ không thích thượng Long Mặc Thâm đi. Như vậy tàn bạo ra hỏa nhưng không đáng ngươi thích, hắn chính là một cái máu lạnh vô tình người, ngươi cho rằng hắn sẽ thiệt tình thích ngươi?" "Không có khả năng." "Bất quá, hắn dù sao liền sắp chết rồi, một cái người chết còn đáng giá ngươi thích?" Thấy nàng không nói lời nào, hắn tiếp tục nói: "Ngươi không nghĩ Long Mặc Thâm chết nói, chấm cũng có thể tha cho hắn một mạng, chỉ cần Vô Song ngươi ngày mai gả cho chấm đương hoàng hậu, chấm liền hạ lệnh tha cho hắn bất tử, như thế nào?" Hắn không phải thật sự muốn buông tha Long Mặc Thâm, mà là hắn không nghĩ sinh ra biến cố, lo lắng một cái không chú ý làm nàng cấp chạy trốn, có thể sử dụng Long Mặc Thâm sinh tử uy hiếp Mộ Vô Song gả cho hắn, tự nhiên tốt nhất. Mộ Vô Song sờ sờ ngón áp út thượng tế giới, khóe môi chậm rãi hướng lên trên giường, phát họa ra một cái kinh tâm động phách mỹ lệ độ cung. Tây Môn Thịnh xem đến ngẩn ra, trong lòng đang muốn mừng như điên, lại thấy nàng kêu mị lực kinh người tươi cười dần dần lãnh đạo, biến thành một mặt châm biếm. "Ngươi mặt thật đại a." Tây Môn Thịnh sắc mặt cứng đờ: "Vô Song, ngươi đây là có ý tứ gì?" Nàng câu môi: "Ngươi xác định muốn biết ta là có ý tứ gì?" Tây Môn Thịnh trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, hắn cảm thấy Mộ Vô Song biến sắc mặt quá nhanh, nhưng hắn vẫn là nói: "Ngươi nói." "Ta ý tứ là, ngươi liền chính ngươi mấy cân mấy lượng cũng không biết, cũng dám uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy bằng bản lĩnh của ngươi, có thể xúc phạm tới hoàng thúc. Thật là buồn cười, ngươi kia cái gọi là mai phục, chỉ sợ ở hoàng thúc trong mắt liền quá mọi nhà đều không bằng. Ngươi đem hoàng thúc trở thành ngươi uy hiếp lớn nhất, nhưng ngươi căn bản không biết, hoàng thúc căn bản chướng mắt ngươi này phá ngôi vị hoàng đế, đó là đem toàn bộ Cửu Tiêu đại lục đóng gói đưa cho hắn, hắn đều lười đến muốn. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự, một cái nho nhỏ thế tục hoàng đế, quản một phương người liền không biết trời cao đất dày, lao nương ta đã thấy mặt đại, còn không có gặp qua ngươi lớn như vậy khối mặt. Tây Môn Thịnh bị nàng liên tiếp nói được sắc mặt xanh mét, trên tay ngọc xuyến đều bị hắn nhéo cái dập nát, đáy mắt có hung ác nham hiểm lãnh mang ở nhảy lên. Mộ Vô Song xem hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng ngược lại nói càng thêm có lực. Như thế nào, bị ta nói trắng ra, ngươi muốn thẹn quá thành giận. Ngươi cho rằng lão nương không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Cho rằng lão nương không biết thiên sinh phượng cách. Ha ha, dừng bút một cái, còn tưởng rằng chính mình đem người khác đùa bỡn ở lòng bàn tay, không nghĩ tới lão nương ta năm ngoái liền biết ngươi trong lòng đánh cái gì dơ bẩn chủ ý. Ta không nghĩ lý ngươi, ngươi còn càng muốn tới trêu chọc ta. Tây Môn Thịnh, lão nương nói cho ngươi, ngươi này hoàng đế cũng đừng đương, lão nương muốn đổi cá nhân đương. Frank. Lời này hoàn toàn chọc giận Tây Môn Thịnh, hắn một quyền nện ở trên bàn đá, bàn đá đều bị tạp cái dập nát. Hắn tự nhận là hắn làm nàng đương hoàng hậu là cất nhắc nàng, trăm triệu không nghĩ tới nàng lại như vậy không cảm kích, lời nói càng là đại nghịch bất đạo. Bên này thanh âm một vang, âm thầm bảo hộ hắn thị vệ toàn bộ hiện ra thân hình, gần trăm tới cái tu vi cao cường thị vệ toàn bộ lấy vũ khí nhắm ngay Mộ Vô Song. Mộ Vô Song, chấm lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, này hoàng hậu ngươi là đương vẫn là không lo. Tây Môn Thịnh nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trên đời này còn không có ai buộc ai đương hoàng hậu, nàng đều nói muốn thay đổi người đương hoàng đế, hắn thế nhưng còn muốn cho nàng đương hoàng hậu, có thể thấy được hắn người này mê tín tới rồi cực điểm. Nàng ngậm cười lạnh, ngươi hoàng thượng đều đương không dài, còn nhớ thương hoàng hậu, tấm tắc, nói ngươi mặt đại ngươi còn không tin. Mộ Vô Song. Ngươi đáng chết. Ngươi tới, cho chấm đem nàng bắt lấy. Tây Môn Thịnh trầm giọng hạ lệnh. Thượng trăm thị vệ theo tiếng tề thượng. Bắt lấy chính mình. Hắn còn đương nàng là một năm trước nàng sao. Mộ Vô Song mặt không đổi sắc, trong tay không ngờ nhiều một phen xanh biếc trường kiếm. Trên thân kiếm so trước kia nhiều một cái vỏ kiếm, là nàng đang bế quan trong lúc, hoàng thúc thế nàng rèn vỏ kiếm, có thể đem nàng thân kiếm xâm hàn sát khí che đậy. Đúng lúc này, nàng cả người hơi thở uổng phí dâng lên, sắc bén kinh người. Linh sư cảnh 6 tầng. Có cái thị vệ la lớn. Cái gì? Tây Môn Thịnh đại kinh thất sắc, càng có rất nhiều chấn động. Mộ Vô Song không phải linh tu trung bao cỏ sao. Như thế nào ngắn ngủn 8 tháng, nàng thế nhưng có linh sư cảnh 6 tầng tu vi. Sao có thể? Nàng mới 15 tuổi, sao có thể có như vậy cường đại tu vi? Tây Môn Thịnh không dám tin tưởng, sau đó trước mắt Mộ Vô Song trên người bộc phát ra tới cảm giác các bách, làm hắn không thể không tin. Sớm biết rằng Mộ Vô Song như vậy thiên tài, hắn hôm nay liền sẽ không uy hiếp nàng. Hắn chính là xem ở nàng tu vi giống nhau, nhưng là dung mạo xuất chúng, luyện đan không tồi, hơn nữa là thiền sinh phượng cách quan hệ, mới muốn cho nàng đương hoàng hậu. Nhưng kỳ thật ở hắn đáy lòng, Mộ Vô Song là không xứng với đương hắn hoàng hậu. Chính là hiện tại không giống nhau, Mộ Vô Song quá hoàn mỹ. Đáng tiếc hắn biết được quá muộn, lúc này đền bù đã vì khi quá vãn, xem ra chỉ có thể trước đem người bắt lại, lại làm tính toán. May mắn hắn thị vệ chung có hai người là linh vương cảnh tu vi, cho dù Mộ Vô Song là linh sư cảnh tu vi lại như thế nào, nàng hôm nay là có chạy đằng trời. Mau, lập tức cho chấm bắt lấy Mộ Vô Song. Vô số thị vệ chiều nàng bước tới, Mộ Vô Song nửa bước bất động, váy áo không gió tự động, tóc đen phất phới gian, nàng chậm rãi rút ra nàng kiếm. Kiếm vừa ra, thân kiếm hàn khí dày đặc, sát ý sôi trào, phảng phất đặt mình trong với muôn đời địa ngục, chiến ý khiếu thiên. Mộ Vô Song có thể cảm thụ được đến trên thân kiếm sôi trào chiến ý, nàng cười lạnh một tiếng. Ta kiếm, không chạm vô danh hạng người, hôm nay phá cái lệ. Chương 210 con kiến. Thật lớn khẩu khí. Hai cái linh vương cảnh thị vệ đầu lĩnh hét lớn một tiếng, lệnh sở hữu linh sư cảnh tu vi thị vệ cùng nhau thượng. Nếu không phải hoàng thượng phía trước cố ý giao đái, không cần thương cập Mộ Vô Song tánh mạng, bọn họ cũng không cần như vậy bó tay bó chân. Nhưng đối phó một cái linh sư cảnh trung kỳ Mộ Vô Song, đảo cũng không cần phải bọn họ hai cái linh vương cảnh ra tay. Ở mọi người trong mắt, bao gồm Tây Môn Thịnh, bị trăm người tới vây công, Mộ Vô Song có thể nói là chắp cánh khó thoát. Nhưng mà, liền ở Mộ Vô Song nhắc tới kiếm kia một khắc, kiếm thanh du minh trào dâng, một đạo đáng sợ kiếm ý đem mọi người bao phủ. Sát ý đột nhiên chi gian dâng lên, không chết không ngừng. Như vậy khủng bố kiếm ý, giống như có chút không đơn giản a. Thượng, sở hữu thị vệ hướng tới Mộ Vô Song vọt đi lên. Mộ Vô Song động đều không có động một chút, chỉ ở thị vệ xông lên trước khi, đem linh lực vận chuyển tới xanh biếc trường kiếm thượng. Ông, kiếm minh khởi, giết chóc không thôi. Sở hữu thị vệ chỉ cảm thấy bị không gì sánh kịp, không gì chặn được kiếm ý bao phủ, trên tay vũ khí thế nhưng tại đây xâm hàn kiếm đạo bên trong, run bần bật. Sao có thể? Trong tay vũ khí rõ ràng đều là bản mạng vũ khí, vì sao đột nhiên không nghe sai sử run rẩy lên, chẳng lẽ là ở chiều Mộ Vô Song trong tay kia thanh kiếm thần phục sao? Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một cái lạnh băng tàn nhẫn độ cung, hoan nên đi vào ta sát lục kiếm đạo. Mọi người dâng lên dự cảm bất hảo. Hưu. Mộ đúng lúc này, Vô Song trong tay kiếm đột nhiên bay lên trời, mang theo che trời ngập trời chiến ý, nó phảng phất một cái xanh biếc long, nhanh như tia chớp. Nơi đi qua, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng một mảnh màu đỏ tươi huyết vụ. bất quá trong chớp mắt, mấy chục cá nhân đầu đã rơi xuống đất. Mộ Vô Song trong tay linh lực cách không ngừng đưa vào trường kiếm bên trong, khống chế nó thu hoạch đầu người. Huyết tinh bên trong Mộ Vô Song giống như là một tôn khủng bố sát thần, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt chỉ còn lại có lạnh nhạt, cứ việc nàng không có bất luận cái gì động tác, nhưng tia không trung nhanh như tia chớp lấy nhân tính mệnh trường kiếm lại gọi người cũng không dám nữa khinh thường với nàng. Cùng cảnh giới vô địch, Mộ Vô Song giống như là ngược đồ ăn giống nhau, đem sở hữu linh sư cảnh thị vệ nhất nhất chém giết, tốc độ cực nhanh, mau đến bọn họ liền chạy trốn đều không kịp, cũng đã thành lĩnh ngộ sát lục kiếm đạo sau, nàng dưới kiếm nhóm đầu tiên vong hồn. Ngự hoa viên trên mặt đất gạch đá xanh thượng máu chạy thành sông, vốn lượn chạy xuôi, một đường chạy tới Tây Môn Thịnh dưới chân. Không gian chung mùi máu tươi lệnh người buồn nôn, càng lệnh người không thể chịu đựng được chính là trên mặt đất những cái đó bị nhất kiếm phanh thây tử trạng đáng sợ thị vệ thi thể. Tây Môn Thịnh dưới chân đều ở run lên, huyết thẩm thấu hắn dày mặt, trên chân đều có thể cảm giác đến kia huyết tinh dính nhớp ác hàn cảm giác. Hắn nhìn Mộ Vô Song, Mộ Vô Song cũng đang xem hắn, cặp kia tinh xảo xinh đẹp hắc rượu thạch đồng tử, có hài hước, có lạnh nhạt, càng có sát ý tràn ra. Sắt! Giết nàng! Cho chấm giết nàng! Thật thật sự sự cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, Tây Môn Thịnh một bên lui về phía sau, một bên hấp tấp hạ lệnh. Hắn liền Mộ Vô Song đôi mắt cũng không dám lại xem, sợ tương lai buổi tối sẽ làm ác ngộng. Hắn đột nhiên liền nhớ tới trên phố đồn đãi, có người nói Mộ Vô Song sát tứ vương ra thời điểm giống như là nữ diêm vương, lạnh băng vô tình. Lúc ấy hắn nghe xong chỉ là khinh thường cười, Mộ Vô Song như vậy, cũng có thể xưng nữ diêm vương. Thật là buồn cười cực kỳ. Nhưng mà hôm nay hắn tin. Hắn phảng phất từ Mộ Vô Song trên người thấy được Long Mặc Thâm bóng dáng. Hắn giết người không chỉ có liền đôi mắt đều không nháy mắt, phảng phất liền giống như giết A Miêu A Cẩu giống nhau đơn giản, không hề cố kỵ. Mộ Vô Song trên người giết chóc hơi thở phảng phất càng trọng, nàng chính mình giết người, Long Mặc Thâm lại là rất ít chính mình động thủ, đều là làm thủ hạ đi diệt môn xét nhà. Mộ Vô Song đứng ở huyết vụ bên trong, nhưng không phải giống kia đáng sợ nữ diêm vương sao. Nàng liền trong hoàng cung đều dám động thủ, so Long Mặc Thâm càng thêm không gì kiên kỵ. Nàng căn bản không sợ hãi hoàng quyền, nàng mới là chân chính không sợ gì cả. Tây Môn Thịnh biết hắn nhìn nhầm, như vậy một cái lãnh khốc nữ nhân, hắn không có khả năng khống chế được, hôm nay cần thiết đến giết nàng, nếu không sẽ là một đại thai hoàng ẩm. Cái gì thiên sinh phượng cách, hắn mệnh đều phải không có, còn quản cái gì chó má hoàng hậu. Hai cái thị vệ đầu lĩnh được mệnh lệnh, đôi mắt mạo huyết vọt đi lên. Bọn họ không nghĩ tới Mộ Vô Song có thể đem thượng trăm cái thị vệ toàn giết. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, mau đến liền bọn họ đều khiếp sợ không thôi. Chính là hết thể đều phải kết thúc. Nàng lại lợi hại, cũng chỉ là linh sư cảnh tu vi. Còn có thể vượt cấp giết người không thành. Lúc này kiếm đã về tới Mộ Vô Song trong tay, trường kiếm thượng nhỏ màu đỏ tươi máu tươi, nhưng mà trên người nàng lại không có bị lây dính thượng một tia. Nàng sát mặt như thường, không chút hoang mang móc ra một quả đan dược để vào trong miệng. Khô kiệt linh lực theo đan dược nhập khẩu. Dần dần ở trong cơ thể kỳ kinh bát mạch trung tràn đầy lên. Kiếm còn ở phát ra du minh thanh, phảng phất còn chưa đã quyển. Thanh kiếm này tên là sát kiếm, bản thân chính là vì giết chóc mà sinh, cho nên chỉ cần đặt tên vì sát một chữ, mà Mộ Vô Song sát lục kiếm đạo lại cùng với tương tự, khiến cho này đem thượng cổ sát kiếm bên trong khí linh dần dần thức tỉnh, giết chóc chi khí càng thêm kinh người, màu đỏ tươi sát ý như một cái huyết sắc chân long giống nhau ở thân kiếm quanh quẩn. Các ngươi hai cái, tu vi nhưng thật ra không tồi, lúc này quỳ xuống đất xin tha, ta tha các ngươi bất tử. Mộ Vô Song đối với hai người nhàn nhạt nói. Nàng là thật sự bởi vì tích tài mới xuất khẩu, rốt cuộc ở Cửu Tiêu Đại Lục tu luyện đến linh vương cảnh là cực kỳ không dễ, nhưng mà hai người lại cho rằng Mộ Vô Song ở nhục nhã bọn họ, một người quát lạnh một tiếng nói. Mộ Vô Song, ngươi nếu là hiện tại giống bệ hạ quỳ xuống đất xin tha, không nói được bệ hạ còn sẽ tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Mộ Vô Song lạnh băng con môi, thiên đường có lối ngươi không đi, ta đã cho các ngươi cơ hội, một khi đã như vậy, vậy làm ta kiếm thêm nữa hai gã vong hồn hảo. Vừa dứt lời, như hồng kiếm thế, sầu như tia chớp, thiên địa phảng phất vào giờ phút này gian lúc sáng lúc tối. Đương, một người thị vệ đầu lĩnh bản mạng pháp bảo thế nhưng là một đỉnh cự trung, thấy Mộ Vô Song trường kiếm sắc bén mà đến. Vội vàng đem đại trung chắn phía trước. Bỏ ngựa đầu xe. Mộ Vô Song cười lạnh. Sắt kiếm trở lại nàng trong tay, kiến nghị sổ khởi, nàng nhất kiếm ném xuống, một đạo xâm hàn kiếm ý gào thét mà ra, đưa một tiếng lại đánh vào trung thượng. Thị vệ cười nhạo vài tiếng, ý cười đột nhiên ngưng tụ ở trên mặt. Chỉ thấy Mộ Vô Song một đạo kiếm ý lúc sau không ngừng nghỉ chút nào, tay bay nhanh vũ động, khủng bố ngập trời kiếm ý một đạo kết thành kiếm võng, đồng thời hướng về cự trung oanh đi. Đương! Lại là một tiếng vang lớn. Nhưng mà theo này một thanh âm vang lên, cự trung ầm ầm sập, chia năm xẻ bảy. Phúc! Cái này thị vệ đầu lĩnh một ngụm tâm đầu huyết bừng lên. Đáng chết! Một người khác thấy vậy, sắc mặt xanh mét, từ nhẫn chữ vật móc ra ba bốn dạng công kích pháp bảo hướng Mộ Vô Song trên người ném qua đi. Mộ Vô Song huy kiếm ở trước mặt dùng kiếm ý kết thành kiếm võng. Đúng lúc này, phanh, công kích pháp bảo đống nhiên chi gian, như là chạm vào kết giới giống nhau, bắn ngược trở về. A, hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái thị vệ bị thình lình xẻ ra bắn ngược lại đây pháp bảo đánh trúng, đều bị không nhỏ thương tổn. Nhưng là bọn họ cũng không dám nữa động, bởi vì một cổ khủng bố uy áp đưa bọn họ bao phủ, bọn họ liền giống như trên mặt đất con kiến. Một chân là có thể bị phía trước cái kia cao lớn nam nhân dẫm chết. Hoàng thúc. Mộ Vô Song khỏe mắt cong cong, sắc ý rút đi. Chương 211 thiên hạ vì xính. Cao lớn tuấn mỹ nam nhân như thiên thần buông xuống, hắn cả người đều là băng hàn sát khí, thon dài bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, hai cái linh vương cảnh thị vệ đầu lĩnh liền giống tự bạo giống nhau phanh mà nổ mạnh thành hai luồng huyết vụ. Máu loang hỗn loạn thịt nát, che trời lấp đất rót Tây Môn Thịnh một thân. Nôn. Tây Môn Thịnh rốt cuộc kiên trì không được, ngã trên mặt đất ói mửa không ngừng. Mộ Vô Song kiếp trước nhìn quen loại này trường hợp, nay tính cái gì, trước kia nàng đi chiến loạn quốc gia làm nhiệm vụ khi, nhìn đến một chỉnh chiếc xe buýt người toàn bộ đều bị tạc đến mặt vô toàn phi, kia trường hợp mới nghiêm túc huyết tinh. Nàng nhìn đứng ở nàng trước người nam nhân, bởi vì có nhẫn có thể cảm ứng được hắn vị trí, nàng biết hắn ở trở về trên đường, bất quá không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy. Nàng tuy rằng không sợ trong hoàng cung đại nội cao thủ, nhưng là nhiều cái nam nhân che ở chính mình trước người, loại này thể nghiệm, lại là lệnh nàng mới lạ, lại không chút nào mâu thuẫn. Kiếp trước thói quen một người đơn đả độc đấu, đống nhiên nhiều một người nam nhân thế chính mình hộ giá hộ tống, loại cảm giác này đảo cũng không kém. Long Mặc Thâm quay đầu tới, tỉ mỉ đem nàng toàn thân nhìn một lần, thấy nàng không có bị thương, trên người sát khí mới biến mất một ít. Mộ Vô Song chủ động cầm hắn bàn tay to, chiều hắn cong mi cười, hoàng thúc, ta không thích Tây Môn Thịnh, chúng ta cấp khiếu Nguyệt Vương triều đổi cái hoàng đế đương đương. Nàng lời này nói được quá nhẹ nhàng, giống như là đang nói, ta không thích này cậu, chúng ta đổi điều cậu dưỡng. Tây Môn Thịnh sắc mặt trắng bệnh, nghe xong Mộ Vô Song lời này, tay chân đều là run rẩy không thôi. Hoàng thúc, chấm sai rồi. Chấm là chịu thái giám mê hoặc, chấm không phải thật sự muốn giết ngài cùng Mộ Vô Song. Câu ngài lại cho chấm một lần cơ hội đi. Tây Môn Thịnh quỳ trên mặt đất, hắn còn không có quá đủ đương hoàng đế nghiện, hắn không cam lòng a. Nhưng hắn sao có thể không biết Long Mặc Thâm thủ đoạn, hắn trong lòng thầm hận bố trí người vô dụng, thế nhưng trước tiên mai phục đều không có lộng chết hắn. Hắn chính là vì giết chết Long Mặc Thâm, mới đem chính mình phần lớn nửa đắc lực tâm phúc cùng cao thủ phái đến bên kia, bằng không trong hoàng cung lại như thế nào chỉ có hai gã linh vương cảnh cao thủ. Chính là hắn lại sao có thể nghĩ đến, tu luyện tư chất quá kém Mộ Vô Song thế nhưng có linh sư cảnh tu vi, hơn nữa một hơi đem hắn thượng trăm tên linh sư cảnh thị vệ chạm với dưới kiếm. Hắn nếu là biết sẽ là như thế này kết cục, đánh chết cũng sẽ không như vậy qua loa thỉnh Mộ Vô Song vào cung A. Long Mặc Thâm lại liền xem đều chưa từng xem Tây Môn Thịnh liếc mắt một cái, mà là phân phó Long Nhị nói, bổn vương nhớ rõ hoàng cung chỗ sâu trong tân tu một chỗ ám lao, Long Nhị, đem Tây Môn Thịnh ném vào đi. Tây Môn Thịnh đại kinh thất sắc, la lớn, không cần A hoàng thúc. Câu ngài, không cần A. Kia chỗ ám lao là Tây Môn Thịnh mới tu sửa không lâu, hắn dưỡng rất nhiều xuyên tim lại không nguy hiểm đến tính mạng độc vật, chuyên môn dùng để trừng phạt những cái đó mạnh miệng thần tử, làm cho bọn họ mỗi ngày cảm thụ xuyên tim chi khổ, lại đại bí mật cũng có thể thực mau nhổ ra. Hắn không biết Long Mặc Thâm là như thế nào biết hắn âm thầm tu sửa ám lao. Nhưng hắn sợ hãi là thật sự, hắn từng tận mắt nhìn thấy trước công bộ thị lang bị xuyên tim chi khổ, mỗi ngày đau hàn kêu rên, khổ nhai ba ngày, cuối cùng đem cái gì đều chiêu. Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy trong lòng cực kỳ sảng khoái, nhưng lúc này hắn chỉ còn lại có sợ hãi. Chỉ là hắn lại như thế nào cầu xin cũng không thay đổi được gì, ở Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song lạnh nhạt trong ánh mắt, Long Nhị đem hắn giống như chết cẩu giống nhau kéo đi ra ngoài, không hề tôn nghiêm, trên người Long Bảo Thượng tất cả đều là huyết ô, hắn hiện tại một chút đều không giống hoàng đế, càng giống cái chó nhà có tang. Vô số cung nữ thái giám trốn ở góc phòng run bần bật, đại khí cũng không dám ra. May mà Mộ Vô Song chỉ đối Tây Môn Thịnh có ý kiến, cũng không tính toán học tập hoàng cung, cho nên đối những cái đó thái giám cung nữ đều nhìn như không thấy. Bất quá nơi này rốt cuộc có quá nhiều thi thể, có thói ở sạch hoàng thúc khẳng định sẽ không thích, Mộ Vô Song liền lôi kéo hắn ra cung. Hoàng thúc, ngươi không có bị thương đi. Nàng biết người thường không làm gì được hoàng thúc, lại vẫn là hỏi nhiều một câu. Song Nhi, ngươi quan tâm ta. Long Mặc Thâm thụ sủng nhược kinh, ánh mắt đều sáng lên. Ai quan tâm ngươi? Nàng lẩm bẩm một câu, giọng nói còn không có rơi xuống, đã bị người nào đó thật cẩn thận ôm ở trong lòng ngực. Người đến người đi, mọi người đều nhìn đâu. Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn. Đảo không phải để ý ánh mắt của người khác, chỉ là hoàng thúc đột nhiên ở trước công chúng đem đầu vùi ở nàng cổ, quái thẹn thùng, nàng đỏ mặt thầm nghĩ. Long Mặc Thâm không dao động, đem nàng gắt gao giam cầm trong ngực chung. Cho đến thật lâu sau, hắn đột nhiên giống hạ quyết tâm dường như, buông ra nàng, nhìn nàng đôi mắt nói. Song Nhi, ta muốn cho ngươi sớm một chút bồi ta trở về, ta muốn vì ngươi làm một hồi thịnh thế hôn lễ. Vâng! Trong óc một cây huyền như là đột nhiên cắt đứt, nàng lỗ thai chỉ còn lại có thịnh thế hôn lễ mấy chữ này không ngừng tiếng vọng. Hắn đôi mắt ẩn ẩn lộ ra ánh sáng tím, thâm thúy vô biên, giờ phút này lại thâm tình chân thành, trung gian còn kèm theo sợ bị cự tuyệt bất an. Hắn không nghĩ hủy khuất nàng, hắn chỉ nghĩ đem tốt nhất cho nàng, bao gồm bọn họ lần đầu tiên, hắn hy vọng nàng cùng hắn ngồi ở màu đỏ hỉ trên giường, mang theo Thanh Long Thần Cung liệt tổ liệt tông chúc phúc, uống xong rượu hợp cẩn. Nàng thân sắc kinh ngạc, bất ngờ. Long Mặc Thâm bỗng nhiên quỳ một gối xuống đất, ngửa đầu xem nàng, trầm thấp tiếng nói tràn ngập từ tính, hắn vươn tay nói, gả cho ta, Song Nhi. Cửa cung ngoại không ai dám xuống lại đây xem náo nhiệt, nhưng mà mỗi người đôi mắt đều gắt gao chú ý bên này, vừa nhìn thấy Nhiếp Chính Vương thế nhưng cấp Mộ Vô Song quỳ xuống, một đám nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất nghe thấy được đầy đất cằm cùng trong mắt rơi xuống thanh âm. Mộ Vô Song lại cảm thấy, này tiến triển, có phải hay không quá nhanh chút? Nay thật sự là làm nàng trở tay không kịp, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hoàng thúc, ngươi trước lên, dùng ta suy xét suy xét. Nàng giờ phút này tâm tình thực phức tạp, giống như vô số điều tuyến rảo thành thật lớn tuyến đoàn nhét vào nàng trong đầu, lệnh nàng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể trải vớt rõ ràng. Long Mặc Thâm tuấn Mỹ trên mặt hiện lên một tia cô đơn, nhưng hắn sẽ không chết triền loạn đánh làm nàng đồng ý gả cho chính mình. Hắn chậm rãi đứng lên, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Cho đến một con tay nhỏ linh hoạt chui vào hắn lòng bàn tay, sau đó hắn nghe thấy nàng nói, ngươi cầu hôn lễ vật đều không có, tay không liền muốn cho ta gả cho ngươi sao. Long Mặc Thâm vạn năm bất biến khuôn mặt bỗng nhiên dâng lên một trận mừng như điên chi sắc, hắn một tay đem nàng bế lên xoay cái vòng, kích động thanh âm nói, Song Nhi, ta nguyện lấy thiên hạ vì xính, hứa ngươi cả đời vô ưu tốt không? Tay không bộ bạch lang A. Nàng sâu kín nói, đúng vậy, ngươi chính là ta tiểu bạch lang. Hắn cười lớn nói, một trương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú bởi vì thiệt tình thoải mái tươi cười mà càng hiện mị hoặc vô biên. Vây xem quần chúng đột nhiên chi gian nghe được Nhiếp Chính Vương tiếng cười, chỉ cảm thấy hôm nay Thái Dương chính là từ phương đông rơi xuống đi, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không kinh ngạc. Bởi vì còn có so Nhiếp Chính Vương lộ ra tươi cười tới càng vì làm người khiếp sợ sự tình sao. Chương 212 Dạ Tâm. Không ai có thể nghĩ đến, Khiếu Nguyệt Vương triều hoàng đế đột nhiên liền thành tù nhân. Trong hoàng cung không có một con ruồi bỏ có thể bay ra đi, sở hữu hoàng đế nhân mã đều bị đổi thành Long Mặc Thâm người. Nhưng hắn đối đương thời tục hoàng đế không có hứng thú, chỉ là vì phòng ngừa sinh loạn thôi. Hoàng đế thay đổi, hắn tùy tiện đổi cá nhân đương hoàng đế đều được. Lúc này, Tây Môn Đình tìm tới hầu phủ đại môn. Bát vương gia, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Mộ Vô Song cười ngâm ngâm hỏi. Tây Môn Đình nuốt một ngụm nước miếng, theo bản năng nhìn bên người nàng nam nhân liếc mắt một cái, khẩn trương đến lời nói đều nói không nên lời. Long Mặc Thâm tâm tình hảo, liền đối Tây Môn Đình cũng vẻ mặt ôn hòa, này lệnh Tây Môn Đình càng là thấp thỏm lo âu, này vẫn là Nhiếp Chính Vương sao? Không phải là bị người đoạt xá đi. Thật là đáng sợ. Ta vào không được hoàng cung, ta cảm thấy hoàng huynh đã xảy ra chuyện. Hắn nhỏ giọng nói. Vậy ngươi lại đây tìm ta làm cái gì đâu? Mộ Vô Song nhìn hắn hỏi. Tây Môn Đình Cổ đủ dũng khí nói, ngươi phía trước nói, nếu ta muốn làm hoàng thượng, khiến cho ta tới tìm ngươi. Nàng câu môi cười khẽ, nga. Cho nên ngươi lại đây không phải vì cứu ngươi hoàng huynh, mà là vì đương hoàng đế. Là. Tây Môn Đình thừa nhận, hoàng huynh này mấy tháng làm cho dân chúng lầm than, hoán khí tái nói, hắn không thích hợp đương hoàng thượng. Mộ Vô Song tươi cười càng sâu, nàng quả nhiên không có nhìn lầm, mỗi người đều nói Bát Vương gia nhát gan yếu đuối sợ phiền phức, kỳ thật Bát Vương gia cũng là cái có dã tâm người đâu. Hoàng cung chân trước mới xảy ra chuyện, hắn sau lưng liền tìm đi lên, có thể thấy được hắn hẳn là ở trong hoàng cung xếp vào người, thời khắc chú ý hoàng cung. Có dã tâm không phải chuyện xấu, nhưng là nàng nhưng không hy vọng lại nhiều một cái giống Tây Môn Thịnh như vậy hoàng đế. Nàng quay đầu nhìn về phía hoàng thúc, hắn hẳn là đối mấy cái hoàng tử đều có hiểu biết. Long Mặc Thâm ra tiếng nói, lão bác, bổn vương biết ngươi âm thầm bồi dưỡng không ít thế lực, một khi đã như vậy, trong hoàng cung người bổn vương liền thu hồi tới, hy vọng ngươi đừng làm bổn vương thất vọng. Tây Môn Đình vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới Long Mặc Thâm thế nhưng biết hắn có đang âm thầm bồi dưỡng thế lực, bất quá hỉ lớn hơn kinh, hắn vội vàng cảm tạ nói. Đa tạ hoàng thúc, đa tạ mộ tiểu thư, ta nhất định sẽ làm hảo hoàng đế. Viết xong, Tây Môn Đình vội vã đi rồi, trên người kia sợi yếu đuối không phóng khoáng cũng ở vô hình bên trong tản ra mà đi. Hy vọng hắn so Tây Môn Thịnh cường điểm. Mộ Vô Song nói. Long Mặc Thâm cho nàng lột viên quả nho, nàng há mồm, cố ý cắn hắn ngón tay một ngụm. Lão bát nhân tính không xấu. Hắn ngắn gọn đánh giá một câu. Mộ Vô Song gật gật đầu, đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, đột nhiên không vui nói, ngươi có phải hay không phải đi. Chính mình bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng rồi hắn cầu hôn, lấy hắn tính cách, khẳng định sẽ không làm chính mình rảo đi vào hắn gia tộc loạn sạp. Hắn phụ vương cùng mẹ kế đều không phải dễ ứng phó, hơn nữa đều cho rằng hắn đã chết, hắn đột nhiên đem chính mình mang về còn muốn đại hôn, ngẫm lại đều không thể, cho nên hắn khẳng định muốn đi về trước thu thập loạn sạp, lại trở về cưới nàng. Long Mặc Thâm lau khô tay, đem nàng đầu nâng lên tới, thô lệ ngón cái ở nàng chân bóng trên cằm vuốt ve. Mắt tím nhìn nàng đôi mắt. Song nhi, ta đáp ứng phải cho ngươi tổ chức một hồi thịnh thế hôn lễ, ta muốn cho khắp thiên hạ người đều biết, ngươi là ta Long Mặc Thâm thế tử. Cho nên, hắn cần thiết đến trở về bình định chướng ngại. Mộ Vô Song sắc mặt tường đỏ, có chút lo lắng nói, chính là, bọn họ lại hại ngươi làm sao bây giờ. Ngươi chỉ có một người, mà bọn họ sau lưng là toàn bộ Thanh Long Thần Cung A. Ngươi còn nhớ rõ ta trên người đại kiếp nạn sao? Hắn nói, nàng nghi hoặc, đương nhiên nhớ rõ, vốn là toàn bộ Thanh Long Thần Cung kiếp nạn, bị bọn họ chuyển rời đến ngươi một người trên người, quá xấu rồi. Nói, nàng càng thêm lòng đầy căm phẫn. Đều nói hổ độc không thực tử, hắn phụ vương lại thật không phải thứ tốt, liền thân sinh nhi tử đều hạ được độc thủ. Long Mặc Thâm lạnh giọng nói, ta có thể đem đại kiếp nạn rời đi hồi Thanh Long Thần Cung. Mộ Vô Song ánh mắt sáng lên. Hắn sờ sờ nàng nhu thuận đầu tóc, nói, trận này đại kiếp nạn bất luận là ở ta trên người, vẫn là ở Thanh Long Thần Cung trên người, phá kiếp người đều là ngươi cùng ta, còn nhớ rõ Thánh Sư Tiên Đoàn sao. Chờ đại kiếp nạn rời đi hồi Thanh Long Thần Cung, vì gia tộc tương lai, chính là bọn họ có cầu với ngươi ta. Đúng vậy, Thanh Long Thần Cung là thương minh đại lục đứng đầu siêu cấp gia tộc, Thánh Đế cùng Đế Hậu lại chán ghét Hoàng Thúc, lại như thế nào muốn đem hắn diệt trừ cho sảng khoái. Đương Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn yêu cầu Hoàng Thúc tới phá kiếp khi, cũng phải hỏi hỏi mặt khác trưởng lão có đáp ứng hay không. Thanh Long Thần Cung tộc hệ khổng lồ, nhưng cũng không phải Thánh Đế Đế Hậu không bán hai giá. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng trong lòng đại thạch đầu rơi xuống một nửa. Nhưng nàng vẫn là hỏi, cái này đại kiếp nạn khó không hảo rời đi đi. Nếu có thể dễ như trở bàn tay liền tới quay lại gì, còn gọi cái gì đại kiếp nạn khó a? Hắn gật đầu nói, năm đó bọn họ dùng cấm kỵ bí thuật tới chuyển rời đến ta trên người, bởi vì ta cùng này kiếp nạn cùng một nhịp thở, nếu không bọn họ cũng rời đi không được. Bất quá, Song Nhi, mấy năm nay ngươi nam nhân cũng không phải chỉ hư dài quá số tuổi, ta có biện pháp làm được. Hắn không nói chính là, chuyện này quá trọng đại, cũng gian nan, xa không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy, hắn một người là làm không được, còn phải đi tìm mẫu thân cố nhân. Bất quá hắn không nghĩ làm Song Nhi lo lắng, hắn đáp ứng muốn hứa nàng một đời vô ưu. Hắn thân ở nàng trên trán, song nhi, ngoan ngoan chờ ta trở lại cưới ngươi, không được cùng mặt khác nam nhân nói lời nói, không được xem nam nhân khác. Nhìn làm sao bây giờ? Nàng buồn cười hỏi. Sao có thể xem đều không xem nam nhân khác sao, trừ phi nàng biến thành người mù. Sẽ ghen. Hắn nghiêm trang nói. Phúc ha ha ha. Mộ Vô Song cười ra tiếng tới, có đôi khi Hoàng Thúc hài hước lên, vẫn là thực buồn cười. Thương cảm nỗi buồn ly biệt bởi vì như vậy một nháo, mà hòa tan rất nhiều. Kỳ thật nàng cũng không phải không tha, mà là có điểm lo lắng hắn. Lo lắng cũng vô dụng, hắn quyết tâm phải đi về, muốn vẻ vang cưới nàng, liền nhất định có thể làm được. Kỳ thật nói thật, nàng không nghĩ tới nàng sẽ nhanh như vậy đáp ứng hắn cầu hôn, đại khái là kia một khắc trên mặt hắn cô đơn, làm nàng bị ma quỷ ám ảnh đi. Cho nên nếu đáp ứng rồi, nàng cũng không hề ngượng ngùng xoắn xít, bởi vì để tay lên ngực tự hỏi, nàng là thích Hoàng Thúc. Liền tính tương lai có một ngày bọn họ ghét nhau như chó với mèo, cùng lắm thì tách ra chính là, ít nhất giờ khắc này không thẹn với tâm. Đã nhiều ngày, Hoàng Thúc vội lên. Hắn phía dưới sản nghiệp quá nhiều, muốn xử lý sự tình cũng quá nhiều. 3 ngày sau, Tân Đế Tây Môn Đình cũng cử hành đăng cơ đại điển. Hắn đã nhiều ngày lấy lôi đình thủ đoạn đem Tây Môn Thịnh trước kia thế lực rửa sạch đến sạch sẽ, không thể không nói, hắn tàng đến quá sâu, rất nhiều thế gia hoàn toàn không nghĩ tới, từ trước tồn tại cảm yếu nhất Bát Vương gia lại có lợi hại như vậy thủ đoạn, thật là làm người thổn thức không thôi. Đối ngoại tuyên bố chính là Tây Môn Thịnh bị ám sát, thuận thế nhổ tận gốc Thái Hậu nhà ngoại, cũng là đối Tây Môn Đình ý hiếp lớn nhất gia tộc. Nhưng kỳ thật Tây Môn Thịnh còn nhốt ở Hoàng Cung ngầm ám trong nhà lao, mỗi ngày chịu xuyên tim chi khổ. Hiện giờ Tây Môn Đình đã đem Hoàng đế bảo tọa ngồi đến ổn định vững chắc. Hắn miệng thuế má, chăm lo việc nước, ở bá tánh trong mắt, Tân Đế so phía trước làm cho thiên nội nhân đoán Tiên Đế hảo quá nhiều, là cái hảo Hoàng đế. Chương 213 4 tháng. Đem Âu Yếm thiếu nữ ôm vào trong ngực, phảng phất như thế nào ôm đều ôm không đủ. Mỗi khi nghe thiếu nữ trên người hương thơm, Long Mặc Thâm liền không nghĩ đi rồi. Một ngày đều không muốn cùng nàng tách ra. Sống hơn 30 năm, hắn chưa bao giờ biết sẽ như vậy mê luyến một người, mê luyến đến tưởng đem nàng đặt ở đầu quả tim, đem hết thể đồ tốt nhất đều cho nàng. Nhưng hắn không thể không đi, hắn biết Song Nhi đáp ứng gả cho hắn chỉ là nhất thời kích động, cho nên hắn muốn rèn sắc khi còn nóng, làm nàng lại vô đổi ý cơ hội. Song Nhi, chờ ta, nhiều nhất 4 tháng ta liền tới cưới ngươi. Hắn trầm thấp tiếng nói nhu hòa nói. Sau đó hắn hôn dừng ở nàng giữa mày, đôi mắt, lông mi, quỳnh mũi, trên môi, như là ở nàng mỗi một chỗ lưu lại thuộc về hắn ân ký. Mộ Vô Song trong lòng ấm áp, nàng đóng băng tâm một chút mở ra. Hoàng Thúc không biết, hắn đối nàng mà nói, là cứu rỗi, làm nàng một viên lạnh băng vô tình tâm chậm rãi xuân ấm băng dung. Nàng ôm cổ hắn, nhiệt tình đáp lại hắn. Hoàng Thúc, ngươi nếu tới chậm, ta liền đầu nhập nam nhân khác ôm ấp a. Ngươi dám? Nam nhân đáp lại nàng, là mãnh liệt mà đến bá đạo. Lại khó xa khó phân, cũng có phân biệt một ngày. Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, tiểu thanh long ôm mới từ ngủ say trung thức tỉnh tiểu phượng hoàng, khóc chít chít cáo biệt. Tiểu hoàng hoàng, ngươi nếu muốn tiểu gia ta à, chờ ngươi đi thương minh đại lục, tiểu gia ta sẽ che chở ngươi, ngươi cũng không thể đem tiểu gia đã quên à. Tiểu phượng hoàng vẻ mặt một bức, nó nhớ do nó ngủ say trước đó không lâu. Còn cùng tiểu thanh long cãi nhau qua, như thế nào tiểu thanh long đột nhiên như vậy đàn bà chít chít. Nó vẻ mặt nghiêm túc đẩy ra tiểu thanh long nói, chúng ta đều là giống được, lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì, buông ra bản thần thú. Nói chuyện ngữ khí thực nghiêm túc, nhưng là nó thanh âm lại là loại thanh mại khí, nghe tới có loại khác thường mạnh cảm. Tiểu thanh long một chút đều không tức giận, ngược lại thực thích cái này mới sinh ra không bao lâu tiểu phượng hoàng, nó nói. Tiểu gia ta là đại ca ngươi, ngươi là ta tiểu đệ, chúng ta muốn phân biệt, ta ôm ngươi một cái làm sao vậy? Ngươi xem ta chủ nhân cùng ngươi chủ nhân, ôm đến càng khẩn đâu. Ai là ngươi tiểu đệ? Chạy nhanh buông ra, bản thần thú chán ghét có người cùng ta có thân thể tiếp xúc. Tiểu Phượng Hoàng không cao hứng nói. Tiểu Thanh Long đành phải đem nó buông ra, nghĩ thầm, Tiểu Phượng Hoàng nếu là giống cái thì tốt rồi, khẳng định sẽ ngoan ngoan kêu nó đại ca, ngoan ngoan cho nó ôm. Bất quá nghe chủ nhân nói, chờ Phượng Hoàng thần thú hóa hình khi mới có thể nhìn ra nó là thật sự giống được vẫn là giống cái, hiện tại khi còn nhỏ là không quá chuẩn xác. nó nhưng thật ra hy vọng Tiểu Phượng Hoàng là giống cái, như vậy liền sẽ không cùng nó đối nghịch. Bên này Long Mặc Thâm không tha đem Mộ Vô Song buông ra, đối nàng thấp giọng nói, chờ ta trở về. Ân, chờ ngươi. Mộ Vô Song đối hắn nhuẩn miệng cười, rốt cuộc không hề nói khi hắn nói, mà là khẳng định là nói cho hắn, nàng sẽ chờ hắn. Như vậy một cái vì bọn họ tương lai mà không màng nguy hiểm đi nỗ lực cho nàng cảm giác an toàn nam nhân, nàng như thế nào sẽ không đợi hắn đâu. Hoàng thúc đi rồi. Cô độc một mình, chỉ mang đi hắn bản mạng thần thú. Sở hữu ám vệ cùng sản nghiệp đều để lại cho nàng. Vô số linh thạch quần quận không ngừng đưa tới, Tiểu Phượng Hoàng không bao giờ lo lắng linh thạch không đủ ăn, nhưng là Mộ Vô Song tâm tình vẫn là hạ xuống một trận. Hoàng thúc ở nàng cảm nhận chung phân lượng, tựa hồ so nàng trong tưởng tượng còn muốn trọng A. Hạ xuống mấy ngày, nàng mang theo mỹ nhân đệ đệ bắt đầu ra cửa rèn luyện. Nàng bế quan 8 tháng, tiến giai quá nhanh, yêu cầu thực chiến rèn luyện tới tăng lên tu vi. Nàng biết tương lai đi Thanh Long Thần Cung gặp mặt Lâm cái gì, nơi đó là đầm rồng hang hổ, lại cũng là hoàng thúc gia tộc. Nàng cần thiết có cũng đủ tu vi, mới có thể đi ứng đối hết thể không biết. 4 tháng thời gian quá đến bay nhanh, Mộ Vô Song cùng mỹ nhân đệ đệ đã du lịch 6-7 quốc gia. Nhưng mà 4 tháng lúc sau, trở lại hầu phủ Mộ Vô Song phát hiện, hoàng thúc vẫn như cũ không có tin tức. Chỉ có nhẫn chung mỏng manh cảm ứng, nói cho nàng, hoàng thúc còn ở xa xôi cao giai đại lục. Đại khái là bị sự tình gì bám trụ đi. Hôm nay, hầu phủ tới một vị khách không mời mà đến. Mộ Vô Song nghe thấy cái này người tới tìm nàng, trong lòng kinh ngạc, lại vẫn là làm người đem nàng bỏ vào tới. Tới đúng là vương phủ đã từng giả biểu tiểu thư, Liễu Kiều Kiều. Nàng tiêu tụy rất nhiều, khuôn mặt cũng không bằng từ trước như vậy kiều nhu, đôi mắt thế nhưng nhiều ra nếp nhăn nơi khóe mắt, đây là thực không thể tưởng tượng. Linh tu giống nhau so với người bình thường ra cả tốc độ chậm rất nhiều, Liễu Kiều Kiều có tu vi, không nghĩ tới thế nhưng giả mua đến nhanh như vậy. Mộ Vô Song, ngươi rất kỳ quái, ta sẽ tìm đến ngươi đi. Liễu Kiều Kiều trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Nàng có từng nghĩ đến, bất quá là 1-2 năm không thấy, Mộ Vô Song cư nhiên trở nên như vậy xinh đẹp, nàng toàn thân trên dưới không có nửa điểm tì vết, làn da trắng non đến như là có thể véo đến da thủy tới, lộ ra hoánh hoánh ánh sáng nhu hòa, phảng phất từ tiên cảnh đi ra người. Chính mình cùng nàng so sánh với, thật là một trên trời một dưới đất, không mặt mũi nào gặp người. Nay gần 2 năm thời gian, nàng bị đuổi ra vương phủ sau, cũng từng sung sướng quá 2 tháng. Khi đó Vân Phong cũng từ vương phủ đuổi đi ra ngoài, Vân Phong đối nàng cố ý, kia 2 tháng đối nàng đặc biệt hảo, nhưng là không bao lâu, Vân Phong liền lộ ra gương mặt thật, một lời không hợp liền đánh nàng mắng nàng, nàng thật vất vả chạy thoát đi ra ngoài, muốn cho người cấp hoàng thượng truyền lời, làm nàng tiến cung. Bởi vì nàng vốn dĩ chính là hoàng thượng đưa cho Long Mặc Thâm thúc dẫn, mục đích là vì tranh thủ Long Mặc Thâm tín nhiệm, ở vương phủ có một vị trí nhỏ, ăn trộm cơm mật. Không nghĩ tới hoàng thượng bởi vì nàng không có hoàn thành sự, hoàng thượng ngược lại trách cứ nàng, muốn cho người giết nàng diệt khẩu, nàng bởi vì nhạy bén tránh thoát một kiếp, lúc sau vẫn luôn trốn trốn tránh tránh, thẳng đến Tây Môn Thịnh đã chết lúc sau, nàng mới dám thấy ánh mặt trời. Hiện tại nhìn thấy như vậy hoàn mỹ Mộ Vô Song, nàng ghen ghét đến bộ mặt đều vặn mẹo. Ta nghe nói Nhiếp Chính Vương đem ngươi vứt bỏ, làm từ trước Nhiếp Chính Vương phủ tỉ muội, ta cố ý đến xem ngươi à. Liễu Kiều Kiều chào phúng nói. Mộ Vô Song cười lạnh, tỉ muội, ngươi cũng quá để cao chính ngươi đi. Ngươi xứng đôi cùng ta làm tỉ muội sao? Liễu Kiều Kiều nói, đúng vậy, ta là không xứng, ta sao có thể cùng ngươi so à, ngươi như vậy xinh đẹp, cho dù Nhiếp Chính Vương đem ngươi vứt bỏ, ngươi giống nhau có thể tìm được nam nhân khác, rốt cuộc trong kinh thành như vậy nhiều nam nhân vì ngươi thần hồn điên đảo đâu, ta nơi nào so được với ngươi à. Nhưng là, Nhiếp Chính Vương đem ngươi vứt bỏ lại là sự thật đi, ta nghe nói hắn đã thật lâu không có đã tới hầu phủ đâu. Ta liền biết sẽ như vậy, ngươi chẳng lẽ không rõ sao? Long Mặc Thâm chính là một cái máu lạnh vô tình nam nhân, hắn đối bất luận cái gì nữ nhân đều không có khả năng trả giá thiệt tình, hắn chính là đùa bỡn ngươi đâu. Ngươi cho rằng hắn là thiệt tình thích ngươi sao? Buồn cười. Liễu Kiều Kiều nàng đã từng là thiệt tình tưởng trở thành Long Mặc Thâm nữ nhân, nhưng là sau lại nàng phát hiện, Long Mặc Thâm tâm là khối băng làm, không có khả năng có người có thể đem hắn tâm phùng nhiệt. Mộ Vô Song nàng lại xinh đẹp, không cũng rơi vào một cái bị vứt bỏ kết cục sao? Nàng có cái gì hảo kiêu ngạo hảo đắc ý? bất quá cũng là nam nhân không cần đồ vật thôi. Chương 214 ác nhân ác báo. Long Mặc Thâm chính là trời sinh vô tình người, mộ vô song, ngươi cho rằng chính mình là đặc biệt, cũng bất quá như thế. Còn không phải rơi vào bị chán ghét vứt bỏ kết cục. Liêu Kiều Kiều tận tình trào phúng, cười đến càn rỡ. Mộ vô song lại thần sắc bất biến, mắt phượng nhàn nhạt dơ lên, phát họa ra ưu nhã đạm mạc độ cung. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể nói điểm cái gì thú vị chuyện này, thật là lệnh người thất vọng a. Nàng lười biếng nói, phảng phất phóng Liêu Kiều Kiều tiến vào chính là vì tống cổ nhàm chán. Liêu Kiều Kiều há to miệng, vì cái gì nàng nói nhiều như vậy, mộ vô song một chút đều không tức giận, nàng chẳng lẽ không thèm để ý Long Mặc Thâm vứt bỏ nàng loại sự tình này sao? Ngươi nói xong sao Liêu Kiều Kiều? Mộ vô song đạm mạc liếc nàng liếc mắt một cái. Ta nói xong lại như thế nào, chưa nói xong lại như thế nào? Mộ vô song, ngươi bất quá là cái ngoạn vật thôi, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ngươi dựa vào cái gì như vậy cao cao tại thượng? Liêu Kiều Kiều ghen ghét la lớn. Long Nhất, đem nàng cùng Thiên Hương công chúa nhốt ở cùng đi đi. Long Nhất lập tức xuất hiện trên mặt đất. Liêu Kiều Kiều thân hình run rẩy một chút, giọng the thé nói, mộ vô song, ngươi không thể tự mình giam giữ ta, ta sẽ báo quan. Hảo à, ngươi đi báo à, chỉ cần ngươi có thể chạy đi, ngươi ái như thế nào báo liền như thế nào báo. Mộ vô song lạnh lùng cười, không kiên nhẫn lắc lắc tay áo. Long Nhất tuân lệnh, thập phần thô lô đem Liêu Kiều Kiều trở tay nhắc lên, liền cùng đề cái gà con dường như, lập tức bay đi ra ngoài, tới rồi một ngọn núi hạ địa lao chỗ, đem Liêu Kiều Kiều ném đi vào. Thả ta! Cầu đồ vật! Phóng ta đi ra ngoài! Liêu Kiều Kiều la lớn. Cái này địa lao trên đỉnh là lộ thiên, đặc biệt thâm, từ trên đỉnh núi xem phía dưới như là huyền nhai chỗ sâu trong. Long Nhất trước mắt đã không thấy tăm hơi. Liêu Kiều Kiều lập tức lớn tiếng kêu cứu, muốn cho bên ngoài người hoặc trên đỉnh núi người đỉnh đến nàng thanh âm tới cứu nàng. Sau đó nàng kêu nửa ngày, cái gì đáp lại đều không có. Lúc này nàng mới phát hiện, địa lao bên trong còn có một nữ nhân, an mặc nhìn không ra nhan sắc dơ váy, đầu bù tóc rối, xúc ở trong góc phát run. Liêu Kiều Kiều đột nhiên nhớ tới phía trước mộ vô song lời nói, nàng nhắc tới Thiên Hương công chúa. Liêu Kiều Kiều tâm ý vừa động, không thể tin tưởng há to miệng, nữ nhân này không phải là Thiên Hương công chúa đi. Nàng thật cẩn thận đi lên, đem run bần bật nữ nhân trên mặt đầu tóc xốc lên, vừa thấy, thế nhưng thật là Thiên Hương công chúa. Nhưng là hiện tại Thiên Hương công chúa ánh mắt tan rã, như là đã chịu cực đại kích thích giống nhau, chỉ biết sợ hãi cùng thét chói tai, giống như căn bản nhận không ra nàng tới. Liêu Kiều Kiều quá chấn kinh rồi. Nay thật là cái kia cao cao tại thượng tính cách cao ngạo Thiên Hương công chúa sao? Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Mộ vô song là gan cũng quá lớn, mấy ngày liền Hương công chúa đều dám nhốt lại. Đồng thời, Liêu Kiều Kiều tâm dần dần trầm xuống, mộ vô song liền công chúa đều dám quan, càng đừng nói nàng. Không, ta nhất định có thể chạy đi. Một cái nho nhỏ địa lao, sao có thể quan được ta? Giống. Đúng lúc này, một tiếng khủng bố gào giống tiếng vang lên, Liêu Kiều Kiều ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một con thật lớn bạch đốm hổ dương máu chảy đầm địa mồm to nhìn nàng, nước miếng không ngừng đi xuống tích. Nàng sợ tới mức lui về phía sau một bước, như là dẫm lên cái gì mềm mại đồ vật thượng, nàng vội vàng thu chân, nhưng là đã muộn, một cái cự mãng theo nàng chân truyền đi lên, lệnh người buồn nôn mùi tành cũng theo chân phàn đi lên, sau đó nhanh chóng giảo cấm nàng cổ, lệnh nàng cơ hồ muốn hít thở không thông. Liên ở nàng sắp hít thở không thông kia một khắc, mãng xà đột nhiên đem nàng buông ra, sau đó đi triển Thiên Hương công chúa. Liêu Kiều Kiều đầy người mồ hôi lạnh ngồi ở trên mặt đất, nàng rốt cuộc minh bạch Thiên Hương công chúa là như thế nào điên. Không, nàng không nghĩ điên. Nàng hối hận, sớm biết rằng sẽ bị nhốt lại, nàng lại nghĩ như thế nào hết giận cũng sẽ không đi tìm mộ vô song. Chỉ là nàng còn không biết, đây mới là tiểu nhi khoa. Phía sau còn có càng tốt chơi chờ nàng đâu. Khiêu khích xong còn tưởng xong thân mà lui, nằm mơ đâu đi. Tiểu Vi, ngươi vì cái gì sẽ làm ra loại sự tình này? Ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Thần võ giáo, luyện võ trường thượng, Húc Nguyên trong lòng ngực ôm lấy một cái bị thương nhu mị thiếu nữ, một tay cầm một phen độc châm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mộ Ngưng Vi. Húc Nguyên ca ca, ta vô dụng độc châm thương nàng, là nàng hãm hại ta. Mộ Ngưng Vi vội vàng cao giọng biện giải nói. Nhu Mỹ thiếu nữ đúng lúc phun ra một ngụm máu đen, đem toàn thân lực lượng đều ỉ ở Húc Nguyên trên người, thương tâm nói, thánh tử, có lẽ không phải sư tỷ làm, là những người khác đi, đều do ta chính mình không có phòng bị. Mộ Ngưng Tuyết cắn hàm răng, nàng sắc cực kỳ chán ghét cái này nhu mị sư muội, bởi vì nàng thường xuyên quấn lấy Húc Nguyên, làm hắn chỉ giáo nàng tu luyện, nhưng thân là một nữ nhân, nàng lại nơi nào không rõ sư muội tâm tư. Từ có một lần nàng không cẩn thận đem khăn che mặt lộng rớt, lộ ra bị hủy dung khuôn mặt lúc sau, trong tông môn nguyên lai những cái đó đối nàng cố ý sư huynh sư đệ đều chán ghét nàng, cách nàng xa xa, mà những cái đó đối nàng nịnh nọt sư muội sư tỷ cũng thay đổi một bộ sắc mặt, cho rằng chính mình không xứng với thánh tử. Thánh tử đều không chê nàng hủy dung, các nàng dựa vào cái gì ghét bỏ. Cho nên Mộ Ngưng Vi tính cách trở nên càng ngày càng xảo quyệt, bắt đầu ở trong tối ngoài sáng đi chèn ép những cái đó sư tỷ sư muội, đặc biệt là quấn lấy Húc Nguyên lợi hại nhất cái này nhu mị sư muội. Có mấy lần bị Húc Nguyên phát hiện, bởi vì tiểu đánh tiểu nháo, Húc Nguyên chỉ là nói nàng vài câu, làm nàng không cần để ở trong lòng, không cần tính toán chi ly. Nhưng mà lúc này đây, nàng lại căn bản không có đối cái này sư muội xuống tay. Vốn dĩ cũng chỉ là luận bản võ nghệ thôi, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng sao có thể sẽ rõ trên mặt đi đả thương người. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Húc Nguyên cư nhiên không tin nàng. Tiểu Vi, ta trước kia thích ngươi, là bởi vì ngươi tâm địa thiện lương, thiện giải nhân ý, mặc dù ngươi dung mạo bị hủy, ta cũng đối với ngươi không rời không bỏ, nhưng mà ngươi mấy ngày nay làm ta quá thất vọng rồi, trong lòng ta thiện lương Tiểu Vi đã không thấy, ngươi không thừa nhận cũng thế, chúng ta như vậy tách ra đi. Húc Nguyên lạnh giọng nói, nói xong, đem trong lòng ngực sư muội hoành ôm xoay người đi y để dược đường. Không được. Húc Nguyên. Ta không đáp ứng. Ngươi tháng trước mới nói muốn cùng ta kết thành đạo lữ, ngươi như thế nào thay lòng đổi dạ nhanh như vậy? Mộ Ngưng Vi hô to, nàng không đồng ý, nàng mặt đều đã như vậy, tu vi cũng bởi vì quá sớm mất đi nguyên âm mà vào bước thong thả, nàng có thể dựa vào người chỉ có Húc Nguyên. Húc Nguyên tiến bộ nhanh chóng, trưởng giáo đều nói, tương lai một ngày kia, Húc Nguyên cũng có thể đi cao giai đại lục. Nàng sao có thể buông tay? Nhưng mà Húc Nguyên cũng không quay đầu lại, hắn đã nhận rõ Mộ Ngưng Vi gương mặt thật. Trong lòng ngực hắn túi đầu thiếu nữ lạnh lùng cười, một giọt nước mắt từ khỏe mắt sẽ qua, tỷ tỷ, ta ở ngươi báo thù, ngươi yên tâm, Mộ Ngưng Vi nhất định sẽ bị chết thực thảm. Nguyên lai tên này thiếu nữ tỷ tỷ trước kia cũng là thần võ giáo đệ tử, nhưng là lại bị Mộ Ngưng Vi lặng lẽ lừa gạt đưa cho cửu trưởng lão làm cấm luyến, bị tra tấn đến chết. Cửu trưởng lão đã chết ở bên ngoài. Nàng liền đem sở hữu hận ý toàn bộ chuyển rời đến Mộ Ngưng Vi trên người. Ác nhân, tổng hội có ác báo. Chương 215 giải dược. Thánh tử Húc Nguyên cùng Mộ Ngưng Vi ở luyện võ trường thượng ân đoạn nghĩa tuyệt lúc sau. Trong một đêm, toàn bộ tinh thần võ giáo trên dưới đều biết Mộ Ngưng Vi bị Húc Nguyên vứt bỏ tin tức. Từ trước những cái đó đối Mộ Ngưng Vi hành động nhìn không thuận mắt người, bắt đầu trắng trợn táo bạo đối nàng xuống tay. Ngay từ đầu chỉ là đem nàng khăn che mặt bóc rất trêu đùa với nàng, dần dần càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng hơi co không thuận, liền sẽ đem nàng trở thành nơi chút giận, đối nàng không đánh tức mắng. Mộ Ngưng Vi từ trước tuy rằng thiên tư không tồi, nhưng mà nàng lực chú ý chưa bao giờ ở tu luyện mặt trên, mà là nghĩ như thế nào dựa vào chính mình mỹ mạo đi đáp thượng một cái lệnh nàng bình bộ thanh vân nam nhân. Cho nên nàng lại phản kháng, cũng không phải đông đảo đệ tử đối thủ. Cả ngày đều sẽ bị đánh đến giống đầu heo. Nàng tìm Húc Nguyên vài lần, nhưng là Húc Nguyên mỗi lần đều sẽ bị vị kia nhu mị sư muội bám trụ, nàng mỗi lần đều không thấy được người, sau lại tìm Húc Nguyên khi, Húc Nguyên đối mặt nàng đã bình đạm không gợn sóng. Thấy chỗ dựa hoàn toàn không đáng tin cậy, Mộ Ngưng Vi liền muốn thoát đi thần võ giáo. Ai ngờ vẫn luôn có người chú ý nàng động tác, nàng liền sơn môn đều không có ra, đã bị chấp pháp trưởng lao bắt lấy, nói nàng trộm tông môn bí pháp, muốn đem nàng mang về điều tra. Nhưng nàng sao có thể sẽ trộm được tông môn bí pháp đâu, nàng liên tiếp xúc đều tiếp xúc không đến bí pháp cái này chính tự, này rõ ràng chính là có người xem nàng không vừa mắt, cố ý vu hãm nàng. Hết đường chối cãi, Mộ Ngưng Vi không nghĩ tới, nàng có một ngày sẽ đi đến như vậy nông nỗi. Nàng rõ ràng nên là ngày đó mệnh chi nữ, vô số nam tử đối nàng xua như xua vịt, nàng đứng ở mây trắng đỉnh, nhìn xuống chúng sinh. Nàng hẳn là giống Mộ Vô Song giống nhau bị chịu nam nhân truy phủng. Nhưng vì cái gì nàng sẽ bị quan tiến tông môn ám trong nhà lao, không thấy thiên nhật. Nàng tối tâm thầm nghĩ, có lẽ có một ngày, nàng thiên mệnh chi tử sẽ ngự kiếm mà đến, đem nàng cứu ra nước sôi lửa bỏng. Đến lúc đó, nàng nhất định phải đem những cái đó khinh nhục nàng người lột ra rút gân, làm cho bọn họ không chết tử tế được. Đã nhiều ngày, Mộ Vô Song luôn là tâm thần không yên, mí mắt nhảy cái không ngừng. Ban đêm, nàng tu luyện xong nằm ở trên giường trằn trọc, trong lòng nghĩ Hoàng Thúc có phải hay không đã xảy ra chuyện. Hoàng Thúc cũng không phải không tuân thủ hứa hẹn người, hiện giờ cũng đã đi qua 5 tháng, cùng hắn trong miệng tháng tư chi kỳ suốt chậm 1 tháng. Nàng ở trong không gian khổ luyện hơn 10 ngày không ngủ, đến nửa đêm rốt cuộc tới một tia buồn ngủ. Đúng lúc này, nồng đậm mùi máu tươi đột nhiên xuất hiện, nàng đỗng nhiên bừng tỉnh gian, lại nghe thấy được quen thuộc Long Tiên Hương, nàng hô, Hoàng Thúc. Quả nhiên vừa quay đầu lại, liền thấy nàng đầu giường nhiều một người cao lớn thon dài thân ảnh. Hắn vẫn là như vậy tuấn mỹ vô đào, thơm mắt rất mũi, xoáy khí bức người, chỉ là hắn huyền sắc trường bảo thượng lại dính đầy huyết, hắn cả người đều phảng phất từ máu loãng chung đi ra giống nhau. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng khẩn trương nhào tới, đáy mắt trừ bỏ lo lắng còn có nồng đậm lệ khí, là ai hạ tay? Nàng chỉ nghĩ đem người đánh thành huyết bùn. Song Nhi, ta không có việc gì. Long Mặc Thâm đối nàng cười, ôn nhu đem nàng ôm vào trong lòng. Mộ Vô Song sợ đụng tới hắn miệng vết thương, nhẹ nhàng hồi ôm hắn, trong mắt có dày đặc lánh mang xẹt qua. Nàng là một cái bênh vực người mình người, cư nhiên có người đem nàng đặt ở trong lòng thượng nam nhân thương thành như vậy bộ dáng, này thù nàng nhớ kỹ. Song Nhi, thực xin lỗi, ta đã tới chậm. Song Nhi, ta rất nhớ ngươi. Song Nhi, nhìn thấy ngươi thật tốt. Long Mặc Thâm ôm nàng, nghe trên người nàng mùi hương. Một viên bị giết lục lấp đầy tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Dọc theo đường đi hắn tao ngộ ám sát, rồi sau đó đại khai sát giới, suốt chém giết hơn 1 tháng, hắn mới tìm được cơ hội trở về. Tại đây hơn 1 tháng, hắn phảng phất biến thành chỉ biết giết chóc máy móc, trong mắt chỉ có màu đỏ tươi máu tươi. May mắn, hắn đã trở lại. Cảm giác được trên vai một trọng, vẫn luôn nói chuyện nam nhân cũng không có thanh âm, Mộ Vô Song trong lòng căng thẳng. Cũng may còn có thể nghe thấy hắn tiếng tim đập, nàng nhẹ nhàng thở ra, đem hắn chuyển qua trên giường. Thật cẩn thận cởi ra hắn quần áo, từng đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương xuất hiện ở nàng trước mắt, mỗi một đạo miệng vết thương thượng huyết nhục đều phiếm màu đen, có thể thấy được thương người của hắn chi tâm tàn nhẫn tay cay, liền lưỡi dao thượng đều lao độc. Này đó độc tất cả đều là nan giải kịch độc, ít nhiều ban đầu hắn trong thân thể độc tố còn chưa hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, lấy độc trị độc. Này đó kịch độc mới không có thể muốn hắn mệnh. Mộ Vô Song suốt hoa 3 ngày, mới đưa giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới, nhét vào còn ở hôn mê Hoàng Thúc trong miệng. Nuốt vào đan dược hắn, tái nhợt khuôn mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc. Chỉ là bởi vì này đó độc tố nhập thể, hắn trong thân thể thời gian dài hình thành độc, lại càng khó giải. Vốn dĩ lại ăn 1 tháng nàng chế tốt thuốc viên là có thể đem toàn thân độc tố hoàn toàn giải trừ, cái này lại yêu cầu càng dài thời gian. Hơn nữa nàng còn phải lại một lần nữa nghiên cứu chế tạo giải dược. Ăn vào giải dược không bao lâu, trên giường, Long Mặc Thâm nồng đậm lông mi giật giật. Mộ Vô Song thấy thế, vội vàng bưng một chén nước đi qua đi. Chỉ là hắn tuy rằng giật mình, lại còn không có tỉnh, chỉ theo bản năng lôi kéo rất trên người cái chăn mỏng. Nàng nhíu mày. Hoàng Thúc giờ phút này hẳn là muốn tỉnh, như thế nào cảm giác có chút không thích hợp, chẳng lẽ nàng nghĩ sai rồi cái gì? Nàng nhẹ nhàng lắc lắc Hoàng Thúc, hắn vẫn như cũ đôi mắt nhắm chặt, hơn nữa mày đẹp nhăn, trên đầu dần dần sinh ra mồ hôi mỏng tới. Mộ Vô Song đem trong tay cái ly một ném, vội vàng cho hắn bắt mạch. Nhưng mà mới nắm lấy cánh tay hắn, lại đột nhiên bị hắn phản nắm lấy, tiếp theo một đạo mạnh mẽ hung hăng lôi kéo, nàng liền ngã ở trên người hắn. Hắn đôi mắt không biết khi nào đã mở, lại không phải bình thường màu hổ phách, cũng không phải nhiếp người màu tím. Mà là chứ ma giống nhau màu đỏ tươi chi sắc. Hoàng Thúc, ngươi tỉnh tỉnh. Mộ Vô Song thầm nghĩ không tốt, Hoàng Thúc trong thân thể chỉ sợ còn trúng một loại che giấu độc dược, nhưng là nàng phía trước không có phát hiện, có lẽ là bởi vì ăn giải dược, loại này độc dược liền hiện ra dược tính tới. Chỉ là bằng nàng quan xem, lại nhìn không ra hắn trung chính là cái gì độc. Cố tình nàng hai tay đều bị hắn gắt gao giam cầm trụ, cũng không có biện pháp cho hắn bắt mạch. Kỳ thật nàng nếu sử dụng linh lực dãy rua, khẳng định có thể tránh thoát hắn giam cầm, chính là trên người hắn miệng vết thương chưa hảo, nàng nơi nào bỏ được lại hướng trên người hắn thêm thương đâu. Hoàng Thúc, ta là Song Nhi A, ngươi mau tỉnh lại. Nàng sốt ruột tưởng đánh thức hắn. Nhưng là Long Mặc Thâm đôi mắt vẫn như cũ tanh hồng một mảnh, túi đầu dùng hàm răng một xả, trên người nàng mỏng váy liền thành mảnh nhỏ. Là cái loại này dược sao? Cảm nhận được trên người nam nhân đoạt lấy, nàng có chút bừng tỉnh, liền ở nàng giật mình thần chi gian, xiêm y đã lặng yên biến mất. Nam nhân đột nhiên buông lỏng ra một bàn tay, đặt ở nàng. Nàng vội vàng thế hắn một tay bắt mạch, mà hắn đã thô lỗ đem trên người nàng trắng nón làn da đều lộng đỏ. Quả nhiên là cái loại này dược. Hơn nữa không được nam nữ việc, này dược liền vô giải. Mộ Vô Song thở dài, nàng thật đúng là cho rằng bọn họ lần đầu tiên sẽ ở bọn họ đêm động phòng hoa trúc, không nghĩ tới. Thôi, nàng coi như hắn một hồi giải dược đi. Chương 216 Đại Móng Heo. Ngay từ đầu Mộ Vô Song lo lắng hắn thân thể trọng thương, sẽ lôi kéo miệng vết thương, vì thế đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Không hành quá việc này, kiếp trước xem lại không ít, nàng hóa thân ngự tỷ, ta mị cười, đem điên cuồng lại sốt ruột nam nhân đè ở phía dưới. Hoàng thúc, Song Nhi cho ngươi đương giải dược, ngươi không cần lộn xộn Nga. Nàng môi đỏ mị hoặc, mắt phượng thượng trọn. Long Mặc Thâm đôi mắt có trong nháy mắt biến trở về màu tím, nhưng thực mau lại bị dược lực khống chế. Mộ Vô Song ở hắn lại cấp lại mãng lộn xộn chung, còn chưa làm khởi yêu tới, liền tê mà một đều, móng tay quơ vào hắn trên vai thịt. Còn chưa chờ nàng hoãn quá mức tới, nam nhân liền chiếm được quyền chủ động, hắn bá đạo đổi hai người vị trí. Xú Hoàng thúc. Nàng ngón tay càng dùng sức chảo hắn. Nhưng không bao lâu, hắn động tác liền ôn nhu lên, trong mắt màu đỏ tươi hoàn toàn tiêu tán. Song Nhi. Hắn thâm thúy mắt tím thâm tình mật ý, túi đầu hôn lên nàng ngôi. Kết giới bố thượng, che lại cả phòng kiều diễm. Bên cửa sổ hoa lan đều ngượng ngùng hợp nụ hoa. Đêm xuân trường ấm, mây mưa triền miên. Sắc trời lộ ra bụng cá trắng, Mộ Vô Song mới nặng nề ngủ. Nàng ngủ rồi, nam nhân lại không ngủ, tinh thần no đủ gắt gao ôm nàng, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, dường như buông lỏng tay nàng liền sẽ biến mất dường như. Một hồi lâu, Long Mặc Thâm câu môi cười, tươi cười càng lúc càng lớn. Cặp kia thâm thúy vô biên con ngươi cũng có vẻ ba quang liễm diễm lên. Hắn thân thân ở nàng trên trán in lại một hôn, ôn nhu nói, Song Nhi, ngươi là của ta. Từ bỏ, Hoàng thúc. Nàng nhắm chặt con mắt lẩm bẩm một câu, chờ mình, không phiên động, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Thực xin lỗi Song Nhi, là ta không tiết chế, lần sau sẽ không, ngoan ngoãn ngủ đi. Hắn ôn nhu ở nàng bên tai nói, cũng mặc kệ nàng có nghe hay không được đến. Mộ Vô Song tỉnh lại khi, đã là đang lúc hoàng hôn. Vừa mở mắt ra, liền thấy một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú cùng một đôi lộng lẫy như đầy sao màu tím đá quý hai trong mắt. Nàng nhớ rõ nàng đi vào giấc ngủ khi, hắn chính là như vậy nghiêng đầu xem nàng động tác. Hoàng thúc, ngươi sẽ không không ngủ, vẫn luôn bảo trì tư thế này đi. Long Mặc Thâm không nói chuyện, chuồn chuồn lướt nước hôn hôn nàng giữa mày. Năm tháng không gặp hắn Song Nhi, hắn chỉ nghĩ một lần xem đến đủ. Lại thấy thế nào đều xem không nhị. Không nói lời nào chính là cam chịu, tuy là nàng ra mặt hậu, lúc này trên mặt đều giống thiêu lên dường như, ửng đỏ một mảnh. Chạy nhanh lên, ta phải cho ngươi làm châm cứu. Trên người của ngươi độc so trước kia càng nghiêm trọng, trước cho ngươi làm một đoạn thời gian châm cứu, lại phối hợp ta chế thuốc viên ăn. Nàng đẩy đẩy hắn. Nay đẩy, hai người trên người chăn mỏng đều trượt xuống dưới. Song Nhi. Mô Nam ánh mắt đột nhiên biến thâm. Lăn xuống đi. Nàng một chân đem hắn đá xuống giường. Nàng ngủ một giấc đều còn eo đau bối đau đầu. Hắn rõ ràng một thân trọng thương, còn như vậy tinh long sống hổ, thật là thiếu tấu. Làm xong châm cứu sau, bọn họ cùng đi bồi tổ phụ dùng bữa tối. Thì phu đã trở lại. Khi nào trở về? Bởi vì mấy tháng không gặp Long Mặc Thâm, luôn luôn lãnh đạm Mộ Ngọc Hành lần này có chút nhiệt tình. Ngày hôm qua, Long Mặc Thâm mặt không đổi sắc trả lời, bất quá trong lòng rất ám sảng, tiểu tử này lần này kêu khởi tỷ phu tới, nhưng thật ra sảng khoái. Ngươi ngày hôm qua liền tới đây sao? Mộ Ngọc Hành lại hỏi. Ân. Lần này Long Mặc Thâm biết hầu giật giật. Di, tỷ tỷ, ngươi trên cổ như thế nào đỏ, bị muỗi cắn sao? Mộ Ngọc Hành đột nhiên chỉ vào nàng trên cổ vệt đỏ hỏi. Khu. Dùng nữa. Ngươi quá gầy, mau ăn nhiều một chút. Mộ Vô Song che lại cổ, hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Thúc liếc mắt một cái, gương mặt đỏ bừng cấp Mộ Ngọc Hành gấp một khối đại móng heo, cũng không tin lớn như vậy móng heo còn đổ không được hắn miệng. Cảm ơn tỷ. Mộ Ngọc Hành cười tủm tỉm gặm móng heo, tỷ tỷ đã lâu không có cho hắn kẹp quá đồ ăn đâu. Mộ Vô Song cảm nhận được một đạo ưu oán ánh mắt, lại ho nhẹ một tiếng, cho hắn trong chén cũng gắp một khối. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, nàng lại cấp tổ phụ trong chén cũng gắp một khối. Hảo, đại gia cùng nhau gặm móng heo đi. Bất quá, cho dù là gặm móng heo, Hoàng Thúc ăn lên cũng đặc biệt tự phụ cùng quý khí, giơ tay nhấc chân dàn cao nhã đạm bạc, gặm móng heo đều có thể gặm đến như vậy đẹp người, cũng chỉ có Hoàng Thúc. Cơm nước xong, Long Mạc Thâm đối Mộ Quốc Bang cùng Mộ Ngọc Hành nói, hầu ra, Ngọc Hành, bổn vương có chuyện quan trọng thương lượng, có không mượn một bước nói chuyện. Mộ Vô Song mắt trợn trắng, còn mượn một bước nói chuyện, nơi này liền bọn họ bốn người, dùng đến mượn một bước nói chuyện. Cố ý đem nàng bài trừ bên ngoài, cũng không biết muốn làm gì. Bất quá nàng ở tổ phụ cùng mỹ nhân đệ đệ trước mặt vẫn là thực cấp Hoàng Thúc mặt mũi, tùy ý bọn họ đi nói lặng lẽ lời nói, nàng không nói gì thêm. Chờ bọn họ nói xong lời nói, đã là một canh giờ lúc sau. Mộ Vô Song nhập định ngồi xếp bằng ở dây nho hạ đả tọa phun nạp. Ở một bên hầu hạ Tang Lan thấy vương gia lại đây, vội vàng thức thời chạy. Mộ Vô Song mày nhăn đến gắt gao, Long Mặc Thâm đem nàng ôm vào trong ngực, hỏi, Song Nhi làm sao vậy? Nàng mở mắt ra, nghi hoặc nói, ta cảm giác trong thiên địa linh khí đột nhiên biến mất rất nhiều, mấy ngày trước còn không phải như vậy, như là bị người đột nhiên rút ra một nửa giống nhau. Long Mặc Thâm nghe xong, cũng ngưng thần cảm thụ một chút, ngay sau đó hắn mày nhăn lại, trấn an nàng nói, có lẽ là đại lục chi tâm biến mất lâu lắm, trong thiên địa linh khí hữu hạn. Nhưng hắn lại biết, cho dù đại lục chi tâm biến mất nhiều năm, không thể sinh ra linh khí, nhưng đại lục này còn dư lại không ít linh khí, có thể cung linh tu tu luyện vài thập niên dư giả, như bây giờ tình huống, đích xác có vấn đề. Có lẽ đi. Nàng gật gật đầu, nỗ lực huy đi trong lòng khắc thường. Đúng rồi, ngươi tìm ta tổ phụ cùng đệ đệ làm cái gì? Nàng quay đầu dò hỏi. Ta cùng bọn hắn nói, nửa tháng sau dẫn bọn hắn cùng đi thương minh đại lục sự tình. Mộ Vô Song kinh hỉ nói, cũng dẫn bọn hắn đi sao? Thật tốt quá. Chính là Hoàng Thúc ngươi có thể mang nhiều người như vậy đi lên sao? Còn có Long Nhất bọn họ. Ta tìm ông ngoại mượn giống nhau linh khí, có thể truyền tống 10 người đến Lăng Tiêu thần tộc. Hắn nói, Mộ Vô Song rất vui vẻ, nàng ban đầu còn tưởng rằng Hoàng Thúc chỉ mang nàng đi thương minh đại lục. Còn nghĩ trong khoảng thời gian ngắn cứu không thấy được mỹ nhân đệ đệ cùng tổ phụ đâu. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy, mỹ nhân đệ đệ cùng tổ phụ lại là thiệt tình đãi nàng hảo, nàng cũng là thiệt tình đưa bọn họ coi như thân nhân. Không đúng. Nàng mắt phượng xoay chuyển, ngón tay điểm ở hắn ngực thượng, ngươi nếu là chỉ là nói chuyện này, khẳng định không cần tránh ta, mau nói, các ngươi còn nói cái gì? Long Mặc Thâm môi mỏng hơi nhấp. Hảo A, không nói liền không nói đi. Đêm nay ngươi hồi vương phủ ngủ đi. Nàng cười tủm tỉm nói. Ta nói, Song Nhi đừng đuổi ta đi. Hưởng qua thực cốt tiêu hồn tư vị nam nhân, nơi nào bỏ được rời đi. Hắn bất đắc dĩ cười nói, vốn định cho ngươi một kinh hỉ. Hắn như vậy vừa nói, ngược lại càng gợi lên nàng hứng thú. Chương 217 thiếu ngươi. Ta đã hướng hầu ra cầu hôn, 10 ngày sau cưới ngươi tới cửa. Long Mặc Thâm nhìn nàng đôi mắt, thấp thỏm mà trịnh trọng nói. Mộ Vô Song môi anh đào khẽ nhếch, ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn tiếp tục nói, thời gian tuy rằng hấp tấp chút, nhưng ta bảo đảm, cho ngươi toàn bộ cửu tiêu đại lục nhất long trọng hôn lễ. Chính là nàng há miệng thở dốc, ngươi không phải nói hồi thương minh đại lục lại thành thân sao. Thấy nàng không có nói ra không nghĩ gả hắn nói, Long Mặc Thâm phảng phất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn phùng nàng tinh xảo trắng non khuôn mặt nhỏ nói, là, nhưng ta muốn vì ngươi làm hai chàng hôn lễ. Cửu tiêu đại lục là ngươi nhà mẹ đẻ, ngươi vì thay ta giải độc lại trước tiên đem lần đầu tiên cho ta, vì đền bù, ta tưởng trước tiên ở nơi này làm một hồi hôn lễ. Chờ trở về thương minh đại lục, sự tình dườm già, lại mau cũng muốn mấy tháng, ta không nghĩ ủy khuất ngươi. Long Mặc Thâm không nghĩ nàng có thật lại vô danh đi theo chính mình, thành thân, nàng chính là hắn chân chính trên danh nghĩa nữ nhân. Ta không ủy khuất, Hoàng Thúc. Nàng trong lòng thực cảm động. Cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy để ý nàng cảm thụ, nhưng nàng thật sự không ngại này đó. Long Mặc Thâm lại rất kiên trì, nàng hiện giờ đã là chính mình nữ nhân, liền không thể làm nàng ở bất luận cái gì sự tình thượng chịu nửa điểm ủy khuất. Nói ngắn lại, Long Mặc Thâm bắt đầu tự mình hắn cùng Song Nhi long trọng hôn lễ chu bị, mà Mộ Vô Song, mơ màng hồ đồ bị gả. Nhưng tuy rằng thời gian hấp tấp, Hoàng thúc lại không có làm nàng có bất luận cái gì không thích ứng, đương nàng tiếp nhận rồi sắp gả chồng chuyện này sau, đảo có chút chờ mong lên. Hai đời lần đầu tiên gả chồng, loại mùi vị này, có kích động, có hưng phấn, cũng hỗn loạn một tia một sợi cắt không ngừng ngọt ngào. Không có người so Hoàng thúc càng có cảm giác an toàn. Nhật tử từng ngày qua đi, năm ngày sau, thượng trăm cái tú nương vì nàng chế tạo gấp gáp áo cưới làm tốt. Nàng tắm gội sau đang ở thí xuyên. Đỏ thâm áo cưới tầng tầng lớp lớp, vốn lượn phết đất, phía trên thêu ngụ ý rõ ràng nguyên ương thạch liệu đồ án, bên ngoài che chở dáng màu đỏ khổng tức chuỗi ngọc khăn quàng vai, thật dài 3000 mạc phát bị thúc khởi, trang trọng tinh mỹ mũ phượng bộ diêu càng đem nàng tiểu hoa bạch ngọc khuôn mặt sấn đến sặc sỡ lóa mắt, lệnh người không rời được mắt. Long Mặc Thâm vừa tiến đến, nhìn đến đó là một màn này. Một bộ áo cưới ánh nàng sáng tỏ như nguyệt dung nhan, ánh mắt đảo mắt gian lóe bắt mắt sáng rọi. Lập tức liền hung hăng đâm vào hắn đáy lòng, làm hắn trái tim phanh phanh phanh loạn nhảy, đáy mắt chỉ còn lại có đỏ thấm nguyên ương cẩm trung nàng. Tú nương nha hoàn lập tức chạy cái không ảnh, bị Hoàng thúc thâm trầm cực nóng ánh mắt nhìn, Mộ Vô Song trên má chậm rãi đẳng khởi màu đỏ đám mây. Hoàng thúc, đẹp sao? Nàng ho nhẹ một tiếng trêu ghẹo hắn. Đẹp. Long Mặc Thâm ánh mắt thân thiết đi bước một tới gần, tầm mắt một chút không rơi xem qua trên người nàng mỗi một góc. Cuối cùng dừng ở nàng no đủ trên môi. Mộ Vô Song bị hắn xâm lược tính ánh mắt nhìn chằm chằm, bước chân không tự giác lui về phía sau, lại bị hắn thon dài bàn tay đè lại, song nhi trốn cái gì? Ân, ngươi giống một con lang. Sắc lang. Nàng cái này áo cưới mặc vào tới nhưng mệt mỏi, thoát lên cũng phiền thoái, nàng nhưng không nghĩ bị hắn xả lặn a. Nói nữa, chính hắn nói muốn đem nhất đáng giá hồi ức một đêm lưu đến đêm tân hôn. Mấy ngày nay đều chỉ ôm nàng ngủ, nhưng hiện tại, hắn ánh mắt thật sự quá lộ liễu. Ta đây khiến cho Song Nhi nhìn xem ta có phải hay không lang được không? Hắn cúi đầu, hôn lên còn tưởng nói chuyện tiểu nữ nhân. Trời biết mấy ngày nay hắn nghẹn đến mức có bao nhiêu khó chịu, trời biết trên người nàng mùi hương nhiều làm hắn tình mê ý loạn, hiện tại thấy ăn mặc đỏ thâm áo cưới phải gả cho hắn Song Nhi, hắn nhịn không được. Rốt cuộc tới rồi đại hôn ngày này. Sắc trời còn chưa lượng. Mộ Vô Song đã bị kéo tới tắm gội xong còn phải thay mũ phượng khăn quàng vai. Tiểu thư, ngài phải gả người, nô tỳ hảo luyến tiếc ngài. Tang Lan một bên cho nàng tắm gội, một bên không tha xoa xoa hồng toàn bộ đôi mắt. Nàng biết tiểu thư gả chồng sau liền phải rời đi, tiểu thư biết nàng tư chất không tốt, ở tu luyện thượng không có gì thiên phú, tiểu thư liền cho nàng tặng thật nhiều vàng, làm nàng cả đời vô ưu, phú quý vui sướng. Tuy rằng nàng vẫn luôn khát vọng như vậy nhật tử, có thể làm nàng người một nhà không hề vì kế sinh nhai mệt nhọc, nhưng nàng vẫn là không bỏ được tiểu thư. Tang Lan, đừng khóc, ta sẽ tưởng ngươi, ngươi về sau là có thể chính mình đương tiểu thư, thỉnh một đám nha hoàn bà tử hầu hạ ngươi, chẳng lẽ không vui sao? Mộ Vô Song cười ngâm ngâm đối nàng nói. Vui vẻ. Tang Lan nhếch miệng cười, cười xong nước mắt liền rớt xuống dưới, tiểu thư, nô tỳ sẽ cả đời nhớ rõ ngài hảo. Tiểu thư chính là trên thế giới này tốt nhất thiện lương nhất người, đối nàng một cái nha hoàn đều tốt như vậy. Hảo hảo, ta cũng sẽ nhớ rõ ngươi. Mộ Vô Song cười an ủi nàng. Nàng người này bên vực người mình, đối chính mình người tốt, nàng sẽ đối nàng càng tốt. Tang Lan này nha hoàn ngày thường có điểm gào to hô, lại là cái thực thiện lương hài tử, nàng nguyện ý cho nàng cung cấp hậu đãi sinh hoạt. Nàng vàng bạc tài bảo, tình nguyện cấp Tang Lan. Cũng sẽ không để lại cho nhị phòng bất luận kẻ nào. Bất quá nàng đột nhiên nhớ tới nhị phòng Hạnh Nhi. Hạnh Nhi sở dĩ nguyện ý đi cấp mộ nguyên đức đương di nương, là bởi vì nàng có cái đệ đệ trọng thương đe dọa, là chính mình cứu hắn một cái mệnh. Bất quá hiện tại mộ nguyên đức đã ái thảm Hạnh Nhi, Hạnh Nhi cũng tới rồi có thể bước ra rời đi lúc. Cho nên nàng cấp Hạnh Nhi một nhà cũng đưa lên một hồi ngập trời phú quý, đủ bọn họ bình phàm người hưởng dụng mấy đời. Tiểu thư. Ta cho ngươi lau mình. Tang Lan cầm mềm mại vải bông cho nàng trà lau trên người bọc nước. Đúng lúc này, Mộ Vô Song khuôn mặt một túc, bất chấp trên người bọc nước, tùy ý từ không gian cầm một bộ quần áo mặc ở trên người. Trong không khí linh khí đang ở lấy bay nhanh tốc độ biến mất. Nàng rôi tay một chảo, trong không khí linh khí đã loãng đến không thể lại loãng. Còn như vậy đi xuống, toàn bộ cửu tiêu đại lục linh khí liền phải hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Kia cửu tiêu đại lục liền biến thành phàm nhân giới, rốt cuộc không người có thể trở thành linh tu, mà liền tính là linh tu, đã không có linh khí, tu vi liền vô pháp tồn tiến. Nhưng mà càng quan trọng là, đã không có linh khí, nàng cùng hoàng thúc bọn họ, liền vô pháp rời đi Cửu Tiêu đại lục. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, vì cái gì linh khí sẽ nhanh như vậy biến mất? Song Nhi, ngươi chưa tới, Thanh tới trước, hoàng thúc thế nhưng trực tiếp từ vương phủ lại đây. Mộ Vô Song bước nhanh đón đi ra ngoài. Long Mặc Thâm sắc mặt thử câm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thấy nàng sau, trong ánh mắt cũng lộ ra xin lỗi. Ta biết, chúng ta cần thiết lập tức đi rồi, đúng hay không? Mộ Vô Song ở hắn phía trước mở miệng. Thực xin lỗi Song Nhi, ta thiếu ngươi một lần hôn lễ. Long Mặc Thâm ôm nàng nói. Hắn nhìn thiên, ánh mắt xuyên thấu qua đen nhánh tầng mây, trong mắt xẹt qua nguy hiểm quan mang. Sau khi trở về ta sẽ điều tra việc này, bất luận cái gì cản trở chúng ta thành thân người, ta tất làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Chúng ta hôn lễ cũng có thể ở bên kia làm. Hoàng thúc, đừng nóng giận, Cửu Tiêu đại lục vấn đề, có thể chậm rãi điều tra. Nàng trấn an hắn cảm xúc nói, nàng cảm giác hắn giờ phút này có hủy diệt hết thể sát khí cùng lệ khí, này đơn giản là bọn họ hôn lễ bị phá hư. Không nghĩ tới hắn đem bọn họ hôn lễ xem đến như vậy trọng, bất luận như thế nào, nàng đấy lòng đối hắn yêu thích, tựa hồ bởi vì phát hiện này, càng thêm nồng hậu chút. Chương 218 sinh lễ. Một hồi long trọng hôn lễ cứ như vậy vô tật mà chết. Bởi vì Cửu Tiêu đại lục linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở nhanh chóng biến mất, lại vãn một đoạn thời gian, linh khí liền sẽ hoàn toàn biến mất, đương một cái đại lục đã không có linh khí, liền cùng cấp với biến thành phàm nhân đại lục, lại nghĩ ra đi, liền khó khăn. Không biết nguyên nhân này từ cái gì tạo thành, nhưng có thể khẳng định chính là, hẳn là nhân vi. Cũng không biết có người dùng cái gì thủ đoạn, đem toàn bộ đại lục linh khí rút ra, muốn xử chi biến thành phàm nhân đại lục. Cửu Tiêu đại lục chỉ là một cái thấp kém nhất đại lục, vì cái gì sẽ có người như vậy nhằm vào Cửu Tiêu đại lục đâu, rốt cuộc có cái gì âm mưu. Chỉ là lúc này không phải truy cứu có cái gì âm mưu thời điểm, bọn họ cần thiết lập tức rời đi. Đồ vật thu thập hảo sao? Long Mặc Thâm hỏi. Sớm thu thập hảo, ta trong không gian cùng Tu Di Ngọc Bội đều nhét đầy Long Nhị Long Tam đưa lại đây linh thạch, trận pháp thạch, chu sa thạch từ từ, hoàng thúc. Ngươi có phải hay không đem ngươi toàn bộ gia sản đều cho ta? Mộ Vô Song cười hỏi hắn. Xính lễ? Hoàng thúc ngươi xính lễ cũng quá nhiều. Nàng hắc đồng lóng lánh, so bầu trời đêm nhất lóe sáng ngôi sao còn mỹ. Hoàng thúc đưa nàng đều là nàng yêu cầu đồ vật, hơn nữa đặc biệt nhiều, đủ dùng đã nhiều năm. Nàng đảo không thèm để ý xính lễ gì đó, nhưng là từ điểm này thượng, là có thể nhìn ra hoàng thúc đối nàng để ý trình độ, nàng trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Long Mặc Thâm lại môi mỏng hơi nhấp, thở dài sờ sờ nàng tóc, không nhiều lắm. Song Nhi, ta tưởng đưa ngươi càng tốt, ở lòng ta, khắp thiên hạ đồ tốt nhất mới xứng đôi ngươi. Chờ trở về Thương Minh Đại Lục, ta đưa cho ngươi xính lễ khẳng định so hiện tại hảo gấp trăm lần. Hảo A, ta đây chờ, dù sao cũng sẽ không chờ bao lâu. Nàng cười chăm mị, môi mắt cong cong, vui vẻ đáp ứng. Hắn tâm ý, nàng toàn bộ tiếp thu. Long Mặc Thâm nghe xong nàng trả lời, trong lòng ấy này rốt cuộc tiêu tán, xính lễ chưa cho nàng tốt nhất, hôn lễ cũng không có hoàn thành, nàng không chỉ có không có sinh khí, hiện tại còn cố ý khích lệ hắn, hắn Song Nhi chính là hảo A. Này trong chốc lát, tổ phụ cùng mỹ nhân đệ đệ cũng thu thập hảo hành lý, hơn nữa 6 cái ám vệ, vừa vặn 10 cái người. Long Mặc Thâm lấy ra một trương phát hoàng gia thú tài chất bản đồ, hướng trên mặt đất một ném, này trương bản đồ liền thình lình biến đại, cái này kêu xích nhật xuyên vân đồ. Là Lăng Tiêu thần tộc truyền tống pháp bảo. Trên bản đồ vừa lúc họa có 10 cái màu đỏ tươi xích nhật, đối ứng mỗi người vị trí, đại gia phân biệt chạm hảo sau, Long Mặc Thâm đem 100 khối thượng phẩm linh thạch bỏ vào trung ương nhất vị trí. Linh thạch ở trong phút chốc hóa thành cho tẫn, Mộ Vô Song chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ năng lượng đem nàng bao phủ, nàng đứng thẳng thái dương thượng nhiều một tầng kết giới, mặt khác mỗi người cũng đều có một cái kết giới. Truyền tống yêu cầu 15 phút thời gian. Đại gia không thể thoát ly kết giới, nếu không sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Long Mặc Thâm cho mỗi một người truyền âm nói. Hắn vừa mới dứt lời, bản đồ rồi đột nhiên vừa động. Cương đại không trọng cảm truyền đến, cả người phảng phất đặt mình trong với vũ trụ đường hầm bên trong, lấy cực nhanh tốc độ tiến hành truyền tống. Đồng nhiên, nàng cảm giác một con cường mà hữu lực bàn tay đem tay nàng nắm lấy. Giờ khắc này, nàng trong lòng tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Tổ phụ cùng mỹ nhân đệ đệ nhìn thấy bọn họ tay trong tay, lộ ra trêu ghẹo cười, Mộ Vô Song ra mặt dày, hồi trừng mắt nhìn qua đi. Long Nhất bọn họ đã sớm quay người đi, không có lúc nào là không ở ăn cẩu lương, liền truyền tống thời điểm, chủ tử cùng chủ mẫu cũng không quên cho bọn hắn trong miệng tắc một ngụm cẩu lương A. Mộ Vô Song ý cười doanh doanh, từ hôm nay trở đi, liền phải bắt đầu tân sinh sống. Nàng đối cao giai đại lục thực chờ mong, nơi đó cường giả như mây, tài nguyên phong phú, tuy rằng nguy cơ tứ phía, lại không thể không nói, là sở hữu linh tu đều hướng tới địa phương. Tới rồi lúc sau, nàng đến trước mang mỹ nhân đệ đệ cùng tổ phụ đi quang minh thần giáo tìm hiểu, tổ phụ nhất để ý chính là cha mẹ tin tức, nói không chừng cha mẹ liền ở quang minh thần giáo. Tiếp theo, Hoàng Thúc liền sẽ chủ bị bọn họ hôn lễ. Nghe Hoàng Thúc nói, hắn đã liên hợp hắn mẫu phi cố nhân, hao phí hơn 3 tháng mới đưa đại kiếp nạn thành công chuyển rời đến Thanh Long Thần Cung toàn bộ đại gia tộc phía trên. Mấy năm lúc sau, đại kiếp nạn liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó Thanh Long Thần Cung sẽ nguyên khí đại thương. Vì không cho gia tộc xuất hiện bất luận cái gì biến cố, hắn phụ vương cùng mẹ kế đã tiếp nhận hắn, hơn nữa nguyện ý vì hắn chủ bị hôn lễ. Rốt cuộc đại kiếp nạn là toàn bộ Thanh Long Thần Cung sự tình, mà giải trừ đại kiếp nạn biện pháp, chỉ có thể dựa hắn, hiện giờ Thanh Long Thần Cung người không thể không nghe hắn. Tuy rằng hắn phụ vương cùng mẹ kế khẳng định không phải thiệt tình, nhưng là thì tính sao, hắn mục đích có thể đạt tới là được. Mộ Vô Song nàng cũng không cần hắn phụ vương cùng mẹ kế thiện ý, nàng cùng Hoàng Thúc quá đến hảo liền hảo, không lưng cúi đầu cũng không phải là nàng phong cách. Tự hỏi gian, nàng phát hiện, nàng thế nhưng một chút đều không có bởi vì Hoàng Thúc ra kia một đống cục diện rối rắm mà sinh ra chút nào chán ghét cảm xúc. Phải biết rằng ở trước kia, nàng là ghét nhất phiền toái người. Nếu biết nàng sắp sửa đối mặt loại này loạn sạc, phỏng chừng đã sớm phủi tay chạy lấy người, chính mình một người tiêu tiêu sái sái. Nhưng mà, hết thảy đều không giống nhau. Đại khái là, Hoàng Thúc trong lòng nàng, cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau đi. Nàng bỗng nhiên tâm niệm vừa động, khoe môi giơ lên, nhẹ nhàng tránh ra Hoàng Thúc tay, sau đó ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt, ở hắn lòng bàn tay thượng một bút, viết xuống 3 chữ. Viết đến cái thứ 2 tự thời điểm, nàng liền cảm giác hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên tới, một đôi tinh mắt cực nóng nhìn nàng. Nàng viết xong vừa nhấc đầu, liền thấy hắn ánh mắt biến tím, giống như nhất lộng lấy màu tím đa quý, bên trong như núi lửa bùng nổ giống nhau, phun trào cháy nhiệt cảm xúc, như vậy ánh mắt, cơ hồ làm nàng đầu quả tim đều nóng bỏng lên. Song Nhi, ta cũng... Frank! Đúng lúc này, đột nhiên có thứ gì đụng phải bọn họ truyền tống bản đồ, mỗi người đều kết giới đều là chấn động. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm nắm tay cũng lập tức buông ra, nếu không có khả năng đoạn ở bên ngoài. Frank! Lại là hung hăng va chạm, Mộ Vô Song lập tức đánh vào kết giới thượng. Đột nhiên, ánh sáng biến mất. Chỉ còn lại có đen nhánh một mảnh. Cùng lúc đó, truyền tống bản đồ bắt đầu run rẩy, phảng phất ngay sau đó bọn họ liền phải bị vứt ra đi giống nhau. Sao lại thế này? Đừng sợ, chúng ta khả năng bị đâm tiến không gian loạn lưu chúng. Xích Nhật Xuyên Vân Đồ có thể bảo hộ đại gia an toàn, đừng rời khỏi kết giới. Long Mặc Thâm ra tiếng nói. Chỉ là hắn ngữ khí có chút trầm trọng. Mộ Vô Song ý thức được vấn đề, có lẽ sự tình xa so Hoàng Thúc nói càng thêm nghiêm trọng. Tiểu Chu Tiểu Tước, các ngươi có biết hay không đã xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi hai cái Mỹ thiếu niên khí linh. Chủ nhân, chúng ta phía trước không có biết trước đến ngài có nguy hiểm, ngài khẳng định là không có sinh mệnh chi nguy, hẳn là không cần lo lắng. Tiểu Chu nói, ta không phải muốn ta không có nguy hiểm, mà là hy vọng tất cả mọi người không có nguy hiểm. Mộ Vô Song nhíu mày nói, nàng trước một đoạn nhật tử liền mí mắt vẫn luôn nhảy, luôn có loại dự cảm bất hảo, lại kết hợp vừa mới Hoàng Thúc ngữ khí, nàng thực lo lắng Hoàng Thúc sẽ đem nguy hiểm chính mình khiêng. Chủ nhân, nay không phải bình thường không gian loạn lưu, đây là không gian cái khe. Các ngươi rơi vào không gian cái khe. Tiểu Tước đột nhiên cao giọng nói. Tiểu Tước thanh âm vừa ra, nàng bên thai liền truyền đến Hoàng Thúc trầm thấp thanh âm. Song Nhi, Xích Nhật Xuyên Vân đổ ra một chút trục trặc, ta đi ra ngoài chữa trị một chút, ngươi nhớ kỹ không cần lộn xộn. Không. Hoàng Thúc. Chương 219 Thanh Vân Kiếm Tông. Hoàng Thúc. Ngươi chờ một chút đi ra ngoài, ta có lời cùng ngươi nói. Mộ Vô Song bay nhanh gọi lại Long Mặc Thâm. Tiểu Tước nói bọn họ là rớt vào không gian cái khe. Không gian cái khe chúng có vô số không gian gấp ở bên nhau, người một khi đi ra ngoài, liền sẽ tan xương nát thịt. Hoàng Thúc nói được như vậy nhẹ nhàng, nhưng một khi đi ra ngoài, liền có khả năng vạn kiếp bất phục. Nàng tuyệt đối không cho phép Hoàng Thúc lâm vào nguy hiểm bên trong, trên người hắn thương đều còn chưa hảo toàn. Nàng ở cùng Hoàng Thúc nói này một câu thời điểm, đồng thời ở dò hỏi Tiểu Chu Tiểu Tức rời đi không gian cái khe biện pháp, nàng không thể nhiều lần đều làm hắn đi mạo hiểm, lần này, nên đổi thành nàng. Hiện tại lệch khỏi quỹ đạo bình thường truyền tống lộ tuyến còn không xa, chủ nhân ngài có thể sử dụng thượng cổ ma thần con rối đem xích nhật xuyên vân đồ đưa về bình thường lộ tuyến. Nhưng quang con rối lực lượng còn chưa đủ, còn cần một người. Tiểu Chu nói, ta, nàng vội vàng nói, ta tính toán một chút, lấy ngài thân thể, nhiều nhất chỉ có thể ở không gian cái khe trùng căng hai cái hô hấp lúc sau, ngài nếu không thể trở lại truyền tống trên bản vẽ, ngài thân thể liền sẽ hủy diệt. Hai cái hô hấp thời gian ta có thể làm truyền tống đồ trở về chính xác quỹ đạo sao? Có thể. Nhưng là ngài hơn nữa con rối, ít nhất yêu cầu hai cái hô hấp thời gian mới có thể lệnh truyền tống đồ trở về quỹ đạo, mà ngài lại không có thời gian trở lại truyền tống trên bản vẽ. Chính là ta không làm nói, Hoàng Thúc liền sẽ đi ra ngoài, hắn trọng thương chưa lành, đi ra ngoài chỉ có đường chết một cái, liền tính ta tồn tại, cũng sẽ cả đời lương tâm bất an, không cần lại nói, ta chủ ý đã định, thực xin lỗi, Tiểu Chu Tiểu Tước, các ngươi lại muốn một lần nữa đổi chủ nhân. Ở thân thức chung nhanh chóng cùng Tiểu Chu Tiểu Tước nói xong, bên ngoài cũng bất quá mới qua một cái hô hấp, nàng phảng phất trong bóng đêm thấy Hoàng Thúc thâm thúy ánh mắt chung có không tha cảm xúc biểu lộ. Chính chờ nàng đem cuối cùng một câu nói xong. Nàng lấy ra một cái màu đen dây thừng, ở Hoàng Thúc không hề phòng bị chi gian, nàng trong tay khổn tiên thẳng như bay xà bay đi ra ngoài, đem hắn bó trụ. Song Nhi! Ngươi làm cái gì? Buông ta ra! Song Nhi! Long Mặc Thâm hô to, thanh âm là chưa bao giờ từng có hoảng loạn. Ta yêu ngươi, Hoàng Thúc, ngươi cần thiết tồn tại. Nói xong, nàng không hề do dự từ kết giới chung nhảy xuống. Song Nhi. Cùng thời gian, nàng ăn vào linh dược, sử dụng ra con rối, nàng muốn thừa dịp Hoàng Thúc còn chưa từ khổn tiên thẳng tránh thoát ra tới, dùng toàn thân linh lực chống truyền tống đồ đem nó rời về nguyên lai quỹ đạo. Kia khổn tiên thẳng vẫn là Hoàng Thúc trước đó không lâu giúp nàng luyện chế, tổng cộng hai điều, dùng chính là nàng năm trước ở Nhật Lạc Sơn Mạch thu thập chói linh thảo cùng mặt khác một ít luyện khí tài liệu. Nay khổn tiên thẳng có thể tạm thời vây khốn linh tôn cảnh tu vi cường giả mấy cái hô hấp. Nàng cùng hắn ai cũng sẽ không nghĩ đến, này khổn tiên thẳng, lần đầu tiên liền dùng ở trên người hắn. Vô số không gian gấp áp xúc, một cái hô hấp, nàng nội tạng xuất huyết, huyết nhục mơ hồ. Lại cắn chặt răng, không rên một tiếng. Thượng cổ ma thần con rối thượng cứng rắn khô quắt làn da bị quắt thành một cái một cái. Hai cái hô hấp, nàng gân mạch đứt từng khúc, linh lực khô kiệt. Con rối cánh tay chặt đứt một cái. Quang minh tái hiện, truyền tống đổ rốt cuộc trở về quỹ đạo. Mà nàng ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể hung hăng rơi xuống với không gian cái khe bên trong, hoảng hốt gian, nàng giống như nghe thấy trên không Hoàng Thúc ở kêu gọi tên nàng, hắn thanh âm thực hoảng loạn thực vội vàng, thậm chí là cuồng loạn, nàng lại chậm rãi gợi lên khóe môi, hắn có thể tồn tại, thật tốt. Đôi mắt vô lực nhắm lại, thân thể đau nhức đã dần dần cảm thụ đến không rõ ràng. Liên ở nàng ý thức tiêu vong trong nháy mắt, đột nhiên hồng quang hiện ra. Không gian truyền đến một tiếng bén nhọn phượng minh thanh, ngay sau đó, nàng hoàn toàn mất đi ý thức. Nay đều 3 tháng, các ngươi nói, trưởng môn nhặt về tới người kia còn sống hay không a? Trưởng môn nhặt về tới thời điểm, người nọ đầy người đều là huyết, chỉ còn một chút mỏng manh hơi thở, dược thanh sư thúc không phải nói sao. Nàng khẳng định căng không được 3 tháng. Chính là nàng trưởng môn không phải nói sao. Nàng nếu có thể căng 3 tháng, liền thu nàng vì quan môn đệ tử. Kia nàng chính là chúng ta các đệ tử đại sư tỷ. Thật vậy chăng? Kia đại sư huynh chẳng phải là đến hàng thành nhị sư huynh. Một đám thân xuyên màu nguyệt bạch thống nhất đệ tử phục sức một đám người trẻ tuổi ở cây đa lớn phía dưới nghị luận sôi nổi. Các ngươi đang nói cái gì? Một đám người từ nơi không xa đi tới, cầm đầu một cái khuôn mặt anh khí phát thúc ngọc trầm nam tử sắc mặt âm trầm nhìn về phía bọn họ. Đại sư huynh. Chúng ta đang nói trưởng môn nhặt về tới nữ nhân kia đâu, hôm nay vừa vặn 3 tháng, cũng không biết nàng còn sống hay không. Một cái đệ tử có chút xấu hổ nói. Được xưng là đại sư huynh nam tử mày kiếm nhân lại, lạnh lùng nói, có rảnh ở chỗ này nói chuyện thiếm, luyện tập làm xong sao. Chúng ta này liền đi. Một đám người tan tác như ong vỡ tổ. Đại sư huynh, nếu không chúng ta đi trưởng môn bên kia nhìn xem đi. Nam tử phía sau một cái đệ tử thật cẩn thận nói. Phải biết rằng bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông mỗi một thế hệ trưởng môn đều chỉ thu một cái đệ tử, cái này đệ tử chính là tiếp theo giới trưởng môn nhân. Bọn họ trưởng môn Vô Cực Tử đương trưởng môn đương 100 năm, lại còn chưa thu một cái đệ tử, mà Đại sư huynh Thương Dương lại là trưởng môn gần mấy năm qua chỉ điểm nhiều nhất đệ tử. Trong tông môn mỗi người đều cho rằng trưởng môn sẽ thu Đại sư huynh Thương Dương vì quan môn đệ tử. Ai biết lúc này, trưởng môn đột nhiên từ bên ngoài mang về tới một cái trọng thương hấp hối nữ nhân, nói nàng bất tử liền phải thu nàng vì quan môn đệ tử. Bọn họ cảm thấy, Đại sư huynh khẳng định không cao hứng, ai gặp gỡ loại sự tình này đều sẽ không cao hứng. Hôm nay là 3 tháng cuối cùng một ngày, chỉ cần nữ nhân kia căng bất quá đi, kia thu đồ đệ sự tình khẳng định thổi. Cho nên bọn họ xúi dục Đại sư huynh đi trưởng môn nơi đó thăm thăm tình huống. Muốn đi các ngươi chính mình đi, ta trở về luyện kiếm. Thương Dương lạnh lùng nói một tiếng, hướng chính mình động phủ đi đến. Còn lại người thấy thế, thảo cái không thú vị, cũng từng người tan. Thanh Vân Kiếm Tông sau núi. Một cái lôi thôi lão đầu nhi chính xoa tay hầm hẹ sốt ruột ở một gian trong phòng đi tới đi lui, ánh mắt không ngừng hướng trong gian ngắm đi.